Tập 2. Cốc cốc cốc. Dịch Quân, mẹ vào được không? Triệu Dịch Quân đang ngồi đọc sách ở gần cửa sổ sát đất, nghe thấy tiếng của mẹ mình gõ cửa thì buông cuốn sách đang đọc dở trên tay rồi nói vọng ra: "Mẹ vào đi." Triệu phu nhân thấy con trai đồng ý rồi thì mới mở cửa bước vào, thấy con trai chưa gì đã đọc sách thì cau mày: "Sao con lại đọc sách rồi? Không phải bác sĩ nói là con phải nghỉ ngơi thật tốt hay sao?" "Con không sao đâu. Ở nhà suốt không thể đi lại vận động mà cứ phải ngồi ở một chỗ." Thì Triệu Dịch Quân thấy khó chịu, anh chỉ đành đọc sách để giết thời gian. Anh hôn mê gần nửa năm, giờ anh không muốn về giường nằm nghỉ ngơi thêm một chút nào nữa. Triệu phu nhân không hài lòng: "Có con dâu ở nhà thì đứa con trai này bà chẳng cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần con dâu nói gì là nó nghe nấy. Chưa bao giờ bà thấy nó làm trái ý con dâu. Giờ thì hay rồi, ban ngày con dâu phải đi làm nên bà có nói nó cũng không chịu nghe." Triệu phu nhân đe dọa: "Con mà còn ngoan cố thì mẹ sẽ nói với Trúc Linh, đợi con dâu biết thì xem nó sẽ làm như thế nào." Triệu Dịch Quân thấy mẹ mình lại lấy vợ mình ra để đe dọa thì đành chịu thua. Anh tháo mắt kính ra rồi nói với mẹ: "Được rồi, con không đọc nữa." Anh hỏi ngược lại Triệu phu nhân: "Khách khứa của mẹ đã về hết rồi sao?" Triệu phu nhân thở dài mệt mỏi: "Mẹ quyết định bảo quản gia từ chối hết cả rồi. Cứ nói với bọn họ là mẹ đi du lịch mấy hôm. Dạo này bà đau hết cả đầu, cứ hết người này đến người khác đến mượn cớ thăm hỏi sức khỏe của con trai bà. Thực chất là nói bóng nói gió, hỏi xem việc bà tìm con dâu sung hỉ bây giờ còn được tính hay không." Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều lóe lên tia tham lam tính toán. Bà thực sự muốn bổ đầu bọn họ ra mà xem thử bọn họ đang nghĩ cái gì. Thực sự là coi người nhỏ Triệu bọn họ là đồ ngốc hết rồi hay sao? Lúc nhà bà khó khăn hoạn nạn thì chạy nhanh hơn thỏ, bây giờ thấy có lợi ích thì lại cười ha hà quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Triệu Dịch Quân đồng ý: "Mẹ làm đúng, mẹ cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Chuyện của mấy người đó mẹ không cần quan tâm. Chuyện có kẻ muốn hãm hại mình, hãm hại cả nhà mình, Triệu Dịch Quân đã biết hết. Anh chỉ cần gọi Triệu Dịch Tranh vào hỏi hai ba câu là con bé đã lập tức khai báo ra hết không sót một điều gì. Từ việc hạ bùa ngải đến việc nhà họ Triệu liên tục gặp tai họa, đến việc tìm được cô dâu sung hỉ, còn có cả việc Trúc Linh từ chối ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản mà ký hợp đồng tiền hôn nhân." Ánh mắt Triệu Dịch Quân tối lại. Đợi đến ngày anh hoàn toàn bình phục, việc đầu tiên anh làm đó chính là đi tìm rồi xé nát tờ giấy đó ra. Triệu phu nhân lắc đầu ngao ngán: "Biết là vậy, nhưng ở cái vòng tròn này, trốn được mùng một, không trốn được mười dặm. Một ngày bọn họ chưa có được lợi ích thì bọn họ chưa chịu từ bỏ. Chỉ có cách là công bố thông tin Triệu Dịch Quân đã kết hôn rồi thì mới giải quyết dứt điểm. Tiếc là bà đã ký hợp đồng tiền hôn nhân với con dâu, đồng ý không công bố chuyện kết hôn ra bên ngoài." Triệu phu nhân liếc nhìn đôi chân bị liệt của con trai, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Đợi đến một ngày nào đó con trai bà bình phục hoàn toàn thì có thể có cơ hội đường hoàng theo đuổi con bé được rồi. Đứa con trai này chui ra từ bụng bà, chỉ cần liếc qua là bà đã biết con trai bà đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của con bé. Nhưng con dâu bà thì có vẻ là không. Ánh mắt của con dâu khi nhìn con trai bà hoàn toàn trong vắt, không một chút tạp niệm. Kiểu này thì con đường theo đuổi vợ của nó còn quá gập ghềnh. Nghĩ đến đây, Triệu phu nhân bật cười. Đáng đời cái người suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng để xem đứng trước mặt người thương thì còn dám hay không. Triệu phu nhân cố ý trêu ghẹo: "Mẹ thấy con cũng đã hơn 30, cũng nên kết hôn rồi. Hay là nhân cơ hội này xem xét một vài người xem sao. Nếu như con vừa ý ai thì mẹ sẽ đến nhà hỏi cưới hộ con." Triệu Dịch Quân lạnh lùng: "Con đã có vợ rồi." Triệu phu nhân không thương tiếc mà dội cho con trai một gáo nước lạnh: "Nhưng mà con gái nhà người ta không ưng con. Con đừng có giả bộ không biết với mẹ. Chuyện con bé Trúc Linh luôn có suy nghĩ đợi con bình phục thì sẽ lập tức ly hôn. Tiếc quá, nhà mình thật không có phúc được con bé làm con cháu ở trong nhà. Vậy thì mẹ sẽ nhận con bé làm con gái nuôi. Đợi sau này nó tìm được một người thích hợp rồi kết hôn thì mẹ sẽ cho phần hồi môn thật dày. Triệu gia nhất định sẽ là nơi chống lưng cho con bé, để nhà chồng con bé không dám bắt nạt." Quai hàm sắc bén của Triệu Dịch Quân cắn chặt. Sao anh lại không biết cô có suy nghĩ đáng hận đấy đó cơ chứ? Tuyệt đối anh sẽ không bao giờ cho cô thực hiện được điều đó. Triệu Dịch Quân nghiến răng: "Mẹ đừng có nói lung tung. Cả đời này cô ấy chỉ có thể làm vợ của con." Triệu phu nhân thấy sắc mặt của con trai hết xanh lại trắng, thầm hí hửng trong lòng. Hơn 30 năm trời cuối cùng cũng đã tìm được người trị được cái tính tình này của con trai bà. Buổi chiều sau khi tan làm, Hạ Trúc Linh về nhà như thường lệ. Chỉ là hôm nay theo cô về còn thêm một thứ khác đang được cô ôm ở trong lòng. Từ ngày Triệu Dịch Quân có thể ngồi trên xe lăn, anh đã có một thói quen, đó là ngồi đợi vợ mình tan làm về ở ngoài hiên nhà. Chiều nay Triệu Dịch Quân đã đợi ở đây khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Trúc Linh. Triệu Dịch Quân sốt ruột, cứ liếc nhìn điện thoại nhiều lần. Anh cau mày, không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô lại về trễ. Anh định lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho cô xem sao thì đã thấy có Trúc Linh vui vẻ che chở cái gì đó trong lòng, chạy băng qua sân nhỏ tiến về phía anh. Hạ Trúc Linh thở dốc vì chạy vội. Cô thở hổn hển, không người dừng bước trước mặt Triệu Dịch Quân. Xin chào. Triệu Dịch Quân đau lòng, cô gái này chẳng biết yêu quý bản thân gì cả, chạy đến mức đỏ bừng cả mặt. Từ từ thôi, sao em lại phải vội vàng đến thế? Anh mở nắp bình nước ấm rót cho Trúc Linh một ngụm nước đưa cho cô. Nhưng cô không buông thứ trong lòng của mình ra được nên đành lắc đầu. Triệu Dịch Quân nhìn cái túi mà cô ôm ở trong lòng, anh đành bảo cô, em cúi xuống một chút. Sao? Hạ Trúc Linh không hiểu anh có ý gì nhưng vẫn làm theo lời của anh nói. Triệu Dịch Quân nâng cốc nước lại sát miệng của cô, ý muốn bảo cô cứ như thế này mà uống. Hạ Trúc Linh cuống quýt lắc đầu. Sao lại có thể để cho anh đút nước cho cô uống được? Tôi không cần đâu, lát nữa tôi uống cũng được. Triệu Dịch Quân vẫn kiên trì nâng cái cốc. Bình thường em vẫn giúp anh, giờ chỉ là anh muốn giúp em uống một ngụm nước thôi. Vậy được. Hạ Trúc Linh đỏ mặt, động tác này có phần thân thiết quá mức rồi. Cô đành vội vàng uống một ngụm nhỏ rồi dừng lại. Cô ngồi xuống trước mặt Triệu Dịch Quân, nhẹ nhàng lấy thứ ở trong cái túi vẫn được ôm chặt trong lòng mình từ lúc về đến giờ. Mèo, hóa ra là một con mèo nhỏ cả thân màu trắng muốt đang dụi vào trong lòng bàn tay của Hạ Trúc Linh. Nó dương đôi mắt màu trà sợ hãi nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Mấy cái móng vuốt nhỏ đang cố gắng vươn lên bám vào tay áo của Trúc Linh. Hạ Trúc Linh dịu dàng vuốt ve an ủi nó. Ngoan, không sợ. Cô giải thích với Triệu Dịch Quân, lúc nãy tôi nhặt được nó ở trong một cái hộp giấy bị bỏ ở ven đường. Tôi nghĩ anh ở nhà sẽ buồn cho nên mang về cho nó làm bạn với anh. Anh yên tâm, tôi đã cho nó đi khám bệnh tổng quát ở thú y rồi. Không có bệnh tật gì đâu, chỉ là còn bé nên nhìn có vẻ hơi yếu ớt thôi. Hóa ra là vì lý do này mà cô mới về muộn hơn mọi khi. Cô bế con mèo nhỏ quay lại cho nó đối mặt với người đàn ông, cầm một bàn chân trước lên làm động tác vẫy vẫy với anh. Anh nuôi nó có được không? Triệu Dịch Quân nhìn một lớn một nhỏ đang ngước đôi mắt long lanh ngập nước đang nhìn mình đầy trông ngóng. Anh không kìm được lòng mình mà vươn bàn tay to lớn lên xoa đầu cô gái. Hạ Trúc Linh tròn mắt, sao anh lại xoa đầu cô? Cô có phải là mèo đâu, chỉ là cô gái không biết bộ dạng này của cô quả thực rất giống con mèo nhỏ đang làm nũng. Triệu Dịch Quân ngứa ngáy trong lòng, anh thực sự muốn hóa thành bộ dạng mãnh thú để tha con mèo nhỏ này về hang ổ của mình. Hạ Trúc Linh chớp mắt thử gọi anh một tiếng. Triệu Dịch Quân. Triệu Dịch Quân giật mình, anh rút tay lại chuyển hướng xuống xoa đầu con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ lập tức dựng đứng toàn bộ lông trên người lên rồi gào lên một tiếng méo. Đuôi của nó còn dựng lên phe phẩy qua lại dữ dội. Mặc cho nó phản kháng, Triệu Dịch Quân nhẹ tay nhấc nó luôn, đặt nó lên trên chân mình. Anh giữ chặt nó lại rồi từ từ vuốt ve. Con mèo nhỏ ban đầu còn sợ hãi dãy giụa, nó không thích người đàn ông này xoa đầu nó đâu. Nó thích chị gái mềm mại xinh đẹp này xoa đầu nó cơ. Tay người đàn ông này vừa to vừa cứng, cứ như thể là có thể bóp gãy cái cổ yếu ớt của nó ngay lập tức vậy. Dần dần thì nó cảm thấy người đàn ông này không có ý định xấu với nó, thì từ từ thả lỏng bản thân. Đến lúc quen thuộc rồi thì nó mon men cào thử một cái vào lòng bàn tay đang xoa nắn cho mình một cái xem sao. Không tức giận, vậy là được rồi. Con mèo nhỏ thoải mái nằm cuộn trên đùi Triệu Dịch Quân, mặc cho anh vuốt ve cái đuôi của mình. Hạ Trúc Linh thấy một con mèo, một người dễ dàng thân thiết với nhau thì mỉm cười. Cô cũng vươn tay gãi gãi cằm con mèo nhỏ. Con mèo thoải mái đến mức phát ra tiếng thở khò khè thích thú. Vậy anh đồng ý nuôi nó nha? Triệu Dịch Quân gật đầu, ý cười đậm trong mắt. Đương nhiên. Đương nhiên là anh sẽ phải nuôi con mèo nhỏ của anh rồi, sẽ nuôi suốt cả đời. Ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi hẻo lánh, ở đây đường dây điện còn chưa thể kéo tới, không có cả sóng điện thoại. Thầy phù thủy ngồi trước một cái bát nước đen ngòm, dây bùa chẳng chịt được giăng khắp ngôi miếu nhỏ. Sau lưng thầy phù thủy là một ban thờ, không biết là cúng bái cái gì mà chỉ thấy một tấm vải màu đỏ thẫm như màu máu me che phủ đi bức tượng. Một cây đèn dầu đặt trên bàn tỏa ra ánh sáng le lói, đây cũng chính là nguồn sáng duy nhất trong ngôi miếu này. Hai người đàn ông đang đứng bên ngoài ngôi miếu trông ngóng nhìn vào bên trong. Không khí âm u ở nơi này khiến cho bọn họ sờn da gà, không muốn bước vào bên trong. Thầy phù thủy là một người đàn ông gầy gò, đang nhìn chằm chằm vào bát nước. Trong phòng không có một tí gió nào, nhưng mặt nước trong bát bắt đầu gợn sóng lăn tăn, rồi đến sùi bọt như đang sôi sục. Trên mặt nước hiện ra hình ảnh người đàn ông ngồi trên xe lăn đang xoa đầu con mèo trắng nhỏ. Đôi mắt thầy phù thủy trắng đục, không thể tin nổi mà cứ lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào. Tại sao kẻ này còn chưa chết? Ông ta đã hạ bùa phép mạnh nhất mà tại sao hắn ta vẫn còn sống?" Hai bàn tay gầy gò bám chặt vào thành của bát nước, ánh mắt trắng dã cúi sát vào mặt nước. Ông ta đột nhiên ngẩng phát đầu lên, gào rú lên một tiếng kinh dị. Cả đời kiêu ngạo của ông ta chưa có một con mồi nào mà ông ta nhắm tới mà có thể sống sót quá 3 ngày. Thầy phù thủy thọc tay vào bát nước, nước trong bát lập tức bao quay tay ông ta. Nước từ màu đen đổi ngay sang màu đỏ tươi như màu máu. Từ trong mắt trắng dã của thầy phù thủy nhỏ xuống dòng huyết lệ. Gương mặt của ông ta bây giờ nhìn thực sự rất kinh dị. Ông ta lẩm bẩm: "Bùa chú không được thì ta sẽ hạ xuống lời nguyền huyết quỷ. Ta đã sớm giao dịch thân xác này với lũ quỷ. Ta không tin không thể kéo người chết cùng." Thầy phù thủy cứ giữ nguyên tư thế rồi ho một tiếng ra máu, rồi gục luôn xuống bên cạnh bất tỉnh. Hai người đàn ông đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm kinh hãi. Người đàn ông trẻ tuổi khẽ gọi: "Cha, cha nói xem liệu có được không? Ông ta làm sao thế?" Người đàn ông được gọi cắn răng nghiến lợi: "Không được cũng phải liều một phen." Tên nhãi con Triệu Dịch Thần kia hình như đã đánh hơi thấy điều gì đó rồi. Nếu ông ta còn không nhanh lên thì cả cơ nghiệp của nhà ông ta sẽ sụp đổ. Đấy còn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tên đã bắn ra khỏi cung rồi không thể bắt kịp được nữa. Nếu việc này không thành công thì ông ta sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Bùa chú một khi đã hạ xuống thì người thực hiện phải đối mặt với nguy cơ bị quật ngược. Ngày Triệu Dịch Quân hoàn toàn bình phục, đồng thời cũng là ngày ông ta sẽ phải chết. Từ ngày hắn tỉnh dậy, cơ thể ông ta cũng thường xuyên hứng chịu những cơn đau như có côn trùng gặm cắn. Đáng lo hơn nữa là tốc độ bình phục của Triệu Dịch Quân nhanh đến mức kinh ngạc. Sáng hôm nay khi ông ta tỉnh dậy thì đã thấy mình bị chảy máu mũi từ lúc nào không hay. Cha, người đàn ông loạng choạng, tối sầm mặt mũi ngã nhào xuống đất. Đứa con trai hốt hoảng đỡ ông ta dậy, lay người để xem cha mình như thế nào, thì người đàn ông hoàn toàn bất tỉnh. Đứa con trai mải khiêng cha mình lên xe, mau chóng phóng xe chạy thẳng xuống núi, cần phải đưa ông ta đến bệnh viện ngay lập tức. Triệu Dịch Quân mặc áo ngủ, ngồi lười biếng vuốt ve con mèo nhỏ. Con mèo này đã hoàn toàn quen thuộc với anh, giờ nó thường xuyên quấn quýt lấy anh, ngoài giờ ăn và đi bắt bướm ở trong vườn, hoặc thỉnh thoảng kiêu ngạo chơi với Triệu phu nhân một chút thì nó chỉ bám lấy anh. Mới về nhà được vài ngày mà bằng mắt thường cũng thấy nó mọc lên một cách nhanh chóng. Anh nhéo nhéo chút thịt ở dưới cằm của nó. Giá mà Trúc Linh cũng bám dính lấy tao suốt như mày thì tốt biết bao. Gì đấy? Hạ Trúc Linh vừa bước vào phòng thì đã nghe thấy anh nhắc đến tên cô. Tiểu Hắc nhìn thấy bóng cô bước vào thì đã nhảy phát xuống khỏi đùi của Triệu Dịch Quân, rồi kêu meo meo chạy lại chỗ cô đòi bế. Anh đang nói xấu gì tôi với Tiểu Hắc có đúng không? Tiểu Hắc chính là tên con mèo mà cô nhặt về. Cô rất dở việc đặt tên, đành để việc này cho Triệu Dịch Quân. Không ngờ cô đã giao trứng cho ác, anh cũng dở việc đặt tên như cô không kém. Triệu Dịch Quân nhấc con mèo nhỏ lên xăm xoay một lúc lâu, rồi thì đặt một cái tên chẳng liên quan. Theo anh giải thích thì vì con mèo này toàn thân màu trắng nên gọi nó là Tiểu Hắc. Các cụ hay bảo là đặt tên trái ngược thì mới dễ nuôi. Hạ Trúc Linh đành câm nín với lý do này của anh. Triệu Dịch Quân thấy cô bước vào thì dịu giọng định trả lời, thì thân thể của anh như bị cơn đau dữ dội đánh vào. Anh cúi gập người cau mày đau đớn, mồ hôi anh trên trán tuôn ra, đau quá. Trước mắt Triệu Dịch Quân đột nhiên tối lại, hình ảnh cô gái đang chơi đùa cùng con mèo trắng cách anh không xa cũng dần nhòe đi. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dữ dội, sự đau đớn như từng mũi dao nhọn hoét khoét từng miếng trong lòng anh. Đầu đau như búa bổ, bên tai anh như ù đi không còn nghe thấy gì. Thế nhưng lạ là anh vẫn còn nghe thấy như có một âm thanh như tiếng vọng nguyền rủa từ địa ngục vang lên. Chết đi, hãy mau chết đi. Nội tạng trong cơ thể anh như có bàn tay đang thò vào khuấy đảo bóp nát từng thứ một. Từng khớp xương trên cơ thể anh như bị kẻ nào đó đang tàn nhẫn bẻ gãy. Triệu Dịch Quân vốn là quân nhân, việc bị thương với anh là chuyện thường ngày như ăn cơm. Bị đâm, bị chém hay bị đạn bắn anh cũng đã đều nếm qua. Nhưng cơn đau này như tất cả những đau đớn cả đời anh chịu cũng không bằng. Triệu Dịch Quân túm chặt cổ áo, cố gắng khống chế bản thân. Anh có linh cảm không lành, nếu lần này anh không thể vượt qua thì anh sẽ cầm chắc cái chết. Không được, anh không thể chết. Triệu Dịch Quân, người luôn sẵn sàng đối mặt với chuyện cái chết bất cứ lúc nào, giờ đây lại thực sự sợ hãi cái chết. Lúc anh rơi từ độ cao gần chục mét, với vật cản duy nhất làm giảm tốc độ rơi là cái rổ rách, anh cũng không thấy sợ như bây giờ. Nếu cứ như thế này mà chết đi thì mẹ anh còn hai đứa em phải làm như thế nào đây? Kẻ đứng đằng sau chuyện này cũng sẽ nhân cơ hội mà hãm hại bọn họ. Còn vợ của anh nữa, anh vẫn còn chưa nói rõ lòng mình cho cô biết. Hạ Trúc Linh đang đùa giỡn với Tiểu Hắc, đợi xem Triệu Dịch Quân nói gì thì thấy anh bất ngờ gục sang một bên. Triệu Dịch Quân! Trúc Linh vội vàng bỏ con mèo đang phấn khởi đùa giỡn mà chạy ngay lại chỗ anh, đỡ lấy thân thể đang gục ngã. Trước khi Triệu Dịch Quân ngã hẳn xuống sàn thì cô đã kịp ôm lấy anh vào lòng. Triệu Dịch Quân, anh làm sao thế? Trúc Linh luống cuống chân tay không biết phải làm sao. Cô muốn đỡ anh ngồi lại trên xe lăn để kiểm tra xem sao, nhưng anh thực sự rất nặng nên cô có muốn di chuyển cũng khó khăn. Trước mắt Triệu Dịch Quân như bị một lớp sương mù che khuất, cơ thể anh như bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé. Khi cô gái vừa sa vào lòng anh, theo bản năng anh lập tức bám chặt lấy cô không buông. Triệu Dịch Quân giờ đây giống hệt như một con cá vừa bị mắc cạn, dù làm cách nào cũng không thể rời xa dòng nước. Đối với Triệu Dịch Quân, cô gái trong lòng anh là nguồn sống duy nhất. Tiểu Hắc thấy hai chủ nhân của nó bỗng dưng ôm dính chặt lấy nhau làm tư thế kỳ cục, mà chủ nhân lớn cau mày lại, hai mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ rất giống như lúc nó vừa bị đánh ngày xưa. Chủ nhân bé thì hoảng sợ như sắp khóc. Tiểu Hắc không biết làm sao, chỉ biết chạy vòng quanh kêu meo meo meo an ủi. Nó cố vươn hai cái chân ngắn ngủn ra, thu hết móng vuốt lại, chỉ chừa lại đệm thịt mềm mại, da học theo động tác của chủ nhân nhỏ mà xoa xoa bắp chân của chủ nhân lớn. Mặc cho con mèo nhỏ cuống cuồng thể hiện tình cảm, tâm trí của Triệu Dịch Quân bây giờ chỉ đặt hết vào cô gái nhỏ mềm mại trong lòng. Ngay khi da thịt chạm nhau, cơn đau đớn trên người Triệu Dịch Quân lập tức dịu đi. Âm thanh ghê rợn rin rít bên tai anh cũng nhỏ đi rồi biến mất. Bên tai anh chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của cô. Triệu Dịch Quân gục đầu vào vai cô, tham lam ngửi mùi hương trên người cô gái. Hai tay anh vòng qua eo cô ôm chặt lấy cô. Anh như hận không thể dung nhập luôn cô gái này vào thân thể anh. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Triệu Dịch Quân thở dốc từng cơn, nhưng người anh đã không còn đau đớn đến run rẩy. Tư thế nửa quỳ để ôm này đối với Hạ Trúc Linh cũng rất khó chịu. Cô phải quỳ trên mặt sàn gỗ, cố gắng duốn thân mình để đỡ lấy người đàn ông đang sống chết ôm cứng ngắc lấy cô. Hạ Trúc Linh cắn răng chịu đựng, thấy hô hấp của Triệu Dịch Quân từ từ bình ổn lại. Cô chỉ biết vuốt ve dọc sống lưng anh an ủi. Cô liên tục an ủi bên tai anh. Không đau, không đau, tôi xoa xoa một chút là anh sẽ không đau nữa. Ngày trước khi cô nghịch ngợm bị thương thì mẹ cô cũng sẽ dỗ dành cô như thế. Phải mất nửa tiếng sau, lớp sương mù bao quanh Triệu Dịch Quân mới từ từ tan đi. Cơ thể anh mới thôi run lên từng đợt, mắt anh dần dần lấy lại được tiêu cự. Hạ Trúc Linh cắn răng chịu đựng cơn đau trên đầu gối vì quỳ lâu. Thấy tình trạng của Triệu Dịch Quân đã khá hơn thì mới gọi anh dò hỏi. Triệu Dịch Quân, anh đỡ hơn chưa? Triệu Dịch Quân thở dốc, cơn đau khủng khiếp đã bị loại bỏ, nhưng giờ trên người anh vẫn rất ớn lạnh. Anh không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này một chút nào. Triệu Dịch Quân cố gắng trả lời. Ừ, vậy anh gắng lên, tôi sẽ đỡ anh lên giường. Hạ Trúc Linh thử di chuyển đôi chân, hình như quỳ lâu không lưu thông máu nên chân cô đã bị tê dại. Trúc Linh nén đau, không dám than ra một câu. Cô từ từ muốn đẩy anh lại về xe lăn để đứng dậy, nhưng người đàn ông này cứ như biến thành dây leo, cứ nhất quyết bám chặt vào cô. Hạ Trúc Linh đành nói, anh buông ra một chút thì tôi mới đỡ anh được. Triệu Dịch Quân không có ý định làm theo. Trúc Linh nói tiếp, nhanh thôi, lên giường rồi cho anh ôm tiếp, được không? Cứ như thế, Hạ Trúc Linh vừa lừa vừa dỗ mới có thể kéo người đàn ông đang bám chặt lấy người mình nằm lên trên giường. Cô vừa thở phào một hơi, định chạy đi gọi điện thoại cho bác sĩ thì không ngờ Triệu Dịch Quân túm chặt lấy tay cô. Ánh mắt Triệu Dịch Quân đỏ ngầu, anh giống như đứa bé bướng bỉnh cố chấp níu kéo thứ đồ quan trọng của mình không cho đi. Vừa mới buông cô ra một chút là cơn đau trong người anh lại như quay trở lại. Tôi chỉ đi gọi người đến khám cho anh thôi, tôi đi một chút rồi sẽ lập tức quay lại, Trúc Linh thề thốt. Chỉ 5 phút thôi, tôi sẽ về ngay. Triệu Dịch Quân lắc đầu, anh vẫn không chịu buông tay cô ra mà ngược lại kéo mạnh cô vào lòng mình. Không cho đi. Em đã nói là lên giường rồi sẽ cho anh ôm tiếp, nói rồi thì không được nuốt lời. Em vừa rời khỏi thì sẽ đau lắm. Giọng nói của anh thì thầm bên tai cô. Không cần tìm ai cả, em cứ để yên như thế này là được. Không ai hiểu rõ hơn chính bản thân anh cả, giờ có là bác sĩ hay kể cả là thần tiên đi chăng nữa cũng không có thể cứu vớt được anh. Duy chỉ có người con gái này là thuốc của anh, là sự sống của anh. Trúc Linh đột nhiên bị kéo ngược lại, vì chân cô vẫn còn tê dại vì quỳ lâu, nên khi bị người vẫn chưa hồi phục sức khỏe như Triệu Dịch Quân dễ dàng khống chế. Cô gối đầu lên trên cánh tay của anh, hai tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng không buông. Cứ như chỉ cần anh thả lòng một giây thôi là cô sẽ biến mất như làn xương ngay lập tức. Hạ Trúc Linh mềm lòng, bộ dạng yếu đuối như cuốn con mắc mơ này của anh khiến cô thực sự không đành lòng. Thôi, anh muốn ôm thì cứ ôm đi. Tôi không đi, anh thả lòng người ra, đừng cồng cứng như thế mà khó chịu. Người cô bị anh ôm chặt đến phát đau. Ừ. Triệu Dịch Quân thấy cô đồng ý rồi thì anh đáp một cái cho có lệ, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Anh lưu luyến thân mật cọ cọ cằm vào đỉnh đầu cô. Cảm giác này thực sự quá tốt đẹp. Bên cạnh anh có cô, không khí xung quanh đều là mùi hương của cô. Triệu Dịch Quân như muốn dung nhập cô gái này vào tận sâu trong xương tủy của mình. Chỉ có trời mới biết cảm giác này tuyệt vời đến thế nào. Trúc Linh yên lặng ghé vào lồng ngực anh, bên tai nghe tiếng nhịp tim đập vững vàng. Cô cảm nhận được anh không còn bị đau đớn đến run rẩy như lúc nãy, hơi thở cũng dần bình ổn. Trúc Linh dò hỏi, anh vừa bị làm sao thế? Nhìn biểu hiện lúc nãy không giống như là vì bệnh tật, rõ ràng là bị thứ tà ma bẩn thỉu gì đó hãm hại. Hàng ngày Triệu Dịch Quân đều có bác sĩ đến thăm khám, kết quả đều nói là anh phục hồi rất tốt, sao đột nhiên lại có thể đau đến mức chết đi sống lại như vậy? Triệu Dịch Quân nuốt một ngụm máu tanh ngọt ở cổ họng. Vừa nãy lúc cô ấy muốn buông ra thì anh có cảm giác như muốn thổ huyết ngay lập tức. Không rõ. Đột nhiên trước mắt tối sầm, cơ thể như bị ai đó đâm rồi tháo rời từng khớp, giống như chỉ cần chậm thêm một phút là sẽ đặt chân xuống điện Diêm Vương. Triệu Dịch Quân nói đúng sự thật. Nếu như vừa nãy không phải may mắn có cô ở gần anh thì có thể anh đã cứ thế mà chết đi trong đau đớn. Trúc Linh lo lắng, chắc chắn là hung thủ không đợi thêm được nữa mà quyết tâm hạ sát cho bằng được Triệu Dịch Quân. Bàn tay cô nắm chặt lấy góc áo của Triệu Dịch Quân. Mai tôi sẽ bảo mẹ mời lại đạo sĩ để xem sao, không thể để cho bọn chúng cứ tiếp tục làm hại anh được. Triệu Dịch Quân thản nhiên, giọng nói chẳng có vẻ gì là lo lắng. Không sao, miễn là có em bên cạnh là được. Chính em là người kéo anh từ cõi chết trở về. Em vừa chạm vào là lập tức anh không còn thấy đau đớn. Bờ môi lạnh của Triệu Dịch Quân như có như không chạm khẽ vào vầng trán trắng mịn của cô. Vậy nên xin em đừng rời đi. Hạ Trúc Linh không nói gì. Cô biết là anh nói thật, nhưng mà hai tai cô lặng lẽ đỏ ửng lên. Người đàn ông này có cần nói những câu xến xúa một cách đường hoàng như thế không hả? Anh nói không xấu hổ, nhưng cô nghe thì xấu hổ chết lên được. Hạ Trúc Linh vòng tay ôm eo anh, trong lòng âm thầm ảo não. Cô còn chưa có mối tình đầu, thế mà bây giờ lại dễ dàng theo người đàn ông này lên giường ôm ấp, động tác lại còn vô cùng thân mật. Cô còn đi đâu được nữa? Cô cũng đã hứa với Triệu phu nhân là đợi anh khỏi hẳn rồi mới đi. Nhìn tình cảnh này thì cô lại càng không nỡ lòng nào bỏ anh lại rồi. Bầu không khí đang ngọt ngào tình tứ biết mấy, đột nhiên có cái đầu lông xù chen vào giữa. Tiểu Hắc không cam lòng bị bỏ lại, nó nhảy tót lên trên giường chiếm trệ nằm trên ngực của Triệu Dịch Quân mà kêu meo meo. Nhìn đi, bồn đại vương đang ở đây. Trúc Linh bật cười. Cô bỏ tay đang ôm eo Triệu Dịch Quân ra mà gãi gãi cằm Tiểu Hắc. Con mèo nhỏ híp mắt lại ra vẻ hưởng thụ thích thú. Triệu Dịch Quân nghiến răng, anh túm rau ớt Tiểu Hắc lẳng nó xuống giường. Anh còn quăng cho nó cái nhìn lạnh buốt chết chóc. Dám tranh vợ với anh, có tin ngày mai anh quăng nó ra ngoài đường hay không? Hạ Trúc Linh nhìn theo con mèo bị người đàn ông tàn nhẫn lẳng cái vèo một cái xuống dưới sàn. Ây! Cô vươn bàn tay theo như muốn đỡ lấy thì bị bàn tay to lớn của Triệu Dịch Quân nắm lấy. Anh kéo tay cô đặt vào chỗ cũ bên eo mình, còn bản thân thì lại ôm chặt lấy cô. Kệ nó, đừng quan tâm con mèo ấy nữa. Xin em chỉ quan tâm đến một mình anh mà thôi. Đừng nhìn nó, chỉ nhìn anh thôi. Chỉ là không phải có một mình Triệu Dịch Quân không cam tâm, mà kẻ cũng không cam tâm nữa chính là Tiểu Hắc. Nó cứ quanh quẩn ở dưới chân giường kêu meo meo để gây sự chú ý mà không dám nhảy lên một lần nữa. Chủ nhân lớn đáng sợ quá. Nó cũng rất muốn được cưng nựng, nhưng mà nó sợ. Biết thế ngay từ đầu, nó chỉ quấn lấy một mình chủ nhân nhỏ xinh đẹp thôi. Lòng mèo khổ sở. Tiểu Hắc, đừng kêu nữa, ngoan, đi ngủ đi. Trúc Linh cứ nghe tiếng Tiểu Hắc kêu ở dưới giường, cô muốn ngoái lại nhìn xuống, nhưng bị Triệu Dịch Quân ôm cứng ngắc. Cô đành giữ nguyên tư thế mà nói với con mèo nhỏ. Tiểu Hắc kêu meo meo hai tiếng, nó tức giận đập đập cái móng vuốt nhỏ xuống sàn nhà. Tiểu Hắc tủi thân, chủ nhân nhỏ cũng không thèm để ý đến nó nữa rồi. Cứ đợi đấy, sáng mai nhất định nó sẽ đòi lại. Đồ chủ nhân lớn đáng ghét, người thì to cao đến như vậy mà đi ngủ còn cần người dỗ. Con mèo nhỏ đầy phẫn nộ, nhưng không biết chút vào đâu mà quay lưng đi về ổ mèo của mình. Cứ thế hai người một mèo bình yên trải qua một đêm trong căn phòng ngủ. Sáng hôm sau, Hạ Trúc Linh thức dậy trước. Ban đầu cô còn nghĩ là cô sẽ khó ngủ vì không quen ngủ chung với người khác. Không ngờ cô cứ như thế mà thiếp đi từ lúc nào không hay trong lòng của Triệu Dịch Quân. Triệu Dịch Quân vẫn còn đang ngủ say, đôi lông mày đen giãn ra, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên, không có chút gì có vẻ đau đớn. Trúc Linh từ từ di chuyển, cô muốn xuống giường. Không ngờ cô vừa mới động đậy thì Triệu Dịch Quân đã thức giấc. Anh ôm chặt eo cô lại, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hạ Trúc Linh lắp bắp đáp lại. Cô nằm sấp trên lồng ngực anh. Cô nhìn vào hàng mi dài đang khép hờ đổ bóng hình rẻ quả trên gò má của anh. Anh còn thấy đau ở chỗ nào không? Triệu Dịch Quân tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, một cảm giác khoan khoái tràn đầy sinh lực. Không có chỗ nào là không thoải mái. Trong lòng thì là thế, nhưng ngoài mặt anh rất thành thật mà lắc đầu. Cơ thể anh không có sức, cơ bắp ở chỗ nào cũng cảm thấy nhức mỏi. Anh ấn cô vào lòng anh, hài lòng ôm tiếp. Cứ để ôm như thế này thêm một lúc nữa đi. Cơ thể người con gái vừa mềm vừa thơm, ôm vào trong lòng thực sự quá sung sướng. Bảo sao cái con bé Dịch Tranh cứ suốt ngày dính chặt lấy chị dâu. Cứ đứng gần chị dâu là nó lại bắt đầu xà nẹo ỏn ẻn dính chặt vào cô. Hạ Trúc Linh nằm như thế này thêm một chút nữa, cô mới rụt rè đưa ra ý kiến. Này, không lẽ chúng ta cứ nằm ở trên đây mãi hay sao? Cứ như thế này thì càng tốt. Triệu Dịch Quân tiếc nuối buông lỏng tay ra. Được rồi. Hạ Trúc Linh lén lút thở phào. Tư thế này quả thực quá mức thân mật rồi. Cô vội vàng xuống giường, rồi giúp Triệu Dịch Quân ngồi vào xe lăn. Anh có thể tự mình giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân của riêng mình rồi. Vội vàng muốn chạy về phòng của mình. Không ngờ Hạ Trúc Linh vừa mới mở cửa phòng ra thì đã thấy Triệu phu nhân chuẩn bị gõ cửa. Mẹ. Triệu phu nhân ngạc nhiên, không ngờ con dâu lại xuất hiện ở phòng con trai mình vào sáng sớm. Bà liếc nhìn mặt đứa con trai sáng láng, một bộ dáng xuân phong đắc ý, thì liền hiểu ra ngay. Tối hôm qua con dâu ngủ lại ở đây. Triệu phu nhân âm thầm phấn khích. Bà nắm chặt tay, cứ cái đà này thì đợi đến khi con trai bà hoàn toàn khỏe lại thì chẳng mấy chốc mà bà sẽ có cháu nội để bế. Chào buổi sáng, đêm qua con ngủ có ngon không? Mắt Hạ Trúc Linh thoát cái đã đỏ bừng lên. Cô bối rối, cô có nên giải thích là đêm qua không có chuyện gì xảy ra hay không? Thực sự là không có chuyện gì mà cô lại cố ý giải thích thì nhìn có vẻ là giấu đầu hở đuôi hay không? Dạ, mẹ vào trước đi ạ. Con về phòng một chút, rồi lát nữa con có việc nói với mẹ sau. Hạ Trúc Linh đắn đo, cô bổ sung thêm. Mẹ có thể gọi người đạo trưởng ấy đến đây được không ạ? Triệu phu nhân thấy con dâu đột nhiên nhắc đến đạo trưởng, bà lo lắng hỏi cô. Có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Trúc Linh vội vàng lắc đầu. Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, mẹ cứ gọi giúp cho con mẹ nha. Con có việc cần hỏi ông ấy. Được, mẹ biết rồi. Vì bị chuyện của tối hôm qua làm cho dọa sợ, cho nên sáng nay Hạ Trúc Linh quyết định xin nghỉ làm. Cô không yên tâm nếu mình bỏ lại Triệu Dịch Quân một mình. Anh ta mà có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ hối hận đến suốt đời. Triệu phu nhân thấy hơn 8 giờ sáng rồi mà con dâu vẫn còn thong dong ngồi ăn sáng thì bèn hỏi. Con không cần đi làm sao? Hạ Trúc Linh gật đầu. Dạ, con xin nghỉ một ngày. Cô ngập ngừng nhìn về phía Triệu Dịch Quân đang ngồi đùa giỡn Tiểu Hắc. Có phải cô nhìn nhầm không nhỉ? Thái độ của anh ta với Tiểu Hắc rõ ràng là ghét bỏ nhiều hơn mọi ngày. Con có chuyện muốn hỏi đạo trưởng. Triệu phu nhân khó hiểu. Con muốn hỏi chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Đúng là có chút chuyện. Đạo trưởng đến rồi thì con sẽ nói. Hạ Dục Linh chỉ dám đáp lại một cách mơ hồ. Cô sợ Triệu phu nhân nghe xong thì sẽ lập tức sợ hãi. Từ ngày Triệu Dịch Quân tỉnh lại, thần sắc của bà mới có chút tươi tắn trở lại. Cô không muốn bà phải lo lắng. Trùng hợp là Hạ Trúc Linh vừa nói xong thì quản gia đã thông báo đạo trưởng đã đến thăm. Triệu phu nhân kinh ngạc nhìn người đạo sĩ mặc áo choàng vừa đến. Bà vội vàng đứng lên chào đón. Chào ngài, tôi vừa gọi điện thoại để tìm ngài nhưng không gặp được. Tôi còn nghĩ là ngài bận rộn nên định để một lát nữa rồi lại gọi lại. Bà nói sự thật, sau khi nghe con dâu nhờ liên lạc với đạo trưởng, bà đã đi làm ngay lập tức. Không ngờ là lại được báo lại là đạo trưởng đã xuống núi từ sớm. Triệu phu nhân đành tiếc nuối nhắn lại là sau khi đạo trưởng về thì nhắn lại có Triệu Mai ở đế đô xin gặp. Không ngờ rằng là đạo trưởng lại xuống núi để đến nhà bà. Hạ Trúc Linh cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi đạo trưởng. Triệu phu nhân mời ông ta ra ngoài phòng khách ngồi, còn phân phó quản gia đi mang trà lên. Đạo trưởng nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên xe lăn đang gật đầu chào hỏi mình. Tôi cảm nhận là gần đây xảy ra chút chuyện, nên đến đây để kiểm tra xem sao. Triệu phu nhân sững sờ, lời nói của đạo trưởng cùng với thái độ của con dâu khiến bà biết ngay là có vấn đề gì đó. Đạo trưởng hỏi Hạ Trúc Linh đang ngỡ ngàng nhìn ông. Cô thầm nghĩ là người này quá đáng sợ, không ngờ được rằng là ông ta đã biết mọi chuyện. Có phải tối hôm qua có chuyện gì khác lạ xảy ra hay không? Hạ Trúc Linh theo bản năng nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Cô vừa mới đến đẩy xe giúp Triệu Dịch Quân lại gần đây. Vâng, đúng là có chuyện xảy ra. Hạ Trúc Linh chọt chọt ngón tay vào bả vai Triệu Dịch Quân. Cô khen nói với anh. Anh nói đi. Việc này để cho đương sự là Triệu Dịch Quân nói ra thì sẽ rõ ràng nhất. Cô dù sao cũng chỉ là người chứng kiến bên ngoài mà thôi. Triệu Dịch Quân gật đầu. Trước nay Triệu Dịch Quân không bao giờ tin vào thần thánh ma quỷ, nhưng từ ngày anh có thể từ trong cơn mê mang mà nghe được tiếng nói của vợ mình thì anh đã không do dự gì mà lựa chọn tin tưởng. Tầm 9 giờ tối hôm qua, đột nhiên tôi cảm thấy mình bị rút cạn sinh lực. Một cơn đau buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến chân, có cảm giác như cả người đang bị xé nát thành từng mảnh. Tôi còn nghe bên tai một tiếng nguyền rủa lặp đi lặp lại. Triệu Dịch Quân cười nhu hòa, không có dáng vẻ gì là người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Lúc đó vợ tôi ở bên cạnh, cô ấy vừa ôm tôi thì cảm giác đau đớn ở trên thân thể đột nhiên rút dần, máu ở trong người cũng tuần hoàn trở lại, bên tai cũng không nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ. Vợ anh chắc chắn là định mệnh của cuộc đời anh. Triệu Dịch Quân nắn đệm thịt của Tiểu Hắc, hầu kết trượt lên xuống vài cái. Anh muốn nắm tay của vợ anh, chứ không phải là của con mèo này. Hạ Trúc Linh lặng lẽ đứng sau lưng anh, đôi tai dần đỏ ửng lên. Cũng may là người đàn ông này còn biết điểm dừng, không kể ra chuyện hai người bọn họ ôm chặt cứng cả một đêm. Đạo trưởng nghe xong câu chuyện, ông ta thật lòng cảm thán, chuyện trên thế gian này quả thật là quá đúng khó lường. Ông biết cô gái này là người thích hợp với Triệu Dịch Quân nhất, nhưng chính bản thân ông ta cũng không thể tưởng tượng ra được có chuyện phù hợp đến mức độ này. Loại tình huống này quả thực là cực kỳ hiếm gặp. Không ngờ Triệu Dịch Quân có thể gặp được một người hoàn toàn tương thích với số mệnh của anh ta trong tình trạng hôn mê nằm liệt giường. Ban đầu chính đạo trưởng cũng chỉ dám chắc 5 phần trong việc Triệu Dịch Quân sẽ bình phục, còn bây giờ thì là hoàn toàn tin tưởng. Ông ta chưa từng nói rõ với Triệu phu nhân, sợ bà có hy vọng rồi lại thất vọng, nên trước nay chỉ nói rằng Triệu Dịch Quân có thể tỉnh lại là đã đáng mừng, không nên cầu mong nhiều hơn nữa. Triệu phu nhân lại không nghĩ được nhiều như vậy, bà hốt hoảng nhìn con trai lớn của mình. Con có làm sao không? Tại sao con lại không nói ngay cho mẹ biết? Bà sinh được 3 đứa con thì càng lớn chúng nó lại càng giỏi giấu giếm bà. Đứa lớn thì kiên quyết nhập ngũ từ khi còn quá trẻ, mặc cho bà xót xa vì vào đó phải chịu sự rèn luyện khắc khổ. Đứa thứ hai thì thừa kế sản nghiệp, nhưng nó là đứa giỏi giấu giếm nhất, cái gì cũng tự mình giải quyết. Còn đứa con gái út thì khăng khăng gạt bỏ sự giúp đỡ của gia đình mà dấn thân vào cái nơi vàng thau lẫn lộn. Triệu phu nhân rơm rớm nước mắt, bà tủi thân. Có phải là mấy đứa chê mẹ già rồi cho nên vô dụng hay không? Mẹ, Triệu Dịch Quân gọi một tiếng. Anh không giỏi việc ăn nói nên cũng không biết phải làm sao để dỗ dành mẹ mình đừng khóc. Cha anh đột ngột qua đời quá sớm, khi đó Triệu Thị cũng trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Anh cùng em trai bắt buộc phải trưởng thành trong một đêm để bảo vệ mẹ và em gái. Mọi người lại kiệm lời, cứ như vậy mà dần ít trò chuyện với nhau hơn. Hạ Trúc Linh vội vàng ngồi thấp xuống an ủi mẹ chồng. Cô giải thích cho bà nghe. Mẹ đừng khóc. Mẹ xem, bây giờ anh ấy không bị làm sao hết, sắc mặt còn có vẻ hồng hào hơn mọi ngày. Tối hôm qua mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cho nên bọn con không kịp trở tay. Sáng nay muốn gọi đạo trưởng đến nói cho rõ ràng, rồi sẽ thành thật nói cho mẹ. Trúc Linh nắm lấy tay của Triệu phu nhân, cô khẩn cầu: mẹ đừng buồn, mẹ có giận thì cứ trách mắng con đi, không thì con mua cho mẹ một cái roi mây, mẹ cứ đánh đòn con cho hà giận. Cô lay lay bàn tay bà ta thiết: mẹ. Triệu phu nhân buồn cười trước vẻ mặt này của cô con dâu. Bà còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị con trai ngắt lời: không được. Triệu Dịch Quân dùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói với bà: muốn đánh thì đánh con, lỗi này là do con gây ra chứ không phải là do vợ con. Anh da dày thịt béo, muốn đánh ra sao cũng được, còn cô mảnh mai yếu đuối như thế thì làm sao có thể chịu được. Triệu phu nhân tức đến bật cười với đứa con trai này của bà. Nó cứ làm như rằng là bà sắp ăn thịt vợ của nó đến nơi rồi không bằng. Bà cưng con dâu còn không hết, làm sao có thể nỡ lòng nào bắt nạt con dâu được. Triệu phu nhân lườm anh một cái sắc lẹm, bà đanh giọng: tất nhiên là phải đánh, nhưng mà bây giờ thì chưa được, cứ để đấy, tạm cho nợ. Sau này anh khỏe lại thì chắc chắn là tôi sẽ đánh anh một trận ra trò. Bà không có nói đùa đâu, đợi đến ngày đấy chắc chắn bà sẽ phải cho nó một trận cho hà giận, đánh thật làm mạnh tay để cho nó chừa cái thói luôn làm cho bà phải lo lắng. Triệu Dịch Quân cũng không dám xem lời nói của bà là lời nói đùa, anh gật đầu chấp nhận: vâng, đúng là anh đã làm cho mẹ lo lắng quá nhiều cho nên cần phải nhận lỗi. Trận đòn này là thứ anh đáng phải nhận. Hạ Trúc Linh ngồi một bên, chẳng hiểu tại sao lại vòng vèo đến việc khi nào sẽ đánh đòn. Theo bản năng cô nhìn về phía Triệu Dịch Quân, vì trong tiềm thức của cô anh vẫn luôn là một người bệnh cần phải chăm sóc một cách chu đáo. Người như thế thì làm sao có thể chịu đòn. Thấy cô như vậy, Triệu Dịch Quân hiểu được nỗi lo lắng trong lòng cô. Anh vươn tay xoa tóc cô một cách dịu dàng, nhỏ giọng: anh sẽ không sao đâu, đừng lo lắng. Triệu Dịch Quân hiểu tính của mẹ mình, dù bà có ra tay đánh thật thì cũng không làm đau được. Chút sức lực đấy của bà anh vốn dĩ chẳng để ở trong mắt, huống hồ gì mẹ anh xót con, chắc chắn chờ đến lúc đấy cũng chẳng nỡ ra tay. Mẹ anh luôn là người mềm lòng. Nhưng mà bộ dáng vợ anh lo lắng cho anh nhiều như thế này, anh vẫn rất là hưởng thụ. Triệu phu nhân âm thầm coi thường trong lòng, sao hai đứa này lại coi bà thành hồng thủy mãnh thú, như sắp chuẩn bị bắt chúng nó chia lìa nhau vậy. Hai đứa nó đang đóng kịch ngưu lang trúc nữ đấy à? Triệu phu nhân chẳng muốn quan tâm đến hai đứa con ngốc này nữa, bà quay sang nhìn đạo trưởng: chuyện này đạo trưởng có tính toán gì không? Liệu có phải là do hung thủ đã phát hiện ra con trai tôi khỏe lại cho nên quyết tâm liều mạng diệt trừ hay không? Bà lo lắng. Chúng tôi phải làm như thế nào bây giờ? Nếu như chuyện này tiếp tục xảy ra thì làm sao có thể tránh thoát? Đạo trưởng bình tĩnh đáp lời bà: cách giải quyết vốn dĩ đã có. Ý của ngài là sao? Bà cũng thấy rồi đấy, chuyện hôm qua là do con dâu của bà trùng hợp ở cạnh nên giải quyết được vấn đề tưởng chừng khó khăn một cách rất đơn giản. Đêm qua là lần đầu tiên hắn ta ra tay mà đã không thành công, chắc chắn là đã phải chịu việc phản phệ. Nếu muốn ra tay tiếp cũng không có thể tiến hành dễ dàng như vậy được. Cái giá phải trả cho việc này có thể là cả tính mạng. Đạo trưởng chỉ Hạ Trúc Linh: nếu cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta thì có thể giúp cậu ta vượt qua kiếp nạn này. Đến bây giờ tôi đã có thể khẳng định chắc chắn rằng cậu ta sẽ bình phục hoàn toàn, chỉ là cách thức ở cạnh sẽ phải thay đổi. Nghe thấy đạo trưởng nhắc đến tên mình, Hạ Trúc Linh ngừng lên dò hỏi: không biết cách thức chúng tôi cần thay đổi là gì? Cô và Triệu Dịch Quân ở cạnh nhau như bây giờ cũng rất tốt, đột nhiên bắt thay đổi thì có nghĩa là... Hạ Trúc Linh đột nhiên cảm thấy nóng mặt. Đừng có nói là giống như mấy bộ phim tiên hiệp cô xem ở trên mạng, bắt hai người bọn họ song tu không được đâu, cô không làm được. Tuy là đối với Triệu Dịch Quân cô không có thái độ bài xích, nhưng mà cũng không hẳn là có tình cảm nam nữ, làm sao có thể làm cái chuyện thân mật quá mức đấy được. Nắm tay rồi chỉ là cái ôm đơn thuần là giới hạn của cô rồi. Phương pháp tu luyện gì mà biến thái như vậy, cô cũng đâu có phải là yêu tinh, cô tuyệt đối không làm được. Hạ Trúc Linh nuốt nước bọt, cô hạ quyết tâm. Lần này dù nói gì đi chăng nữa mà bắt cô làm việc đấy thì cô cũng sẽ thẳng thừng từ chối. Lúc đầu khi đồng ý kết hôn, cô đâu biết là có chuyện này sẽ xảy ra. Tuy nhiên câu trả lời của đạo trưởng đã giống như cứu cô một mạng. Khoảng thời gian này nếu được thì cô cùng với Triệu Dịch Quân lên trên núi cùng tôi một thời gian. Lần này có thể sống sót qua một kiếp nạn, coi như là ông trời đang thử thách cậu ta. Bây giờ vẫn còn một nửa kiếp nạn cần phải vượt qua nốt, nhưng mà chân của cậu ta như thế này không thể tự mình làm được, nên cần một người thân thiết nhất giúp đỡ cậu ta hoàn thành. Cô đã làm vợ của cậu ta nên người thích hợp nhất bây giờ để thay cậu ta hoàn thành chính là cô. Hạ Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm, cô vui mừng nhận lời ngay. Được, tôi phải thay anh ấy làm chuyện gì? Đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao lại có thể bắt hai người bọn họ làm cái chuyện linh tinh ấy để chữa cơ chứ. Triệu Diệt Quân đâu phải là hồ ly tinh, cũng đâu thể dùng phương pháp thải âm bổ dương để khỏe mạnh. Chỉ là cô không ngờ rằng con hồ ly nam kia ở chỗ cô không nhìn thấy âm thầm siết chặt tay. Chuyện này thật không hợp lý. Rõ ràng là chỉ cần tiếp xúc với cô thì bệnh tình của anh càng ngày càng thuyên giảm. Giờ nếu muốn khỏi hẳn thì chỉ cần tiếp xúc thân mật hơn là được. Còn phương pháp gì tốt hơn chuyện vợ chồng hòa hợp? Nhìn thái độ sung sướng của cô, ánh sáng trong mắt Triệu Dịch Quân ngày càng ảm đạm. Vợ anh không muốn thân thiết với anh hơn, anh đúng là một kẻ thất bại. Đạo trưởng thì không biết rối rắm trong lòng hai người bọn họ. Ông trả lời hai chữ ngắn gọn: cầu phúc. Ba người nhào chịu quay đầu nhìn nhau, nhưng chẳng ai hiểu cầu phúc trong lời của đạo trưởng nói có nghĩa là gì. Tuy vậy thì bọn họ vẫn lập tức nghe theo lời nói của đạo trưởng. Hạ Trúc Linh quay về phòng thu dọn đồ đạc và viết đơn xin nghỉ phép gửi đến nơi làm việc, rồi cùng Triệu Dịch Quân khăn gói quả mướp đến đạo quán của đạo trưởng ngay lập tức. Trước khi lên xe, cô còn trịnh trọng hứa với Triệu phu nhân: mẹ yên tâm, có con ở đó rồi, mẹ không cần gì phải lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Triệu phu nhân vẫn tràn ngập sự lo âu, nhưng bà biết tất cả cũng vì sự an toàn của con trai bà. Hai đứa nhớ tự mình giúp đỡ nhau, nếu thiếu thốn cái gì thì cứ gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ sẽ lập tức mang đến cho hai đứa. Vâng, tạm biệt mẹ. Tạm biệt, đi đường cẩn thận. Hạ Trúc Linh vẫy tay với bà, cô âm thầm quyết tâm nhất định lúc về sẽ mang trả cho bà người con trai khỏe mạnh. Núi Thanh Sơn nơi đạo trưởng ẩn cư là một ngọn núi sâu trong rừng già. Bình thường mọi việc sinh hoạt thì sẽ làm ở dưới chân núi, còn nơi đạo quán để tu hành được dựng ở trên đỉnh núi. Thường ngày các vị đạo sĩ muốn lên trên núi phải eo qua hơn 1000 bậc thang. Hạ Trúc Linh để xe lăn của Triệu Dịch Quân, cô tò mò nhìn quanh. Cô cứ nghĩ rằng nơi tu hành thì sẽ khắc khổ đơn sơ, không có những vật dụng hiện đại, nhưng có vẻ cô đã nhầm to. Cô tò mò hỏi vị đạo sĩ đang dẫn đường cho mình đến nơi ở: mọi người bình thường đều sinh hoạt như thế này sao? Đạo sĩ trẻ biết là cô đang thắc mắc điều gì, cậu ta bật cười. Hầu hết những người lần đầu tiên đến đây đều sẽ có thái độ kinh ngạc như vậy. Đúng vậy, chúng tôi thường ngày sẽ sinh hoạt như vậy. Thời thế thay đổi thì đạo sĩ cũng cần phải áp dụng để làm cho cuộc sống bất cực khổ hơn chứ. Đồ vật hiện đại sinh ra để phục vụ cho cuộc sống con người thì tất nhiên là chúng tôi cũng nên sử dụng rồi. Hạ Trúc Linh gật gù, cô đúng là suy nghĩ quá nông cạn rồi. Đạo sĩ trẻ dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ. Cậu ta mở cửa ra rồi đưa lại chìa khóa cho Hạ Trúc Linh: hai vị sẽ ở lại phòng này. Bên trong phòng có điện thoại nội bộ, nếu cần giúp đỡ điều gì xin cứ gọi điện thoại cho tôi. Cô vội vàng cầm lấy chìa khóa, hơi cúi người cảm ơn. Cảm ơn cậu. Không có gì, hai vị nghỉ ngơi trước đi, đến 5 giờ chiều hãy đến phòng ăn để dùng bữa. Được. Chủ tịch, người của chúng ta thông báo đêm hôm qua Khương Văn đột nhiên phải vào bệnh viện cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Nghe lời trợ lý thông báo, Triệu Dịch Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra hỏi lại: nguyên nhân do đâu? Nói rằng do giãn động mạch vành, nhồi máu cơ tim, tạm thời có thể giữ lại một mạng. Còn Khương Mạnh? Anh ta đang vội quay về xử lý công việc trong tập đoàn. Đêm hôm qua cha con ông ta không biết đi đâu, đột nhiên giữa chừng Khương Mạnh hốt hoảng lái xe đưa Khương Văn vào bệnh viện, còn cô của ngài đang ở bệnh viện túc trực. Triệu Tịch Thần gật đầu. Đã bắt được kẻ phá xe chưa? Người đã bắt được đang trên đường dẫn về, ngài muốn tự mình thẩm tra hay là giao cho cảnh sát? Triệu Dịch Thần cong môi vô cảm nói: dẫn về, tiếp đón cho chú đáo, nhớ phải giữ hắn lành lặn để đưa đến gặp ông cậu của tôi. Vâng, trợ lý lập tức đáp lời. Anh ta âm thầm lạnh sống lưng, mỗi khi vị chủ tịch này của anh ta trưng ra bộ mặt này thì chắc hẳn là có kẻ sắp gặp xui xẻo. Trợ lý cầu nguyện tốt nhất là Khương Văn cứ thế mà đi đời nhà ma luôn ở bệnh viện đi thì hơn, nếu không để lọt vào tay của đại ma vương này thì chỉ có nước sống không bằng chết. Hai vị thiếu gia nhà họ Triệu này đáng sợ quá. Thật lòng mà nói, anh ta còn cảm thấy vị cậu hai nhà họ Triệu này còn tàn nhẫn hơn cả cậu cả rất nhiều. Dù sao cậu cả còn là quân nhân, còn có thể nương tay đôi phần. Nhưng Triệu Dịch Thần thì khác, anh ta là thương nhân, luôn đặt lợi ích lên đầu. Với những kẻ chạm vào vảy ngược, anh ta chưa bao giờ để cho kẻ đó thoát. Khương Văn chính là chồng của cô út Triệu Dịch Thần, chủ tịch Khương Thị. Triệu Dịch Thần luôn cảm thấy người cậu này là một người khó dò. Sau khi Triệu gia liên tục xảy ra những chuyện không hay, anh cả gặp nạn, rồi Triệu thị cũng gặp vấn đề liên tục. Sau đó còn có chuyện anh và Dịch Tranh suýt xảy ra tai nạn giao thông. Triệu Dịch Thần khoanh vùng, nếu Triệu gia thực sự lâm nguy thì kẻ nào sẽ là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất? Đáp án là vô số. Quả thật nếu như Triệu thị phá sản, toàn bộ miếng bánh ngọt này sẽ mặc người sâu xé. Các thế gia khác sẽ không ngần ngại thay thế bọn họ để lấp đầy thị trường. Trong lúc anh đang đau đầu vì hung thủ ra tay quá kín kẽ, thì anh đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề. Tóc của mẹ anh tại sao hung thủ lại có? Anh nhớ rằng từ 2 năm trước khi cha anh đột ngột qua đời, mẹ anh đã không còn quá hứng thú với việc trang điểm. Tóc của mẹ cũng là để tóc đen dài được vấn sau gáy. Vậy thì kẻ đó lấy tóc của mẹ anh bằng cách nào? Hơn nữa còn có thể tự nhiên chôn hộp bùa chú ở ngay góc vườn nhà anh mà không một ai biết. Vậy thì hung thủ chỉ có thể là người quen của Triệu gia. Suy đi tính lại thì Triệu Dịch Thần nhắm tới một mục tiêu duy nhất, chính là chồng của cô út mình, Khương Văn. Chuyện trong nhà không dám để cho mẹ hay là em gái biết, anh cả lại còn đang hôn mê. Người duy nhất vẫn còn giữ được sự bình tĩnh trong mọi trường hợp là chị dâu mới vào cửa. Triệu Dịch Thần ngỏ ý nhờ Trúc Linh giúp đỡ. Sau khi nghe xong mọi chuyện, cô không do dự gì mà ngay lập tức đồng ý. Ngày đầu tiên khi cô gặp mặt ông ta, trong lòng Trúc Linh cũng liên tục rung lên một hồi chuông cảnh báo. Người đàn ông này có địch ý với cô. Trúc Linh không cảm thấy mình là người đặc biệt may mắn ở chỗ nào. Chỉ có một điểm duy nhất cô tự mình cảm nhận được là linh cảm của cô rất nhạy bén. Cô có thể biết rằng Triệu phu nhân và đạo trưởng hoàn toàn nói thật. Họ thực lòng đã đến bước đường cùng, nên cô mới đồng ý gả cho Triệu Dịch Quân. Cô cũng biết rằng ánh mắt của Khương Văn ẩn ẩn như chứa một con rắn độc muốn nhào đến xé xác cô. Hạ Trúc Linh tự hỏi bản thân mình rằng đã làm gì đắc tội với ông ta. Cô suy đi tính lại thì chỉ nghĩ rằng ông ta là thân thích nhà họ Triệu, nghi ngờ cô gả vào đây để chiếm đoạt gia sản. Nhưng rõ ràng nhà họ Triệu còn không ghét bỏ cô, ông ta chỉ là người ngoài, lại như hận không thể giết cô ngay lập tức. Nghe xong chuyện Triệu Dịch Thần nói thì Hạ Trúc Linh lập tức hiểu ra, ông ta muốn nuốt trọn cả Triệu gia. Kế hoạch đang trơn tru thì giữa đường nhạy nhảy ra một kẻ ngáng chân như cô, ông ta làm sao có thể không hận cho được. Vì vậy mỗi lần Khương Văn cùng cô út đến nhà họ Triệu, Hạ Trúc Linh đều âm thầm quan sát. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra ông ta bí mật liên hệ với người giúp việc bình thường vẫn kiệm lời trong nhà. Hạ Trúc Linh lập tức báo lại cho Triệu Dịch Thần biết chuyện. Ngay ngày hôm sau, Triệu gia có thêm một cô giúp việc mới. Triệu Dịch Thần nói rằng thấy trong nhà nhiều việc mà hơi ít người cho nên tuyển cô ta về. Mọi người đều không nghi ngờ gì cả, chỉ có Hạ Trúc Linh liếc mắt đã biết cái sống lưng thẳng tắp của cô giúp việc kia tuyệt đối là người luyện võ lâu năm. Xe dừng lại ở trước cổng một tòa nhà, Triệu Dịch Thần mở cửa bước xuống. Anh đến thăm ba em gái đang tham gia chương trình tuyển tú. Bình thường các thực tập sinh sẽ không được ra ngoài cho đến khi chương trình kết thúc. Mọi người đều sẽ bị thu điện thoại, không cho tiếp xúc với internet để tập trung luyện tập. Hôm qua chương trình nhân từ quyết định cho thực tập sinh gọi điện thoại về cho người nhà thông báo sáng hôm nay có thể đến thăm. Triệu Dịch Tranh bị ném vào trong đây suốt ngày phải luyện thanh rồi tập nhảy đến mệt như cả người. Từ nhỏ cô có học ballet, nhưng giọng hát thì đúng thật là một lời khó nói hết. Triệu Dịch Tranh từ nhỏ đã được chiều chuộng nên có tật kén ăn. Đồ ăn trong căng tin thực sự quá khó nuốt. Vì thực tập sinh cần phải khống chế cân nặng nên đồ ăn ở đó không phong phú. Đối với người kén ăn như Triệu Dịch Tranh thì ngày nào cũng phải ăn những đồ ăn nhạt nhẽo như thế này, quả là khóc không ra nước mắt. Cô thà về phòng lén đút úp mì ly còn ngon hơn. Nên ngay khi biết tin ngày mai người nhà có thể đến thăm ban, Triệu Dịch Tranh biết ngay là cơ hội gặp mặt đồ ăn ngon của mình đến rồi. Ninh Vân ngồi bên vừa gội đầu tắm rửa xong, còn đang lau mái tóc dài, thấy Dịch Tranh cứ ngồi nhìn cái điện thoại mãi. Cậu sao thế? Không nhanh lên thì hết rồi lại bị tịch thu điện thoại. Mình đang nghĩ xem nên gọi cho ai. Ninh Vân là bạn cùng phòng của Dịch Tranh, nhà cô ấy chỉ còn một mình bà ngoại đang sống ở quê. Ninh Vân cũng không có nhiều bạn bè nên cô không gọi điện cho ai cả. Triệu Dịch Tranh lăn lộn ở trên giường, cô quyết định bấm số của anh hai. Đầu dây bên kia nhấc máy. Có chuyện gì? Anh hai, ngày mai anh có rảnh không? Không rảnh, Triệu Dịch Thần dứt khoát trả lời. Triệu Dịch Tranh bĩu môi, cô biết ngay ông anh hai máu lạnh của mình sẽ trả lời như thế mà. Em không quan tâm. Có lúc nào là anh rảnh đâu. Ngày mai chương trình em đang quay cho phép người nhà đến thăm. Anh đến thăm em đi, nhớ là mang theo đồ ăn cho em đấy. Em sắp thành đóa hoa khô héo mất rồi. Không rảnh, Triệu Dịch Thần vẫn lặp lại câu trả lời như cũ. Đứa em gái này của anh nhất quyết không nghe lời mẹ mà muốn vào giới giải trí vàng thau lẫn lộn này, giờ khổ cực thì phải tự mình chịu. Triệu Dịch Tranh bi thương khẩn cầu. Anh hai, chỉ một tiếng đồng hồ thôi mà, anh nỡ lòng nào để cho em gái đáng yêu của anh gầy mòn hay sao? Không có chuyện gì khác thì anh cúp máy đây. Anh đã như vậy thì đừng có mà trách em tàn nhẫn. Dạo này chị Liên Dung cứ hỏi khéo em hoài. Chắc là em đành phải đưa số điện thoại cá nhân của anh cho chị ấy thôi. Anh mà không đến thì em sẽ gọi điện cho chị ấy, nhờ chị ấy mang đồ ăn đến cho em. Điều kiện hấp dẫn như thế này thì không chừng chị ấy còn tặng em cả cái nhà hàng. Anh hay nói xem có đúng không? Triệu Dịch Thần nghiến răng. Triệu Dịch Tranh, em dám. Triệu Dịch Tranh ôm con cá sấu bông to bằng cả người, cô lăn ra ăn vạ. Em có cái gì mà không dám? Anh cứ việc cắt thẻ chi tiêu của em đi, em không sợ đâu. Giờ không được ăn ngon thì em chẳng tha thiết cái gì cả. Triệu Dịch Thần đau đầu, gân xanh trên thái dương nổi lên. Anh đúng thật là không có cách nào khác với đứa em gái út này cả. Anh cố gắng kiềm chế tâm trạng, muốn lập tức gõ đầu Triệu Dịch Tranh một cái. Được rồi, ngày mai anh sẽ đến. Triệu Dịch Tranh thấy anh hai thỏa hiệp thì vui mừng reo lên. Vậy nha anh hai, anh nhớ là đến đúng giờ đó, em sẽ gửi tin nhắn địa chỉ đến cho anh. Triệu Dịch Tranh còn tuôn ra một tràng yêu cầu về đồ ăn. Em muốn ăn vịt quay, canh sườn củ sen, thịt kho tàu, xíu mại tôm tươi, mì vịt tiềm khô. Em đừng có mà được voi đòi tiên. Triệu Dịch Thần bực mình quăng lại một câu rồi cúp máy. Ơ, thấy anh hai ngắt máy, Triệu Dịch Tranh ngớ ra, cô than thở. Đúng là người đàn ông khó tính mà. Cũng không biết bao giờ mới có người trị được cái tính khó ở này của anh. Triệu Dịch Tranh nhớ đến tình cảnh của anh cả bây giờ, đúng là chỉ có chị dâu của cô mới có thể làm anh ấy thu liễm lại sắc mặt mà thôi. Ninh Vân cuối cùng cũng sấy khô tóc, quay lại hỏi Triệu Dịch Tranh. Sao rồi, mai ai đến thăm cậu? Là anh hai, anh ấy bận việc, nhưng mà tôi cũng hết cách rồi. Triệu Dịch Tranh không dám gọi điện nhờ mẹ, còn anh cả thì không đi được, mà kể cả có đi được thì có đánh đòn cô cũng không dám sai bảo anh ấy. Chị dâu thì đi làm mệt nhọc, cô không nỡ, vậy thì đành làm phiền anh hai thân mến mà thôi. Triệu Dịch Tranh vui vẻ nhảy nhót xuống giường, choàng tay ôm cổ Ninh Vân. Thơm quá, cậu dùng sữa tắm nào thế? Mình cũng muốn dùng. Trong phòng tắm có đấy, cứ dùng đi, cũng chỉ là hàng bình dân mà thôi. Triệu Dịch Tranh gieo hò hoan hô. Đêm nay trẫm sẽ thị tẩm ái phi nha, sáng mai đợi anh trai của trẫm đến, trẫm sẽ chia một nửa đồ ăn cho nàng. Vậy thì quả thật là đa tạ cậu. Ninh Vân nhiều lúc cũng không hiểu bạn mình lại đang nhập vai gì nữa. Cô bỗng có chút đồng cảm với anh hai của Triệu Dịch Tranh, khổ cực rồi. Sáng sớm, Triệu Dịch Tranh đã nhất quyết kéo Ninh Vân ngồi đợi ở khu vực thăm ban. Ninh Vân lo lắng nhìn cô ấy. Thế này không ổn đâu, người nhà cậu đến thăm cậu mà mình lại đi theo như thế này thì thật là ngại quá. Ninh Vân đứng đợi, nói với Triệu Dịch Tranh. Mình vẫn nên về phòng trước thì hơn. Triệu Dịch Tranh vội vàng ôm chặt eo kéo cô ấy lại. Không cho đi, có gì đâu mà ngại, mình tớ ngồi đây thì buồn lắm. Nhưng không nhưng nhị gì cả. Triệu Dịch Tranh bóp bóp vòng eo thon nhỏ của Ninh Vân, cô than thở. Sao người cậu thơm thế nhở? Rõ ràng là mình cùng dùng chung một loại sữa tắm cơ mà, sao cô lại thơm hơn tớ nhiều thế? Ninh Vân chẳng biết trả lời làm sao, cô cũng đâu có biết. Triệu Dịch Tranh, bóng dáng cao lớn chắn trước ánh mặt trời chiếu vào trước mặt hai cô gái nhỏ còn đang dính chặt lấy nhau. Ninh Vân ngẩng đầu lên, cô bất giác nín thở. Người đàn ông trước mắt có gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng cao quý như toát ra từ trong xương cốt, thân hình cao lớn, bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Tia nắng len lỏi từ ngoài vào lướt qua trên bả vai anh. Không khí trong phòng đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Gương mặt này cộng thêm cái khí chất này, rốt cuộc là thần thánh ở phương nào hạ phàm xuống đây? Chỉ có một mình Ninh Vân là đang run rẩy. Gương mặt cô trắng bệch, những ngón tay mảnh khảnh bám chặt lấy vai của Triệu Dịch Tranh. Tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng cô đã chạy trốn rất xa rồi, anh ta còn đuổi cùng giết tận đây hay sao? Anh ta định ra tay trừ khử cô để bịt đầu mối có đúng không? Triệu Dịch Tranh nào biết suy nghĩ của bạn mình, tâm trí của cô bây giờ đang dính chặt vào cái túi Triệu Dịch Thần vừa để trên bàn. Anh hai đến rồi. Triệu Dịch Thần chỉ đáp một câu ngắn gọn, rồi anh ngồi luôn xuống ghế đối diện hai người. Triệu Dịch Tranh lấy đồ từ trong túi ra, cô khó hiểu nhìn anh. Hôm nay anh hai rảnh rỗi lắm à? Cô còn tưởng là anh sẽ chỉ đến đây đưa đồ cho cô rồi lập tức quay về, không ngờ rằng anh hai còn thong thả ở lại thêm một lúc nữa. Đột nhiên muốn ở lại đây nghỉ ngơi một lúc. Sao? Không muốn. Triệu Dịch Tranh thành thật lắc đầu. Cô làm sao dám trái ý của anh hai? Hôm qua vì đồ ăn mà cô đã mạo hiểm tính mạng đe dọa anh hai, bây giờ làm sao cô dám đắc tội thêm nữa? Triệu Dịch Thần liếc nhìn cô gái đang đứng sừng sững không nhúc nhích ở bên cạnh em gái của mình từ nãy đến giờ. Đây là... À, đây là bạn của em, Ninh Vân. Đây là anh hai của mình, tên là Triệu Dịch Thần. Ninh Vân khó khăn gượng gạo nói. Chào anh. Cô lắp bắp, cô cử động đôi chân đang tê dại muốn di chuyển. Anh em cậu cứ ngồi nói chuyện đi nhá, mình đi về phòng trước. Không được. Triệu Dịch Tranh kéo tay Ninh Vân lại ngồi xuống ghế. Cậu ngồi xuống đi, có gì mà ngại đâu. Anh hai nói xem, bạn ấy ngồi ở đây có được không? Triệu Dịch Thần liếc mắt Ninh Vân một cái, lạnh giọng. Ngồi xuống. Đôi chân đang cố gắng động đậy của Ninh Vân bất chợt mềm nhũn, cô không dám cử động thêm một chút nào. Người đàn ông này đáng sợ quá à. Triệu Dịch Thần vừa nhìn đã nhận ra cô gái này, không ngờ lại có thể gặp lại cô ở đây. Mấy tháng trước anh đang xử lý một kẻ định tấn công anh thì bị cô gái này bắt gặp. Triệu Dịch Thần dùng một tay đập thật mạnh đầu của kẻ đó xuống dưới đất. Ninh Vân đi làm thêm về khuya, nhìn thấy thì lập tức sợ đến ngã luôn xuống đất. Triệu Dịch Thần đứng dậy tháo đôi găng tay dính máu. Anh nhìn từ trên cao xuống người đang sợ hãi đến mức hàm răng va lập cập vào với nhau, không nói trọn vẹn được nên lời. Triệu Dịch Thần nhìn Ninh Vân, làn da mỏng manh trắng bóc dưới ánh đèn đường. Cô đang khóc, nước mắt cứ chảy ra từ đôi mắt đen láy, nhìn tội nghiệp như một con thỏ, trông rất đáng thương, cũng rất muốn bắt nạt. Ninh Vân cố ngừng khóc, nhưng cảnh tượng người đàn ông này vô cảm đập nát đầu kẻ khác khiến cô không thể khống chế được nỗi sợ ở trong lòng. Ninh Vân khóc thút thít, nước mắt không ngừng rơi lá chã cầu xin. Tôi xin anh, tôi không biết gì hết. Tôi sẽ ngậm chặt miệng, tôi sẽ không làm gì cả. Anh làm ơn tha mạng cho tôi. Cô chỉ còn một mình bà ngoại ở trên đời này. Nếu anh ta muốn giết cô thì cô làm sao mà chạy thoát? Cái cánh tay to lớn kia không chừng chỉ cần giết cổ cô bằng tay không thì cô cũng đã chết ngạt rồi. Triệu Dịch Thần vẫn im lặng nhìn cô khóc. Vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm đến cô gái này sẽ làm gì, chỉ là đột nhiên nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô, anh lại nổi lên hứng thú tà ác. Anh ngồi xuống trước mặt Ninh Vân, dùng bàn tay vừa đập nát đầu kẻ khác nắm chặt lấy cằm của cô. Nhìn kỹ lại thì cũng có chút nhan sắc đấy. Ninh Vân ẩn ực nước mắt, chóp mũi cô đỏ bừng vì vừa khóc. Cô không dám nhúc nhích một chút nào. Cô sợ mình vừa động đậy thì người đàn ông này sẽ bẻ gãy cổ của cô. Triệu Dịch Thần cong môi cười. Chạy đi. Ninh Vân ngơ ngác nhìn anh. Cô không hiểu ý anh ta là sao. Anh ta định tha cho cô hay là muốn tận hưởng cảm giác săn đuổi, giả vờ tha cho cô rồi mới bắt lại để từ từ hành hạ. Ninh Vân hoảng sợ nhớ lại khoảnh khắc đấy. Ánh mắt của người đàn ông ấy giống hệt như người dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Triệu Dịch Thần hứng thú nhìn gương mặt đang sợ hãi mà không biết làm sao của cô gái trước mặt. Anh đột nhiên lại không muốn thả cô chạy đơn giản như vậy. Anh đã có ý tốt muốn để cho cô chạy đi, ai bảo cô lại còn suy nghĩ mãi mà còn chưa chịu chạy. Anh nói thật lòng mà cô còn không chịu tin thì biết trách ai bây giờ. Triệu Dịch Thần nhướng mày. Sao? Không muốn chạy hay sao? Không không, tôi chạy ngay đây. Ninh Vân nghe thấy lời nói của anh thì lập tức lắc đầu thật mạnh. Cô muốn chạy lắm nhưng đôi chân của cô không chịu nghe. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu me như thế này, huống hồ gì lá gan của cô đâu có lớn. Lúc Ninh Vân hoảng đến độ sắp bật khóc lần nữa thì Triệu Dịch Thần đã chọc tay vào má của cô. Tôi đổi ý rồi. Ninh Vân vừa nghe thấy anh nói như vậy thì gần như rơi nước mắt. Những giọt nước mắt to tròn đang đọng lại trên mí mắt. Chẳng lẽ anh ta định ra tay giết cô ngay bây giờ? Cô chỉ là đi làm thêm về khuya để kiếm thêm tiền mà thôi. Cô đâu có nghĩ là có ngày có tình cảnh phải mất mạng như thế. Ninh Vân nức nở, giọt nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống trên gò má. Cô cứ vừa khóc vừa nức cụt. Xin anh đừng giết tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn im miệng, không tiết lộ cho bất cứ ai. Tôi còn có bà ngoại ở nhà, bà không thấy tôi về thì sẽ lo lắng lắm. Bà ngoại tôi già rồi, cần có người chăm sóc. Tôi chết đi rồi thì bà sẽ không còn người chăm sóc nữa. Tôi... Ninh Vân như nhớ ra cái gì, cô vội vàng lấy ví ở trong túi của mình ra. Cô run rẩy lấy hết số tiền ở trong ví ra, dâng bằng hai tay cho anh. Đây là toàn bộ số tiền mà tôi có. Đại ca, anh dù lòng từ bi tha cho tôi một mạng, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Triệu Dịch Thần thực sự rất muốn cười. Đúng thật là anh là thương nhân, chuyện tiền bạc dâng tới tận tay anh sẽ không bao giờ từ chối. Chỉ là anh không thể ngờ rằng có ngày anh lại được xem là kẻ cướp. Nhìn gương mặt nữ tính thuần khiết của cô, ánh mắt như chứa lớp sương mù vì cô đang khóc, hầu kết Triệu Dịch Thần bất giác di chuyển lên xuống. Có là kẻ cướp thì anh cũng là kẻ cướp sắc chứ không phải là cướp tài. Anh cầm lấy sấp tiền Ninh Vân vừa đưa, anh liếc sơ qua rồi vẫy vẫy. Chỉ có từng này. Ninh Vân nhìn thấy anh chịu cầm lấy số tiền thì lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ là anh lấy tiền rồi thì sẽ buông tha cho cô, không ngờ anh lại thả một câu nói đơn giản và vào tay cô, nghe như là tiếng sét đánh ngang tai. Gương mặt Ninh Vân lập tức sụ xuống. Cô giàu dĩ: hôm nay là ngày nhận lương của tôi, chỗ tiền này là cả một tháng lương của tôi kiếm được. Ninh Vân hận không thể trốn khỏi chỗ này ngay lập tức mà. Cô đúng là đồ ngu ngốc vô dụng, tại sao lúc nãy anh ta nói thì cô không lập tức chạy ngay? Đại ca, anh cứ cầm tạm một chỗ này trước, tôi sẽ nghĩ cách đưa thêm cho anh, có được không? Ninh Vân thấy anh ta không có sát ý thì liền lấy hết can đảm thương lượng. Anh nghĩ xem, anh giết tôi rồi thì cũng chẳng được lợi ích gì, anh để tôi sống coi như là một cây rút tiền cho anh. Ninh Vân đưa ba ngón tay lên trời làm động tác thề thốt: tôi sẽ đưa hết tiền cho anh. Triệu Dịch Thần định bụng muốn trêu chọc cô thêm một lúc nữa, nhưng đột nhiên trời bắt đầu đổ cơn mưa. Anh thả lại sấp tiền vào lòng cô, bỗng ánh mắt anh va phải sợi dây màu thắt màu đỏ đeo trên cổ tay của cô. Tha mạng cho cô cũng được, đổi lấy sợi dây đỏ này đi. Cái này, Ninh Vân chần chừ, sợi dây này là do mẹ cô thắt cho cô từ nhỏ, cô có chút không nỡ. Không nỡ sao? Ninh Vân lập tức cởi sợi dây ra cung kính đưa cho anh. Sợi dây đổi lấy một mạng của cô, chắc chắn là mẹ sẽ không giận cô đâu. Triệu Dịch Thần cầm sợi dây đứng dậy, anh không nói thêm gì mà quay bước đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn. Lúc anh lấy một chiếc ô ở trong xe ra định đưa cho cô thì đã không còn bóng dáng nào ở đấy. Chạy cũng nhanh đấy. Anh mân mê cái sợi dây trong tay, nó như còn dính chút hơi ấm của cơ thể cô. Tâm trạng khó chịu vì có kẻ muốn giết anh nhờ gặp được cô mà cũng bay biến sạch. Từ đó đã mấy tháng trôi qua, anh không có cơ hội gặp lại cô gái ấy nữa. Dù sao hoàn cảnh sống của hai người cũng quá khác biệt. Triệu Dịch Thần lặng lặng cất ký ức đêm hôm ấy vào một góc trong tim, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại. Triệu Dịch Thần đưa bàn tay to về phía cô gái đang cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn mình. Triệu Dịch Thần, hân hạnh được biết cô. Nếu đã để anh bắt được lần thứ hai thì không dễ dàng chạy thoát như lần đầu nữa đâu. Triệu Dịch Quân đang ngồi dưới bóng cây ở dưới chân núi, anh vẫn trông ngóng nhìn lên trên đỉnh. Ban đầu anh còn thắc mắc là đạo trưởng bắt anh cùng Trúc Linh lên trên đây để làm chuyện gì. Không ngờ rằng qua ngày hôm sau, đạo trưởng thẳng thừng nói với Trúc Linh: bắt đầu từ bây giờ, hàng ngày cô sẽ cùng với những người đạo sĩ tu hành ở đây leo lên trên đạo quán đó để dâng hương. Buổi sáng leo lên, buổi chiều leo xuống, kiên trì trong 77-49 ngày. Triệu Dịch Quân nhìn những bậc thang cao vút, anh lập tức lắc đầu muốn từ chối. Nhìn vóc dáng của cô như thế này, làm sao có thể bắt cô trèo lên trèo xuống vất vả như thế được. Chỉ là Trúc Linh nghe thấy thế thì liền gạt phát đi. Cô hào hứng bắt tay vào thực hiện luôn. Tính đến ngày hôm nay cũng đã được hơn 10 ngày. Mỗi ngày về đến phòng là cô đều nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Triệu Dịch Quân xót xa. Bây giờ hai người đã đổi vị trí. Trước đây khi anh hôn mê liệt giường, cô là người xoa bóp cho anh. Giờ vì cô đau nhức hai bắp chân thì anh xoa bóp giãn cơ cho cô. Giờ anh đang ngồi đợi cô xuống núi. Điện thoại Triệu Dịch Quân vang lên, hóa ra là Triệu Dịch Thần gọi đến. Có lẽ là đã có tiến triển của vụ án kia. Alo, anh cả, dạo này anh ở trên núi thế nào rồi? Vẫn tốt. Vụ kia thế nào rồi? Đã bắt được kẻ phá xe của chị dâu. Thẩm tra ra thì hắn ta cũng không biết gì về kẻ đứng đằng sau. Toàn bộ giao dịch đều được thương lượng qua email ẩn danh. Triệu Dịch Quân gõ tay từng nhịp vào thành xe lăn. Không hổ danh là ông ta, cũng cẩn thận quá nhỉ. Đúng vậy, nhưng cũng vô ích thôi. Người của chúng ta đã sớm bẻ khóa lần theo dấu vết của chúng, đã xác định được địa chỉ IP. Chỉ là cái này bất hợp pháp, không mang lên trên tòa được đâu. Triệu Dịch Quân bật cười. Từ lúc nào mà em lại tuân thủ pháp luật như thế? Triệu Dịch Thần tỏ ra rất nghiêm túc. Em luôn là người rất tuân thủ pháp luật. Anh không biết rằng mỗi năm em đóng cho chính phủ bao nhiêu tiền thuế đâu. Hắn ta sao rồi? Đang ở trong bệnh viện, hôn mê một đêm rồi đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Còn Khương Mạnh thì đang về xử lý mớ hỗn độn của tập đoàn. Em đã ra tay rồi sao? Triệu Dịch Thần nhìn bài tin tức mới nhất trên laptop, dòng chữ in hoa giật tít to đùng. Tập đoàn Khương Thị bị tình nghi rửa tiền. Anh nhếch miệng cười, cũng chỉ là có chút quà đáp lễ. Hại người thân của anh suýt chết, còn có ý định giết sạch cả nhà anh để thâu tóm gia sản, đây mới chỉ là bắt đầu. Cô Út đã nói gì với em chưa? Cả hai anh em đều nghĩ rằng việc này đều không liên quan gì đến cô Út. Tính tình của bà hai người đều rõ, cô Út tuyệt đối không phải là hạng người như thế. Ngày cha còn sống đã không ưa gì Khương Văn, nhưng dù sao cũng là nhà chồng của cô Út, nên dù không muốn thì vẫn nâng đỡ tập đoàn nhà bọn họ. Chưa, em nghĩ là cô Út không biết gì về những vấn đề phức tạp này đâu. Nhưng cũng sớm thôi, đợi khi Khương Mạnh không khống chế được tình hình thì sẽ phải mở miệng cầu cạnh anh mà thôi. Anh đương nhiên sẽ từ chối, lúc đó thì chắc chắn hắn ta sẽ mở miệng nhờ cô Út đến nói chuyện với anh. Anh không thành thạo việc kinh doanh bằng em, nhưng anh nhớ trong tay cô Út còn 5% cổ phần của Triệu Thị có đúng không? Liệu có ảnh hưởng gì hay không? Em định sẽ mua lại số cổ phần đó từ tay của cô Út, đợi chuyện này giải quyết êm xuôi thì sẽ trả lại cho cô. Được, tùy em xử lý. Hai người nói qua loa vài câu nữa thì Triệu Dịch Quân thấy bóng dáng của vợ mình ở phía xa thì lập tức cúp máy. Trúc Linh vui vẻ chạy lại gần anh, cô còn đang bọc một cái gì đó ở trong khăn tay, trên mặt và quần áo còn đang lấm lem vài vết bẩn. Triệu Dịch Quân đau lòng đưa nước cho cô, ngày nào cũng như thế này thì thật vất vả cho cô quá. Trúc Linh uống xong ngụm nước rồi thần bí nói với anh, anh đoán xem trong khăn tay này có cái gì nào. Triệu Dịch Quân nhìn thứ đồ được cô bọc trong cái khăn tay, anh lắc đầu chịu thua, anh không đoán được. Trúc Linh mở cái khăn ra, một củ nhân sâm béo mập hiện ra trước mắt anh. Thế nào, ngạc nhiên không? Vừa nãy khi cô xuống núi, không hiểu sao lại bị vấp phải hòn đá mà ngã dúi sang một bên. Lúc cô còn đang than thở sao mà xui xẻo thì lại thấy một gốc nhân sâm ở ngay trước mặt. Hạ Trúc Linh rất bất ngờ, khí hậu và thổ nhưỡng ở nơi này không hề thích hợp cho việc phát triển của nhân sâm. Thế mà không ngờ cô có thể đào lên một cây nhân sâm mập đến như vậy. Hạ Trúc Linh xăm soi một hồi thì kết luận, chắc là cô ăn may vậy thôi chứ cũng chẳng còn cách nào giải thích. Khó hiểu là vì ở đây đã được xây dựng đạo quán, người qua người lại nhiều năm trời đến như vậy mà không một ai để ý đến cây nhân sâm này. Trúc Linh hỏi một vị đạo sĩ thì họ cũng hết sức kinh ngạc, chẳng ai biết đến sự tồn tại của cây nhân sâm này. Đạo trưởng cũng vừa lúc xuống núi, nhìn thấy thế thì ánh mắt nhìn cô lại càng cao thâm khó lường. Nếu là cô đào được thì cô cứ lấy nó đi đi. Như vậy có được không? Hạ Trúc Linh bối rối. Củ nhân sâm này ít ra cũng được cả 100 năm tuổi, dùng làm thuốc hay bán đi cũng là một số tiền lớn. Đừng quên cô là người học chuyên ngành nông nghiệp đấy nhé. Đạo trưởng khoát khoát tay, không sao, nếu không phải cô tìm được thì cũng chẳng ai tìm được. Hạ Trúc Linh khó hiểu, thực sự là cô chỉ ngã một cái thì nhìn thấy nó, cô cũng không nghĩ rằng nó khó tìm đến như vậy đâu. Hạ Trúc Linh nhìn củ nhân sâm trong tay, cô bối rối hỏi Triệu Dịch Quân, anh nói xem, tại sao nhân sâm lại tìm thấy ở đây, hơn nữa là nó lại có thể phát triển thành cái dạng này? Nhân sâm là loại thực vật ưa khí hậu mát mẻ nên thường có ở những vùng đất ôn đới, đất nước này là thuộc vùng nhiệt đới. Cô lẩm bẩm, thực sự là do mình có mệnh may mắn đó à? Triệu Dịch Quân lấy cái khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng, anh không biết là em có mệnh may mắn hay không, nhưng đối với anh chắc chắn em là người mang đến sinh mệnh một lần nữa cho anh. Vậy thì nói đi nói lại cũng không phải là tôi may mắn có đúng không? Triệu Dịch Quân tiện tay nhéo má cô một cái, vậy thì là mệnh cá coi. Cá coi mang đến may mắn, tiền tài và phồn vinh. Từ ngày cô bước chân vào nhỏ Triệu, cô mang đến sức khỏe cho anh, Triệu Thị cũng vượt qua được nguy cơ bị kẻ khác nuốt trọn. Hạ Trúc Linh bĩu môi lắc đầu, tôi mới không thích ăn cá đâu. Mà thôi, Hạ Trúc Linh lấy lại sức sống, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Mệnh may mắn hay là mệnh cá coi gì đó, miễn là người bên cạnh cô bình an là được rồi. Tôi không thích ăn cá, nhưng ăn thịt thì vẫn ổn. Để tôi đi hầm canh gà nhân sâm bồi bổ cho anh nhé. Mặc dù lấy gốc nhân sâm cả 100 năm tuổi đi hầm canh gà ăn thì có vẻ hơi lãng phí, nhưng kệ đi, ăn ngon là được. Cô cười rạng rỡ với anh, nếu may mắn thật thì biết đâu anh ăn xong thì lập tức có thể đi lại được bình thường thì sao? Triệu Dịch Quân lại gật đầu chắc nịch, đương nhiên, chuyện anh sớm ngày đi lại là chuyện chắc chắn. Anh rất có niềm tin vào bản thân mình. Hạ Trúc Linh xuống bếp hầm một nồi canh gà lớn. Cô lấy một ít cho mình và Triệu Dịch Quân, còn đâu để lại hết cho mọi người ở trong đạo quán. Dù sao đây cũng là thứ được tìm thấy ở ngọn núi này, cô không thể mặt dày một mình độc chiếm được, vậy thì quá là bất lịch sự. Đạo sĩ nhỏ lúc này đã chứng kiến quá trình tìm thấy nhân sâm của Trúc Linh, vừa uống canh gà vừa cảm thán. Hu hu, ngon quá, cô gái kia thực sự nấu ăn quá ngon. Nhưng mà cứ nghĩ hôm nay ăn đồ ngon như thế, rồi mai lại phải về ăn cơm bình thường, đã thấy muôn phần đau đớn. Cậu ta hỏi sư huynh ngồi bên cạnh. Trên núi có nhân sâm mà tại sao chúng ta không tìm thấy vậy? Hay là có ai đó cố tình chôn vào đấy? Sư huynh nhìn cậu ta như đồ ngốc. Ai lại rảnh đến mức đấy? Với lại có thật thì ai mà biết được là sẽ có người đi đến đúng chỗ đó lại bị ngã dúi vào. Vậy thì phải giải thích làm sao đây? Sư huynh uống nốt một ngụm canh cuối cùng, chia nửa chỗ canh trong bát đây rồi giải thích. Thế nào? Cậu ta nghe đến đây lập tức quay người che kín cái bát, không chút do dự mà lắc đầu. Cậu ta có bị ngốc đâu mà chia canh. Không cần, biết được rồi thì cũng không no bụng. Huống hồ chi nghe xong cũng không thấy ăn cơm ngon hơn một chút nào, còn canh gà thì ngon. Sư huynh tặc lưỡi tiếc nuối, thế mà nó không mắc mưu. Thực lòng mà nói thì anh ta cũng không biết giải thích như thế nào. Chuyện này quá mức mơ hồ, chỉ biết đổ cho người ta quá may mắn, còn người khác thì không mà thôi. Hạ Trúc Linh đang ngồi trông ngóng đợi phản ứng của Triệu Dịch Quân. Thế nào, ăn ngon chứ? Đây là lần đầu tiên cô nấu thử món này, nên có chút không chắc là mình có thể nấu ngon được. Tuy là lúc nãy nhìn phản ứng của mọi người trong nhà ăn thì cô đoán rằng nó cũng không tệ, nhưng cô vẫn muốn nghe ý kiến của người mà cô chủ đích nấu cho. Ngon lắm. Triệu Dịch Quân nói thật, cô vợ nhỏ của anh thực sự có năng khiếu nấu nướng. Cô nấu cái gì cũng ngon hết. Từ ngày anh tỉnh dậy, cô thường xuyên nấu đồ ăn cho anh. Triệu Dịch Quân luôn cảm thấy đồ ăn cô nấu có gì đó rất khác biệt so với người khác. Rõ ràng là cùng một nguyên liệu, nhưng sau khi anh ăn xong thì luôn cảm thấy có một dòng nhiệt nóng, thân thể vốn lạnh giá như có dòng nước ấm bao quanh. Anh nghĩ cũng nhờ như vậy mà tốc độ hồi phục của cơ thể anh mới có thể nhanh đến như vậy. Đặc biệt là gần đây đôi chân của anh đã bắt đầu xuất hiện cảm giác. Triệu Dịch Quân chắc rằng chưa cần đến thời hạn 49 ngày thì anh đã có thể đứng dậy được rồi. Chỉ là sau khi hồi phục hoàn thành, cô có đồng ý ở lại cùng anh hay không? Mắt Hạ Trúc Linh sáng lấp lánh khi nghe anh nói. Ngon thì tốt rồi, anh ăn nhiều một chút để mau khỏe. Không hưởng công cô ở trong bếp suốt 2 tiếng đồng hồ, trong khi ở trên núi không khí vui vẻ nhẹ nhàng bao nhiêu, thì ở nhà họ Hạ lại là một mớ lộn xộn, oán trách nhau bấy nhiêu. Cô bồ nhí của Hạ Tường vừa bị Phương Nhược đánh ghen đến mức sảy thai. Phương Hoa vội vàng từ trường học chạy đến đồn cảnh sát. Mẹ cô ta vừa khóc vừa gọi điện thoại cho cô ta đến ngay. Mẹ! Phương Hoa nhìn thấy mẹ mình đầu tóc rối bù, ngồi thẫn thờ dựa vào tường, liền nhanh chân chạy lại hỏi han. Mẹ! Đã có chuyện gì xảy ra thế? Phương Nhược nghe thấy con gái gọi thì ngẩng mặt lên. Lúc này Phương Hoa mới nhìn thấy bên má của bà ta là một vết in hẳn 5 đầu ngón tay thật rõ. Có lẽ là lực đánh quá mạnh nên bây giờ má bà ta đã sưng vù hết cả lên, còn có chút máu dính ở khóe môi. Phương Hoa sốt ruột. Ai đánh mẹ? Phương Nhược khó khăn cử động một bên má đau nhức trả lời con gái. Là Hạ Tường. Sao cơ? Sao Dượng lại đánh mẹ? Còn nữa, sao mẹ lại phải vào đồn cảnh sát? Dượng đâu rồi? Phương Hoa hỏi liên tiếp mấy câu. Nghe câu trả lời của mẹ, không hiểu sao trong lòng cô ta lại lén lút thở phào nhẹ nhõm. May là mẹ bị Dượng đánh. Nếu mà bà bị mấy phu nhân mà mẹ suốt ngày đi theo kia đánh thì mất mặt lắm. Cô ta sau này sẽ trở thành minh tinh. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tiểu thư nhà giàu của cô ta. Phương Nhược hừ lạnh một tiếng. Ông ta đang ở bệnh viện cùng với con hồ ly tinh kia. Từ lâu rồi Phương Nhược đã nghi ngờ rằng Hạ Tường có bồ nhí ở bên ngoài. Bà ta đã thuê thám tử theo dõi. Không thể không công nhận linh cảm của phụ nữ rất chuẩn xác. Chính xác là Hạ Tường đang cặp kè bên ngoài. Con hồ ly tinh đó còn chính là thư ký Lý Tình mới tuyển vào của ông ta. Ngay từ ban đầu Phương Nhược đã tỏ ý không vui, muốn điều chuyển cô ta đi sang chỗ khác, nhưng Hạ Tường đã gạt đi. Ông ta trách bà không biết suy nghĩ, cả ngày chỉ ở nhà chơi rồi nghi thần nghi quỷ. Phương Nhược đành phải thôi, nhưng sau lưng bà ta đã ngấm ngầm cảnh cáo Lý Tình không được léng phéng với Hạ Tường. Bề ngoài thì cô ta vâng dạ, nhưng bên trong thì vẫn cặp kè với Hạ Tường. Thậm chí dạo gần đây Hạ Tường còn thường xuyên không về nhà mà quang minh chính đại ngủ lại ở nhà Lý Tình. Phương Nhược đương nhiên là biết chuyện, nhưng bà ta không dám làm lớn chuyện mà chỉ âm thầm nuốt ngược cơn giận vào bên trong. Bà ta không giống như mẹ của Hạ Trúc Linh có thể đảm đương công việc, có sự nghiệp của riêng mình. Từ ngày Hạ Tường cưới Phương Nhược, bà ta chỉ có ở nhà mà tiêu tiền. Giờ Phương Nhược dám làm Hạ Tường chán ghét thì bà ta rất có thể phải ra đi tay trắng. Vốn dĩ bà ta còn chẳng có thể sinh cho ông ta một đứa con nào để lấy làm chỗ dựa. Phương Nhược đành phải nhẫn nhịn nuốt giận. Bà ta tự an ủi chính mình, Lý Tình vĩnh viễn chỉ là một đứa bồ nhí không nên được mặt bàn. Bà ta là chính thất, bà ta mới không cần so đo, mà chỉ cần ngồi vững trên cái ghế hạ phu nhân là được. Chỉ là trong lòng bà ta còn lo lắng, ngộ nhỡ Lý Tình mang thai. Chuyện Phương Nhược lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật. Lý Tình đó đã gửi cho bà một tấm ảnh xét nghiệm. Cô ta đã mang thai được hơn 2 tháng. Cô ta còn cố tình khiêu khích: "Chị à, em đã mang thai được 2 tháng. Bác sĩ còn nói thai này là con trai. Anh Hạ lại cần có con trai để nối dõi Hương Hòa. Vậy nên chị mong chị thông cảm mà nhường chỗ cho mẹ con bọn em. Con trai của em cũng cần một mái nhà trọn vẹn, cũng là vì cả anh Hạ." Phương Nhược hoàn toàn bùng nổ. Bà ta điên tiết lao ngay đến chỗ căn chung cư mà Hạ Tưởng mua cho Lý Tình. Lý Tình còn rất vui vẻ mà mở cửa cho bà ta vào nhà. Phương Nhược lập tức lao vào, túm tóc ra tay đánh đập cô ta liên tục. Cuối cùng không hiểu sao mà Lý Tình lại đột nhiên ngã nhào rồi lăn ra kêu đau, có dòng máu đỏ chảy từ phần dưới thân của cô ta. Đúng lúc đấy, Hạ Tường đi đón mẹ của Lý Tình lên nhà. Lý Tình vừa thấy Hạ Tường đã lập tức đau đớn kêu lên, chỉ vào Phương Nhược còn đang bàng hoàng đứng ở chỗ đó. "Chị, sao chị lại giết con em?" Cô ta thốt lên câu đấy rồi ngất lịm đi. Hạ Tường thấy thế thì xông đến cho bà ta một cái thật mạnh, rồi vội vàng mang Lý Tình đi đến bệnh viện. Bên tai còn có tiếng ồn ào của mẹ Lý Tình gào thét. Tiếng hàng xóm nghe thấy có tiếng đánh chửi liền sang xem. Mẹ Lý Tình xông đến muốn túm tóc Phương Nhược, bà ta cũng không vừa mà ra tay đánh lại. Cuối cùng hai người đàn bà đánh nhau thành một đống rối bù. Đến khi cảnh sát đến đưa Phương Nhược đi thì mới xong. Phương Nhược ngồi trong đồn cảnh sát được một lúc lâu rồi mới bình tĩnh trở lại. Bà ta cũng không thể hiểu nổi tại sao bà ta lại hành động mất lý trí đến như vậy. Bà ta đã hiểu ra, bà ta đã mắc mưu của Lý Tình. Rõ ràng có điều gì đó không đúng. Từ mấy tháng nay, bà ta muốn làm gì cũng không được yên, suốt ngày gặp rắc rối, đụng đâu hỏng đấy. Cuối cùng là do đâu mà bà ta lại lâm vào hoàn cảnh này? Ngày trước bà ta còn có thể đường hoàng làm cho vợ trước của Hạ Tưởng nhường ngôi, tại sao bây giờ lại bị tính kế bởi một con hồ ly tinh? Không, bà ta nhất định sẽ không chịu thua. Cái chức hạ phu nhân này nhất định bà ta có chết cũng không từ bỏ. Phương Hoa lo lắng, Dượng có con riêng thì hai mẹ con cô ta phải làm thế nào đây? Ngày trước mẹ mình còn trẻ trung xuân sắc, bây giờ đã hoa tàn ít bướm thì làm sao có thể dắt theo cô ta đi vào hào môn được. Phải làm thế nào đây mẹ? Nếu con hồ ly tinh kia thực sự sinh được một đứa con trai thì làm sao đây? Phương Nhược nhích miệng, vết tát trên mặt trở nên bỏng rát. Con đi làm cho mẹ một việc. Việc gì hả mẹ? Đến bệnh viện nhân dân số 1 tìm cách đút lót tiền bạc cho bác sĩ. Nhất định phải lấy được mẫu máu phôi thai đem đi xét nghiệm ADN với Hạ Tường. Còn nữa, nhất định phải tìm cách lấy được hồ sơ bệnh án của con hồ ly tinh đó. Phương Nhược nhấn mạnh. Tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm, tuyệt đối phải làm được, nghe chưa? Mẹ nói sao cơ? Phương Hoa có chút không hiểu. Đến giờ phút này rồi mà mẹ cô ta còn có tâm trí để làm việc không đầu không đuôi này. Việc quan trọng bây giờ không phải là để cho Dượng hồi tâm chuyển ý hay sao? Phương Nhược hận không thể rèn sắt thành thép. Đứa con gái này mà có thể học được nửa phần bản lĩnh của bà ta thì bà ta đã không phải lo lắng. Chuyện này rõ ràng là một cái bẫy. Mẹ không có thời gian giải thích, cứ làm theo lời của mẹ nói đi. Dạ, vậy còn mẹ thì sao? Phương Nhược phất tay. Luật sư sắp đến bảo lãnh cho mẹ, không cần phải lo lắng. Bà ta không tin là Lý Tình chỉ vì muốn bà ta xấu mặt trước mặt Hạ Tường mà sẵn sàng hy sinh cái thai ở trong bụng. Nếu đứa bé đó là con trai thì chỉ cần cô ta có thể bình an sinh ra là có chỗ dựa vững chắc. Lúc đó người rơi vào thế yếu tự khắc là bà ta. Cái thai đó nhất định có vấn đề. Hạ Tường đau khổ khi nhận được tin báo của bác sĩ, cái thai trong bụng của Lý Tình đã mất, là một nam thai. Ông ta chỉ hận không thể lập tức lao đến xé xác Phương Nhược ra. Người đàn bà chết tiệt đó dám giết con ông ta. Lý Tình đã tỉnh lại nhưng vẫn còn đang rất suy yếu nằm ở trên giường. Cô ta cứ nắm lấy tay ông ta mà khóc tức tuổi. Anh ơi, con của chúng ta đã không còn rồi. Con trai của chúng ta đã không còn rồi. Hạ Tưởng đau lòng an ủi cô ta. Được rồi, em đừng khóc mà hại sức khỏe. Em còn trẻ, nhất định rồi sẽ lại có một đứa con khác. Lý Tình khóc dữ đến mức ông ta thấy như sắp ngất đi. Tại sao chị ấy lại muốn hại con em? Em rõ ràng là đã quỳ xuống cầu xin chị ấy tha cho con của em. Chị ấy ghét em thì cứ nhằm vào em là được rồi. Tại sao chị ấy lại hại chết con của em? Đứa trẻ còn bé như thế, chắc là nó đau lắm. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con. Bộ dáng suy yếu hoa lê đái vũ của mỹ nhân cùng với những lời nói như sắt muối vào tim khiến cho Hạ Tường cũng đỏ bừng mắt. Ông ta vỗ vỗ tay cô ta. Em yên tâm nghỉ ngơi, anh nhất định sẽ không để cho em chịu thiệt thòi. Thấm thoát đã đủ thời gian ở trên núi, Triệu Dịch Quân và Trúc Linh chào từ biệt đạo trưởng để về nhà. Bây giờ về cơ bản thì Triệu Dịch Quân đã có thể đứng lên được rồi, chỉ là việc tập luyện phục hồi chức năng thì vẫn cần phải có bác sĩ chuyên nghiệp hướng dẫn. Mẹ, tụi con đã về. Trúc Linh đỡ Triệu Dịch Quân xuống xe. Cô chào Triệu phu nhân đang đứng chờ ở cửa từ sớm. Triệu phu nhân nghẹn ngào nhìn con trai và con dâu của mình, thấy hai đứa nó vẫn khỏe mạnh bình an là tốt rồi. Sắc mặt của con trai mình rõ ràng đã hồng hào lên hơn trước rất nhiều. Mẹ, Triệu Dịch Quân lên tiếng. Triệu phu nhân liên tục ngắm nhìn cả hai người, bà đỏ vành mắt. Tốt, tốt, về đến nhà là tốt rồi. Tuy con trai vẫn còn phải ngồi xe lăn nhưng bà cũng cảm thấy đủ. Người từng trải qua nỗi đau mất người thân yêu như bà, chỉ cần con trai vẫn còn sống bên cạnh là được. Tiểu Hắc cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau lưng bà, nó liên tục kêu meo meo thu hút sự chú ý. Hạ Trúc Linh thấy quả bóng trắng tròn ủm đang bám vào ống quần mình, tỏ ý muốn bế. Cô cúi đầu mỉm cười bế nó lên trêu chọc. Tiểu Hắc ở nhà cùng với bà nội có hơn một tháng mà giờ đã sắp biến thành con heo rồi. Cô thấy rõ ràng là con mèo nhỏ gầy còm ngày nào giờ đã biến thành con heo mập ú. Tiểu Hắc meo meo kháng nghị hai tiếng. Đây không gọi là mập ú mà gọi là đầy đặn. Cô chủ nhỏ chẳng biết gì cả. Nề tình lâu rồi mới gặp nên Tiểu Hắc đại nhân đại lượng không thèm so đo. Tiểu Hắc, lại đây. Meo. Tiểu Hắc cảm thấy như sau lưng mình có một tia sáng sắc lạnh chiếu vào, làm lông trên người dựng đứng hết cả lên. Cái đầu lông xù quay lại thì nhìn thấy chủ nhân lớn đang gọi mình. Tiểu Hắc ngoan ngoãn xuống khỏi vòng tay mềm mại thơm tho của chủ nhân nhỏ mà leo lên trên chân chủ nhân lớn. Hu hu, chủ nhân lớn thật là đáng sợ. Tiểu Hắc sợ, nhưng Tiểu Hắc không dám chống lại. Thật là dọa chết tiểu tâm meo mà. Những ngày tiếp theo, Hạ Trúc Linh tiếp tục đi làm bình thường. Công việc của cô ở nơi công tác đã dừng lại quá lâu. Còn Triệu Dịch Quân vẫn tích cực tập luyện vật lý trị liệu cùng bác sĩ tại nhà. Tôi về rồi đây. Lúc Hạ Trúc Linh về đến nhà thì Triệu Dịch Quân đang bám vào thành tường tập đi. Thấy vợ mình về, mắt Triệu Dịch Quân ánh lên ý cười. Em về rồi. Hạ Trúc Linh đưa túi đồ đang cầm trong tay cho bác sĩ và y tá đang giúp Triệu Dịch Quân tập luyện. Trên đường về tôi có ghé mua cốc trà lạnh để cho mọi người uống cho mát. Bên trong còn có một ít bánh ngọt. Hai người vất vả rồi. Cô y tá trẻ vội vàng đưa tay nhận lấy. Cảm ơn cô, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Ban đầu hai người đến đây giúp vị cậu cả nhà họ Triệu này còn có tâm lý sợ hãi. Dù sao đây cũng là gia tộc lớn có chức có quyền, không cẩn thận làm phật ý họ ở chỗ nào thì không tốt. Hai người nơm nớp lo lắng đến đây thì nhận ra rằng ở Triệu gia, người nào người nấy đều rất thân thiện. Triệu phu nhân không gây áp lực gì đến bọn họ là ngay lập tức phải chữa khỏi cho bệnh nhân. Triệu thiếu phu nhân thì hay tặng bánh cho bọn họ. Mặc dù hai người đến đây bất kỳ lúc nào cũng sẽ được Triệu phu nhân chuẩn bị đồ ăn nhẹ, thỉnh thoảng trùng giờ cơm thì cũng đều nhiệt tình mời bọn họ ở lại dùng bữa. Công nhận là đồ ăn do đầu bếp riêng của nhà giàu nấu có khác, ngon thật. Về sau bọn họ mới biết là do con dâu Triệu phu nhân làm. Vị Triệu đại thiếu gia này tuy tính tình có chút lạnh lùng, không hay nói cũng không hay cười, nhưng vẫn tuân thủ phác đồ điều trị của bọn họ. Anh ta không bao giờ cằn nhằn hay tỏ ra mất kiên nhẫn với những buổi trị liệu đau đớn. Từ trước khi bọn họ đến, đã nghe tin tình trạng của bệnh nhân rất đặc biệt, gần như đã đặt một chân vào cửa tử mà vẫn có thể tỉnh lại. Tốc độ hồi phục của cơ thể cũng rất nhanh, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ đây đã được tận mắt chứng kiến kỳ tích. Bệnh nhân kiểu này thường phải mất cả nửa năm mới có thể bắt đầu tự mình đứng được, mà chỉ mất có một tháng vì đại thiếu gia này đã có thể đi được vài mét. Nghe nói tất cả là do những người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này là cô dâu sung hỉ của Triệu đại thiếu gia. Cô y tá không kiềm lòng được mà buột miệng khen ngợi. Cô Trúc Linh đúng là vừa đẹp vừa giỏi. Ước gì cô ta cũng có thể được một phần giống cô ấy. Vẫn còn trẻ như thế này mà phải gả cho cái người đàn ông lạnh lùng kia thì quả thật quá là đáng tiếc. Cũng may là anh ta còn có thể bình phục được, nếu không thì quá đáng thương. Hạ Trúc Linh đột nhiên được khen thì cũng không hiểu lắm, chắc là do cô mua trà bánh cho nên cô ấy có ý tốt. Cô ngượng ngùng xua tay. Nào có, tôi chỉ là người bình thường mà thôi. Triệu Dịch Quân cau mày. Cô gái này từ lúc về đến bây giờ mới chỉ liếc nhìn anh có một cái. Từ nãy đến giờ đã trôi qua 5 phút đồng hồ, gần 300 giây rồi mà cô vẫn chưa chịu nhìn anh. Ánh mắt anh lóe lên tia hung dữ. Tại sao hai kẻ cản trở này vẫn còn chưa chịu đi? Còn định đứng ở đây kể cả với vợ anh đến bao giờ? Triệu Dịch Quân quay sang bảo bác sĩ và y tá. Mọi người có thể về được rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Vị bác sĩ tinh ý biết là vị Triệu đại thiếu gia này khó chịu vì hai người bọn họ chiếm không gian riêng tư của anh ta và vợ, cho nên lập tức biết ý, nói ngay. À, được rồi, vậy hôm nay chúng ta tập đến đây thôi, chúng tôi xin phép về trước. Bác sĩ kéo tay cô y tá còn đang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hạ Trúc Linh bước ra khỏi phòng. Chào hai người, mai gặp lại. Cô y tá còn đang chưa hiểu gì thì đã bị kéo ra ngoài. Cô ta không vui, tự dưng kéo cô ta làm gì? Cô ta còn chưa nói chuyện xong với chị gái xinh đẹp kia đâu. Không hiểu sao mỗi lần đứng cạnh chị gái xinh đẹp ấy là cả người và tâm trạng đều rất khoan khoái. Có lẽ đây là bí kíp giúp vị thiếu gia kia nhanh khỏi bệnh. Meo, một quả cầu trắng đầy lông từ đâu bỗng dưng xuất hiện, cọ lên ống quần Hạ Trúc Linh, vừa đi uốn éo vừa cọ cọ làm nũng đòi bế. Mà Triệu Dịch Quân chuẩn bị biến đen như đít nồi, hết kẻ này đến kẻ khác đều muốn thu hút sự chú ý của vợ anh. Triệu Dịch Quân lóe lên một ý tưởng, anh giả vờ cúi người xuống rên rỉ đau đớn, y như rằng cô gái kia còn đang chuẩn bị chơi với Tiểu Hắc đã vội vàng chạy đến chỗ anh. Hạ Trúc Linh lo lắng hỏi, sao thế? Không phải anh đang đứng rất tốt hay sao, sao đột nhiên lại kêu đau? Triệu Dịch Quân thuận thế kéo cô vào lòng, gục đầu dựa vào vai cô. Cả một ngày không được gặp vợ mình, tim gan anh cũng đều thấy đau nhức. Tư thế thân mật đến vậy, bên tai Trúc Linh vừa khéo là tiếng thở của người đàn ông, mang tay cô như nhũn ra rồi dần dần đỏ lên. Triệu Dịch Quân ngửi mùi thơm của người cơ thể cô, như có bàn tay nhỏ mơn trớn làm xuôi cơn nhung nhớ trong lòng anh. Giọng Triệu Dịch Quân khàn khàn, nhớ em. Giọng nói trầm khàn của Triệu Dịch Quân vang lên bên tai, làm cô tưởng như lòng mình mềm nhũn. Trái tim của cô như bị hẫng mất một nhịp vì lời nói của anh. Hạ Trúc Linh bỗng dưng luống cuống, đột nhiên anh nói như vậy sẽ khiến cô hiểu lầm mất, hiểu lầm là anh thích cô. Người đàn ông này làm sao có thể thản nhiên nói ra những lời tâm tình dịu dàng đến như vậy. Hạ Trúc Linh lập tức lắc đầu, làm gì có chuyện đó, sao lại có thể dễ dàng có tình cảm với một người được. Huống hồ gì cô lại chẳng đặc biệt xinh đẹp hay tài giỏi, sao Triệu Dịch Quân đã nhìn qua muôn hoa thơm cỏ lạ lại có thể thích cô. Hạ Trúc Linh tự mình phủ nhận. Đúng ha, tình huống bây giờ là Triệu Dịch Quân cảm thấy áy náy khi có điều phụ thuộc vào cô nên mới nảy sinh tình cảm sai lệch. Triệu Dịch Quân nào biết biểu cảm trong lòng cô lúc này, nếu biết thì anh thực sự muốn nắc người cô thật mạnh để cô thay đổi cái suy nghĩ đấy đi. Anh chỉ biết là trong lòng mình là cơ thể mềm mại của cô vợ nhỏ, bên dưới chân là con mèo trắng nhỏ đang ra sức trừng mắt oán hận nhìn anh. Triệu Dịch Quân âm thầm đắc ý, anh thích cảm giác như thế này, giống như trong lòng cô chỉ có thể chứa đựng một mình anh. Bầu không khí trong phòng đang nồng vị ngọt thì bỗng dưng có tiếng mở cửa cắt ngang. Triệu phu nhân không biết đôi nam nữ đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà cứ thế mở cửa bước vào. Con trai, con dâu, tối nay mẹ sẽ... Triệu Dịch Quân định nói điều gì đó thì khựng lại. Bà đứng ở cửa lúng túng. Bà không nghĩ là hai đứa nó đang thân mật với nhau. Có vẻ là từ dịp rời nhà lần trước, con trai và con dâu bà đã thân thiết với nhau hơn nhiều. Hai đứa tiếp tục. Cứ tự nhiên. Mẹ chỉ đến nói là mẹ sẽ không ăn tối ở nhà, hai đứa cứ ăn cơm trước đi. Triệu phu nhân định khép cửa lại, mừng thầm trong lòng. Cứ theo đà này thì sang năm là bà được bế cháu nội, không khéo bà phải chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh từ bây giờ mới kịp. À không, trước đó thì bà cần phải chuẩn bị hôn lễ trước đã. Bà phải để cho con dâu bà vẻ vang gả vào nhà bà. Số con bé cũng khổ, có một ông bố không ra gì. Nhưng không sao, nếu nhà cha đẻ không thương thì cứ để cho nhà bà thương. Bà nhất định sẽ dành hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này đến cho con bé. Mẹ, khoan đã. Triệu phu nhân làm gì nghe thấy, bà đã đóng cửa rồi đi xa. Hình như cô còn nghe thấy tiếng bà đang hát thì phải. Không biết có chuyện gì khiến cho bà vui đến như thế. Triệu phu nhân bước vào, bất ngờ khiến cho Hạ Trúc Linh giật mình. Cô cố gắng đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình. Triệu Dịch Quân nào có thể để cho cô dễ dàng đẩy mình ra được. Anh cố chấp dính chặt lấy cô. Mẹ anh cũng thật là chẳng có ý tứ gì, làm hỏng mất khoảnh khắc riêng tư của hai vợ chồng anh. Anh mau buông ra. Hạ Trúc Linh bất lực. Sao người đàn ông này còn thích dính người hơn cả Tiểu Hắc vậy chứ? Không muốn. Triệu Dịch Quân lắc đầu. Cả ngày hôm nay anh mới được gặp cô, làm sao có thể chỉ mới ôm có 5 phút mà đã bắt anh buông ra được. Thật là không công bằng. Dù sao mẹ cũng đã đi ra ngoài rồi, giờ sẽ không còn kẻ nào cắt ngang anh và vợ thân mật với nhau nữa. Ngoại trừ Triệu Đại Thiếu Gia liếc mắt, cái cục tròn tròn trắng muốt đầy lông còn đang meo meo dưới sàn. Đúng là ngoan cố, một con mèo không biết sống chết, dám giành vợ với anh. Triệu Dịch Quân cau mày ghét bỏ. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngay lúc cô mang nó về, anh phải kiên quyết không đồng ý mới đúng. Người đàn ông âm thầm tính toán, xem liệu anh có thể lặng lẽ ném con mèo này đi được không. Triệu Dịch Thần thở dài. Thôi vậy, nếu anh làm thế thì vợ anh sẽ buồn lắm. Anh không nỡ. Được rồi, không lẽ anh cứ định đứng như thế này mãi hay sao? Hạ Trúc Linh mềm giọng, nghe như làm nũng. Tôi mỏi chân lắm. Sống cùng người đàn ông này vài tháng khiến Hạ Trúc Linh cũng dần hiểu tính tình của anh. Nếu cô cứ quyên quyết bảo anh buông ra thì anh sẽ không nghe theo. Còn nếu cô chỉ cần than thở mình khó chịu ở đâu đó thì anh sẽ lập tức nghe lời. Quả nhiên, Triệu Dịch Quân nghe cô nói như vậy thì dù hết sức không nỡ nhưng cũng để cô dìu xuống xe lăn. Hạ Trúc Linh lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cứ duy trì tư thế ôm ấp thân mật như vậy khiến cô thực sự quá ngượng ngùng. Cô đẩy xe lăn nói với Triệu Dịch Quân: chúng ta xuống dưới nhà tìm mẹ nha. Được, phiền em rồi. Triệu Dịch Quân đang trừng mắt nhìn con mèo đang ngồi khoanh chân trên chân mình. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy con mèo này đang tỏ ra vẻ mặt nhìn kẻ thất thế nhìn anh. Trông nó thực sự rất đắc ý khi người khác gặp họa. Tiểu Hắc thỏa mãn liếm liếm móng vuốt. Cuối cùng thì chủ nhân lớn cũng không thể ôm chủ nhân nhỏ nữa. Ria mép của con mèo nhỏ vểnh lên trên trời kiêu ngạo. Mèo không được ôm thì người cũng không được ôm. Đây chính là công bằng. Triệu phu nhân vui mừng xách túi ra khỏi phòng. Trong lòng bà ngập tràn sự vui vẻ. Đã lâu rồi bà không ra ngoài chơi. Từ ngày trong nhà xảy ra chuyện là bà chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bời. Mãi đến hôm nay mấy bà bạn cứ năn nỉ mãi cho nên bà mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì cũng không thể cứ ở trong nhà mãi, nếu không mấy người ngoài kia lại xem như là bà có chuyện gì giấu giếm, cũng không tốt cho việc kinh doanh. Sự ổn định và uy tín trong giới thượng lưu quả thật rất quan trọng, nên Triệu phu nhân quyết định hôm nay sẽ đi chơi bài. Bình thường bà không thích chơi bài đâu, vì bà biết chắc chắn là bà sẽ thua. Số Triệu phu nhân không tốt, lần nào chơi cũng sẽ là bị người bị móc sạch túi. Nhưng bà lại rất thích chơi bài. Mà thôi kệ vậy, hôm nay tâm trạng vui vẻ, chơi vài ván cũng chẳng sao, dù sao bà cũng giàu. Mẹ, Triệu phu nhân vừa bước xuống tầng 1 thì đã thấy có một bóng dáng lao nhanh như chớp đến chỗ bà. Mẹ, mẹ có nhớ con không? Con về rồi nè. Triệu Dịch Tranh xà vào lòng mẹ, ôm cổ mẹ làm nũng. Cô vừa được nghỉ phép cho nên lập tức chạy ngay về nhà. Triệu phu nhân ngạc nhiên nhìn con gái. Sao con bảo là phải đi 4-5 tháng gì cơ mà? Sao chưa gì mà đã về nhà? Triệu Dịch Tranh phụng phịu. Con gái mẹ lâu lắm mới về mà mẹ lại nỡ lòng hỏi con như thế. Triệu phu nhân bật cười, nhéo cái má đang phồng lên tức giận của con gái. Thế cô muốn tôi hỏi gì nào? Triệu Dịch Tranh xòe tay ra đếm từng ngón một. Mẹ nên hỏi xem con có nhớ nhà không? Có đói không? Có gầy đi không? Có bị ai bắt nạt không? Được rồi, để cô đòi hỏi thì đến sáng ngày mai cũng chưa xong. Triệu Dịch Tranh tỏ ý chỉ có mẹ là hiểu con gái. À đúng rồi, hôm nay còn có bạn của con đến chơi. Triệu Dịch Tranh chạy ra kéo người đang đứng một mình lúng túng ở chỗ không xa lại gần Triệu phu nhân. Cô bảo Ninh Vân, đây là mẹ của mình, vị phu nhân xinh đẹp hào phóng số 1 đế đô. Ninh Vân cúi đầu chào hỏi Triệu phu nhân. Cháu chào bác. Giới thiệu với mẹ, đây là Ninh Vân, bạn cùng lớp của con, cũng cùng tham gia chương trình lần này với con. Cũng nhờ có bạn ấy mà con được nghỉ 2 ngày quý như vàng này để về với mẹ. Ninh Vân vội lắc đầu. Nào có, là do mọi người cùng nhau cố gắng. Triệu phu nhân hỏi lại. Thì có nghĩa là sao? Triệu Dịch Tranh trả lời bà. Tụi con tổ chức theo nhóm để ghi hình thi đấu, nhóm nào đạt hạng nhất thì sẽ được rời khỏi ký túc xá. Triệu Dịch Tranh khoa trương mô tả. Mẹ không biết đâu, đồ ăn ở đó khó ăn lắm, Tụi con giống như là bị lao động khổ sai vậy á, suốt ngày tập hát rồi lại tập nhảy, lại còn không được ăn ngon. Triệu Dịch Tranh ôm tim, thực sự là đáng sợ mà. Thế nên con quyết tâm phải liều chết xông lên để giành được hạng nhất. Nhưng đối thủ thì quá ghê gớm, cuối cùng vẫn là nhờ Ninh Vân đàn một khúc tì bà chấn động hiện trường mà có thể bứt phá. Triệu Dịch Tranh chốt hạ một câu. Quả thật bây giờ đứng ở đây có cảm giác tái hòa nhập cộng đồng thật đó. Triệu phu nhân đã quen với cái kiểu ăn nói lung tung của con gái nhà mình. Bà mỉm cười nói với Ninh Vân. Chào cháu. Cháu đến chơi nhà thật là tốt quá. Đã là bạn của con bé Tranh nhà bác thì cũng là người quen ở trong gia đình. Vậy thì cháu ở lại đây chơi rồi cùng về ký túc xá với bạn cho vui. Ninh Vân thụ sủng nhược kinh, không ngờ mẹ Dịch Tranh lại có vẻ hiền hòa đến như thế, không hề có dáng vẻ khinh thường người khác của mấy phu nhân nhà giàu. Dạ cháu cảm ơn bác ạ, nhưng cháu xin phép ạ, cháu phải về còn có một chút việc cần phải làm. Ninh Vân không muốn ở lại đây một chút nào. Lúc nãy Triệu Dịch Tranh cứ quấn chặt lấy cô không buông, nhất quyết bắt cô phải lên xe về cùng. Ninh Vân ngại rằng co ở trước cổng ký túc xá nên đành nghe theo cô ấy. Giờ xong xuôi rồi thì cô muốn rời đi ngay lập tức, đứng ở chỗ này không chừng gặp phải người đàn ông kia. Mặc dù cô đã hỏi khéo Triệu Dịch Tranh, cũng đã biết rằng bình thường anh ta bận rộn sẽ không thường xuyên về nhà, nhưng Ninh Vân vẫn rất sợ hãi, nhỡ đâu số cô xui xẻo phải chạm mặt người đàn ông đó đến lần thứ ba thì sao. Ninh Vân chỉ cần nhớ đến ánh mắt nửa chính nửa tà của người đàn ông kia là cô đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Liệu có khi nào anh ta cũng dễ dàng đập nát đầu cô như là đập nát đầu của người kia hay không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta thì hơn. Triệu Dịch Tranh không ngờ có người đã bước chân vào địa bàn nhà cô rồi mà còn nghĩ đến chuyện rồi đi. Cô lập tức bám chặt lấy Ninh Vân lắc đầu. Không được, cậu chính là ân nhân cứu mạng của mình, mình không thể để cậu cứ như thế mà rời đi được, mình nhất định phải báo đáp cậu. Cậu chỉ giỏi ăn nói lung tung là giỏi. Ninh Vân bất lực, cô không còn cách nào để gỡ miếng kẹo dẻo hình người đang dính chặt lấy người mình bây giờ. Hạ Trúc Linh cùng Triệu Dịch Quân còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy giọng của em út. Quả nhiên là như vậy, con bé còn đang ôm cứng ngắc lấy một cô thiếu nữ xinh đẹp. Tiểu Tranh về rồi à? Hạ Trúc Linh lên tiếng. Chị dâu. Nghe thấy tiếng chị dâu gọi mình là mắt lập tức sáng lên. Triệu Dịch Tranh theo bản năng muốn buông Ninh Vân ra để chạy lại ôm chị dâu, nhưng lại va phải ánh mắt lạnh băng của anh cả. Triệu Dịch Tranh biết điều lại lặng lẽ rút chân về. Triệu Dịch Tranh tỏ vẻ hết sức đáng thương. Chị dâu, hai tháng nay em khổ quá à. Đã như thế vừa mới về đến nhà mà người anh cả tàn nhẫn lại không cho ôm chị dâu. Sao cô cảm thấy càng lớn tuổi anh cả lại càng keo kiệt vậy? Rõ ràng ngày trước cô xin cái gì thì anh cả cũng sẽ cho cô cơ mà, vậy mà bây giờ cô chỉ muốn ôm chị dâu thì anh cả lại làm như là cô sắp giết người cướp của không bằng. Hạ Trúc Linh nhìn sắc mặt hồng hào của Triệu Dịch Tranh, cô thực sự là không thấy cô ấy khổ ở chỗ nào. Người bên cạnh là bạn của em sao? Dạ. Triệu Dịch Tranh lại một lần nữa giới thiệu cho mọi người quen biết nhau. Đây là anh cả và chị dâu của mình. Anh cả của mình là quân nhân, gần đây bị thương nhưng mà sắp khỏi rồi. Chào anh chị, em là Ninh Vân, bạn cùng lớp của Dịch Tranh. Ninh Vân âm thầm cảm thán, người nhà họ Triệu công nhận là có gen ngoại hình xuất sắc, ai ai cũng là người đẹp. Người đàn ông đang ngồi trên xe lăn từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, nhưng vẫn tỏa ra khí chất cao cao tại thượng, gương mặt còn có 5 phần giống với người đàn ông kia. Không hiểu sao Hạ Trúc Linh cảm thấy rất có hảo cảm với cô gái này. Chào em, Dịch Tranh không được bắt nạt bạn, hiếm hoi lắm mới có bạn đến nhà chơi. Triệu Dịch Tranh vô cùng oan ức. Không phải, là bạn ấy cứ khăng khăng đòi về. Em còn đang muốn lấy thân báo đáp cho bạn ấy đây này. Triệu Dịch Tranh còn đang thao thao bất tuyệt thì có giọng của người đàn ông đột nhiên cắt ngang. Lấy thân báo đáp gì cơ? Hóa ra là cậu hai của nhà họ Triệu, Triệu Dịch Thần vừa về đến nhà. Anh hai. Đối với người dạo này thường xuyên gửi đồ ăn đến cho mình, Triệu Dịch Tranh cảm thấy anh hai thuận mắt hơn anh cả, không cho mình ôm chị dâu hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là Ninh Vân không cảm thấy như thế. Sống lưng của cô lập tức cứng ngắc, không dám quay người lại. Cô đúng là xui xẻo đến cực điểm mà. Triệu Dịch Thần từ từ tiến lại gần, đứng sóng vai với Ninh Vân. Ninh Vân nhìn chằm chằm xuống dưới chân, trên mặt sàn đổ bóng hai người song song. Không thể phủ nhận Triệu Dịch Thần có dáng người cao lớn, gương mặt thực sự rất đẹp trai, chỉ là khí chất trên người quả thật quá tà ác, cảm giác rất khó gần. Trái ngược với Triệu Dịch Quân chính khí đầy mình, Triệu Dịch Thần mang lại cảm giác khiến người ta không dám đắc tội. Triệu Dịch Thần giờ phút này như ngửi thấy mùi thơm dịu mát, là hương thơm từ người con gái đứng bên cạnh. Từ lần đầu gặp mặt, trên cái dây đỏ cô đưa cho anh đều còn đọng lại mùi hương này. Ninh Vân cảm thấy có một ánh mắt sắc bén xăm soi nhìn cô từ trên đỉnh đầu mình. Đến thở cô cũng không dám thở mạnh. Theo bản năng cô nhích từng tí một như sâu đo về phía Triệu Dịch Tranh. Cô muốn tránh xa người đàn ông này ra một chút nào hay chút nấy. Triệu Dịch Thần thu hết những động tác nhỏ nhặt của cô gái vào trong đáy mắt. Anh nhướng mày, giỏi lắm, dám ghét bỏ anh. Triệu Dịch Tranh lùi lại một bước. Cô đột nhiên vỗ tay một cái như nghĩ ra cái gì. Ninh Vân, cậu thấy anh hai của mình thế nào? Không bằng để anh ấy thay mình lấy thân báo đáp cho cậu nhé. Triệu Dịch Tranh càng nghĩ lại càng thấy mình đúng là thiên tài. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui. Ninh Vân làm chị dâu thứ hai của cô thì cô tuyệt đối hài lòng. Cứ nghĩ đến sau này có thể bên trái ôm chị dâu cả, bên phải ôm chị dâu hai, mà tâm trí của Triệu Dịch Tranh đã phát ra bong bóng màu hồng. Ninh Vân đang hết sức thu mình nhằm giảm sự tồn tại của mình lại thì bị bạn thân của mình không nề nang gì mà đẩy ra trung tâm của sự chú ý. Cô lắc đầu thật mạnh. Không được. Ninh Vân nóng nảy. Đùa gì mà kỳ cục, có biết là cô sợ lắm không? Cậu đừng có nói đùa như thế. Em ghét bỏ tôi. Ninh Vân lập tức chột dạ. Cô hối hận vì mình quá sợ hãi mà buột miệng nói ra, quên mất là có đôi mắt sắc như chim ưng đang theo dõi mình. Mắt Ninh Vân đỏ lên, cô nắm chặt tay. Tiêu rồi, lại đắc tội với anh ta. Liệu có khi nào anh ta cũng sẽ đập nát đầu cô như là đập nát đầu của kẻ lần trước hay không? Tôi không dám. Ninh Vân lắp bắp. Có cho cô thêm 10 lá gan cô cũng không dám nói là ghét bỏ anh ta. Hạ Trúc Linh lập tức thấy giữa hai người này có chuyện gì đó bất thường. Cô hứng thú đặt tay lên vai của Triệu Dịch Quân vỗ vỗ ra hiệu. Đàn ông nhỏ Triệu đều có vóc dáng cao lớn, thân hình cường tráng, là kiểu mẫu người điển hình của người xứ lạnh. Triệu Dịch Thần cao gần 1m9, vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục, rất thu hút phụ nữ. Cả gương mặt lẫn cơ thể anh ta đều thoát ra hormone nam tính của người đàn ông trưởng thành. Bên cạnh là người con gái đang ngước đôi mắt tròn xoe, lắp bắp trả lời anh ta. Vóc dáng thanh mảnh chỉ cao đến ngang vai người đàn ông lại có vẻ nhỏ nhắn. Lúc này mặt cô đỏ bừng lên, nhìn như mình vừa bị ức hiếp. Tôi thấy em dám lắm. Em nói xem, tôi có chỗ nào không xứng để lấy thân báo đáp? Ninh Vân cuống cuồng, cô tuyệt đối không có ý như vậy mà. Cô biết nhà của Dịch Tranh giàu có, anh ta còn là người đứng đầu tập đoàn tất nhiên lại càng giàu có. Vẻ ngoài cũng đẹp, tuổi trẻ tài cao, không có chỗ nào không tốt. Chỗ không tốt là quá đáng sợ và quá máu lạnh. Là sao? Triệu Dịch Thần hỏi dồn. Là tôi tự ghét bỏ chính mình. Đúng, đúng là như vậy. Cô mới chính là không có chỗ nào xứng để hưởng cái phúc đức lấy thân báo đáp đó. So với người cao cao tại thượng như anh ta thì cô chỉ là một thường dân nhỏ bé mà thôi. Triệu phu nhân thấy con trai thứ hai nhà mình học đâu được cái bộ dáng trêu ghẹo con gái nhà lành thì đành can thiệp. Bà kéo tay cô gái đang vô cùng bấn loạn nhìn về phía mình. Bà trừng mắt nhìn anh. Đừng có mà bắt nạt con bé. Trong cái bộ dáng của nó đúng thật là không có tiền đồ. Nhìn con bé như bị chọc đến sắp khóc đến nơi rồi. Triệu phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của Ninh Vân. Cháu đừng sợ. Tính tình đứa con trai này của bác không tốt. Chắc là do nó độc thân nhiều năm cho nên khó tính. Con cứ mặc kệ nó. Đi theo bác vào trong nhà rồi ngồi nghỉ. Có bác ở đây rồi, nó không dám bắt nạt con đâu. Triệu phu nhân dí ngón tay vào trán đứa con gái mắng. Còn con nữa, bỏ ngay cái tật ăn nói linh tinh đi. Ninh Vân nhìn triệu phu nhân như vị cứu tinh của cuộc đời mình. Mắt lấp lánh hơi nước sung sướng đáp lời bà. Dạ. Mạng nhỏ của cô được bảo toàn rồi. Chắc là ở đây anh ta sẽ không dám diệt khẩu cô đâu. Ánh mắt Triệu Dịch Thần nhuốm ý cười, nhìn về phía bóng dáng của cô gái trốn nhanh như thỏ đầy ẩn ý. Đến lúc bóng dáng cô gái nhỏ đi mất thì mới thu lại ánh mắt về, thì lại va vào ánh nhìn của anh trai. Triệu Dịch Thần có chút ngượng ngùng, nhưng bề ngoài vẫn không tỏ ra có gì khác biệt. Anh hắng giọng. Em có chuyện muốn nói với anh cả. Chị dâu, cho em mượn anh cả một lát. Được thôi. Hạ Trúc Linh cũng là lần đầu tiên chứng kiến Triệu Dịch Thần có bộ mặt thoải mái như thế này. Bình thường cậu em chồng này luôn bày ra về mặt thâm sâu ít nói ít cười. Cô buột miệng nói thêm một câu. nhưng đừng có dạy hư anh trai của em là được. Triệu Dịch Thần là người chính trực, hình tượng của anh trong mắt cô là thánh nhân không nhiễm bụi trần, tuyệt đối không thể bị vấy bẩn được. Triệu Dịch Thần liếc mắt nhìn chị dâu một cái, tuy chỉ là một cái nhìn bình thường, nhưng Hạ Trúc Linh lập tức hoảng sợ bám chặt lấy vai của Triệu Dịch Quân. Khí thế của người đàn ông này quá đáng sợ, vẫn là Triệu Dịch Quân đáng yêu hơn. Triệu Dịch Quân nắm lấy tay cô, anh lạnh giọng: Dịch Thần, không được vô lễ với chị dâu. Triệu Dịch Thần quay lại với bộ mặt nghiêm túc, cứ như thể là người vừa nãy trêu chọc con gái người ta không phải là anh. Em cũng chưa nói gì với chị dâu. Triệu Dịch Tranh xoa xoa trán chỗ vừa bị mẹ mình dí vào, há hốc miệng chứng kiến vụ việc. Hình như cô vừa hít được một quả drama siêu to khổng lồ. Ông anh thứ hai của cô biết yêu rồi. Hạ Trúc Linh đến tay kéo người còn đang mắt tròn mắt dẹt hồn vía trên mây. Em đang nghĩ cái gì mà ngẩn người như thế? Triệu Dịch Tranh cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô nhìn thấy chị dâu mình ở bên cạnh thì lập tức xà nẹo vào lòng chị. Chị dâu. Cô nhớ lại ánh mắt như con sói đói nhìn con mồi của anh hai lúc nãy, tham khảo ý kiến của chị dâu. Chị nói xem, có phải là anh hai định vươn móng vuốt ra muốn tha Ninh Vân về hang ổ của mình hay không? Hỏi xong thì Triệu Dịch Tranh cũng tự trả lời: chắc như ăn bắp luôn. Em thấy giống lắm luôn. Dựa vào 20 năm kinh nghiệm xem phim tình cảm và đọc tiểu thuyết ngôn tình của cô thì khẳng định là Ninh Vân đã bị đưa vào tầm ngắm của anh hai gian xảo của mình. Bảo sao mà cả tháng nay anh ấy thường xuyên gửi đồ ăn đến cho cô. Triệu thị trực tiếp đầu tư một khoản lớn vào chương trình cô đang quay, trắng trợn đi cửa sau đưa đồ cho Triệu Dịch Tranh. Cô còn cảm động về tình anh em thân thiết thấu trời xanh. Hóa ra tên hề là cô. Anh ấy chính là muốn gây ấn tượng với bà xã tương lai của mình, chính là tiện tay nên cho em gái một chút lợi ích. Nhưng mà không biết là anh ấy đã để ý bạn của em từ lúc nào. Hai người bọn họ mới chỉ gặp nhau hôm nay là lần thứ hai. Không lẽ mấy tháng nay ông anh hai cô lén lút đến thăm Ninh Vân ở ký túc xá hay sao? Triệu Dịch Tranh hốt hoảng. Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu bao lâu rồi? Hạ Trúc Linh bật cười. Cô em chồng này có mạch suy nghĩ đúng là khiến người thường không theo kịp. Em đừng có mà chọc giận cậu ấy. Cậu ấy bình thường cũng đã đáng sợ lắm rồi, không biết nổi giận lên thì sao nữa. Triệu Dịch Tranh hết sức đồng tình với lời của chị dâu. Anh hai của em ít khi nổi giận lắm, bình thường cũng chẳng có ai dám chọc đến anh ấy. Mà người càng bình tĩnh thì lúc tức giận lên thì lại càng bộc phát đáng sợ. Nhớ ngày trước cô bị một tên đầu gấu ở trường ỷ mình có sức lực chọc kẹo đến ức phát khóc. Anh hai không nói một lời mà đấm cho hắn ta vào bệnh viện. Nghe nói là tên côn đồ đó cũng chỉ gãy hết nguyên hàm răng và cái xương sườn, cộng thêm gãy mất cái chân trái. Tên côn đồ đó nằm viện mất nửa năm, việc đầu tiên lập tức chuyển trường. Từ đó về sau không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô, cũng vì thế mà không ai dám chọc kẹo cô nữa. Hy vọng con nhím vừa ngốc vừa nhát như Ninh Vân có thể bảo trọng khi bị con sói đuôi to gian xảo Triệu Dịch Thần đưa vào tầm ngắm. Triệu Dịch Tranh có chút áy náy vì đã đẩy bạn mình vào chồng. Chỉ là nghĩ đến cảnh sau này Ninh Vân trở thành chị dâu thứ hai của mình thì cô cũng kích động. Triệu phu nhân gọi điện cho mấy người bạn hẹn chơi bài cáo lỗi, có việc đột xuất nên không thể đi được. Không ngờ lúc đang ngồi ăn tối, các bà lại gọi đến, hẹn là đêm nay quyết định chơi bài thâu đêm. Triệu phu nhân muốn đến lúc nào cũng được. Triệu Dịch Tranh nức một cái thỏa mãn, đồ ăn ở nhà vẫn là ngon nhất. Mẹ định đi chơi ở đâu sao? Triệu phu nhân đặt điện thoại xuống, gật đầu. Mấy người kia định rủ mẹ đến Vạn Tinh để chơi bài. Mẹ lại đi nữa sao? Triệu Dịch Tranh lại bắt đầu tiếp tục cầm đũa lên muốn ăn tiếp. Triệu phu nhân cau mày nhìn con gái. Con ăn ít thôi, không no quá đấy. Triệu Dịch Tranh nhét miếng sườn vào miệng như con sóc, lúng búng đáp lời. Con không no. Con gái con đứa, có đứa nào ăn uống như con hay không? Con nhìn chị dâu với Ninh Vân xem. Nhìn con gái nhà người ta mà quay lại nhìn con gái nhà mình mà phát sầu. Cũng may là có một người đã trở thành con dâu bà, còn một người thì... Triệu phu nhân nhìn cô gái muốn ngồi cách xa con trai thứ hai bà hết sức có thể. Còn con trai bà thì thản nhiên liếc nhìn một cái là cô bé hết dám nhúc nhích. Triệu Dịch Tranh cuối cùng cũng ăn xong miếng xuồn, tay tiếp tục gắp miếng tiếp theo dưới ánh mắt như dao của mẹ mình, cười hì hì cho qua chuyện. Con ăn lấy sức để lát nữa đi cổ vũ tinh thần cho mẹ đấy chứ. Cô hiểu phong cách chơi bài của mẹ mình quá mà, chỉ tóm gọn trong hai chữ thua sạch. Triệu phu nhân mỗi lần đi thua bài xong về đều khó chịu, cô phải đi để an ủi mẹ mình. Mẹ không cần, con cứ ở nhà mà ngủ đi, không phải còn than thiếu ngủ hay sao? Không sao đâu ạ, con ăn no đồ ăn xong là con tràn đầy sức lực rồi. À, hay là chị dâu cũng đi cùng đi. Hạ Trúc Linh đang bận cản trở việc bóc tôm và lọc xương cá của Triệu Dịch Quân. Từ ngày anh có thể cùng ăn cơm với mọi người là anh đã bắt đầu chăm sóc chu đáo cho cô trên bàn ăn. Đến bây giờ những việc này là anh đã hoàn toàn thành thục. Thấy chị dâu không nghe thấy lời mình nói thì Triệu Dịch Tranh hỏi lại một lần nữa. Chị dâu, chị nói có được không? Gì cơ? Em nói là chị đi cùng mẹ đến Vạn Tinh chơi bài không? Hạ Trúc Linh nhớ đến Vạn Tinh là sòng bạc lớn nhất đế đô. Cô cũng chưa từng thử vào bao giờ. Cô có chút hứng thú nhưng vẫn còn chần chừ. Chơi bài sao? Liệu có tốt không? Đây không phải là chơi cờ bạc hay sao? Triệu Dịch Tranh gật đầu thật mạnh. Có cái gì đâu mà không tốt. Chúng ta cũng đâu có bị nghiện cờ bạc, chỉ là chơi vài ván cho vui. Chị dâu có mệnh may mắn, đi cùng chị dâu chắc chắn chúng ta sẽ được dính một chút ánh sáng. Triệu phu nhân nhìn con dâu cũng đúng nhỉ. Bà có lòng tin là có con dâu đi cùng thì chắc chắn sẽ cài vận được cho bà. Ừ, được đấy. May là cuối tuần được nghỉ làm, cứ đi chơi đi cũng được. Trúc Linh thấy mẹ chồng cũng đã mở lời thì gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn đi chơi một đêm. Bình thường đêm nào Triệu Dịch Quân cũng ôm cô ngủ đến không thể nhúc nhích. Tối nay để anh ngủ một mình cho quen cũng tốt. Ninh Vân cũng đi theo luôn nha. Đêm nay bổn đại gia sẽ dẫn nàng đi mở rộng tầm mắt. Ninh Vân lập tức gật đầu đồng ý. Tránh xa người đàn ông đáng sợ kia thì đi đâu cô cũng chịu. Quyết định xong xuôi, Triệu Dịch Tranh hào hứng nói. Chẳng qua càng về sau giọng càng bé lại. Vậy thì chuẩn bị một tâm hồn đẹp đi nào. Hai ánh mắt sắc như dao quăng tới chỗ cô. Triệu Dịch Tranh căng ra đầu chống lại ánh mắt của hai người anh trai. Triệu Dịch Quân và Triệu Dịch Thần đồng loạt có cùng suy nghĩ. Đứa em gái này về việc đầu tiên là cướp vợ của anh, phải mau chóng gả chồng cho nó mới được. Vạn Tinh là một phần sản nghiệp dưới trướng của một người thần bí, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Chỉ là không biết kẻ nào có thể khống chế cơ ngơi đồ sộ đến như vậy mà không cần ra mặt. Kinh doanh casino ở đất nước này tuy được hợp pháp hóa, nhưng mọi hoạt động đều sẽ bị giám sát chặt chẽ. Sòng bạc sẽ giúp thu hút phần lớn khách du lịch, giúp đế đô phát triển kinh tế. Ngược lại thì việc này cũng sẽ là một hình thức trá hình để các thế lực lớn rửa tiền, khiến gia tăng tỷ lệ tội phạm. Dưới con mắt quan sát nhìn chằm chằm của cảnh sát ngầm như thế mà suốt bao nhiêu năm qua Vạn Tinh vẫn đứng sững sững không đổ. Cũng không biết thế lực nào chống lưng cho Vạn Tinh, chỉ biết là không có kẻ nào dám đắc tội với nơi này. Nghe thiên hạ đồn đại là người này là kẻ có máu mặt trong giới chính trị, cũng có người nói là ông trùm xã hội đen giết người không ghê tay. Mặc kệ lời đồn, người đứng sau vẫn không xuất hiện, còn Vạn Tinh vẫn là nơi phồn hoa nhất trong giới vàng son. Vạn Tinh là sòng bạc lớn nhất ở đế đô, cả ngày lẫn đêm đều chìm vào trong vòng xoáy của tiền tài. Tất cả mọi người đều biết bước chân vào đây đều khó có thể thoát ra, nhưng không một ai có thể cưỡng lại ham muốn đổi đời. Ai ai cũng ôm mộng liều một phen, suy nghĩ rằng mình chính là kẻ được chọn, chỉ cần chơi một ván, thắng một lần là sẽ lập tức trở thành triệu phú, sau đó thì bảo toàn thân ôm tiền rút lui. Trên lý thuyết là như thế, nhưng chơi bài cũng giống như thuốc phiện, trên thực tế thì khác xa. Không khí trong sòng bạc luôn thu hút, ban đầu là vung chút tiền ra mua vui và thử vận may, sau dần thì lại không thể kiềm chế được bản thân. Sòng bạc từ xưa đến nay đều là nơi hấp dẫn ánh nhìn, kích thích sự hiếu kỳ của con người. Tòa nhà cao 7 tầng nhưng rộng lớn, giống hệt như một trung tâm thương mại. Kiến trúc được thiết kế giống như là một mạng nhện răng tơ, ánh sáng được mở sáng rực khắp tầng lầu. Bước vào đại sảnh dưới tầng 1 là sự xa hoa đến nghẹt thở, đập vào mắt. Vạn Tinh không chỉ có sòng bạc mà còn có khu vui chơi giải trí, nhà hàng, bể bơi, khách sạn, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của các thượng đế. Đến Vạn Tinh, người ta vẫn thường nói không chỉ là để chơi bài mà còn là tận hưởng một chuyến nghỉ dưỡng sang trọng. Triệu phu nhân không chơi những trò thông thường ở những tầng dưới. Bà vừa đến cửa là lập tức có nhân viên phục vụ dẫn đường lên một phòng bao ở trên tầng 6. Đây là tầng chuyên phục vụ những khách hàng VIP. Những người không có thẻ thành viên thì sẽ được thẻ lên trên này. Hạ Trúc Linh và Ninh Vân lần đầu tiên đến nơi này, hai người đều tròn mắt kinh ngạc với sự tráng lệ ở nơi này. Màu sắc chủ đạo của Vạn Tinh dùng màu đỏ và cam, trông thoát lên sự đẳng cấp. Tường được dát vàng, Dọc hành lang còn trưng bày vô số đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật quý giá. Người qua cả lại đông như nước. Những người đàn ông và phụ nữ đều ăn mặc đẹp đẽ lộng lẫy, đang chìm đắm trong sới bạc. Không khí ở đây đều tỏa ra một mùi vị hoa lệ khó lòng tưởng tượng, đan xen với mùi vị tiền tài, dụ dỗ xa chân vào phục vọng. Hạ Trúc Linh có cảm giác mình giống như là người nhà quê lần đầu lên thành phố, nhìn cái gì cũng có cảm giác mới lạ, sự giàu có đến mức phô trương. Bốn người vào phòng thì đã có mấy người phu nhân đợi sẵn. Chị Triệu đến rồi, mau lại đây ngồi đi. Dạo này chị đúng là quý nhân khó gặp. Triệu phu nhân cười đáp. Quý nhân cái gì chứ, chỉ là mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên tôi không thoải mái trong người mà thôi. Cũng phải, sắp vào mùa đông rồi nên thời tiết cũng thất thường. Đúng đấy, tôi cũng hay mỏi người. Một vị phu nhân phụ họa. Mấy vị phu nhân ngồi đây đang rất vui vẻ. Những lần đánh bài cùng với Triệu phu nhân không ai là không có lời. Gần đây nhờ Triệu xảy ra tai nạn nên bà ấy không ra ngoài nhiều, nên đâm ra ngoài bọn họ cũng không kiếm được bao nhiêu. Tuy là nhà bọn họ cũng giàu có, nhưng mà tiền tiêu một tháng cũng phụ thuộc vào chồng đưa. Đôi khi muốn mua món đồ gì đó quá đắt tiền thì cũng cần phải đắn đo để dành vài tháng. Khác với bọn họ, Triệu phu nhân không phải suy nghĩ về tiền bạc. Triệu thị là tập đoàn lớn, Triệu phu nhân lại trực tiếp hưởng hoa hồng từ cổ phần của tập đoàn, đó là một số tiền khổng lồ. Triệu phu nhân thích đánh bài nhưng lại không giỏi chơi, lần nào đi chơi mang bao nhiêu tiền thì thua sạch bấy nhiêu. Người như Triệu phu nhân là đối tượng bị móc túi ưa thích của bọn họ. Thực ra bọn họ cũng không phải dân chuyên đánh bài, thắng thua khi chơi là chuyện bình thường. Bọn họ cũng có lúc thua trắng, chỉ là Triệu phu nhân đặc biệt xui xẻo, chơi lần nào thua lần đấy, chơi trò gì thua trò đấy, nên là đi cùng với Triệu phu nhân bao giờ bọn họ cũng có lãi. Mấy người đó âm thầm đặt biệt danh cho Triệu phu nhân là con heo đất. Thấy Triệu phu nhân đến là mắt bọn họ sáng lên, âm thầm nháy mắt nhìn nhau, quyết tâm hôm nay phải móc sạch con heo đất này. Chị Triệu nay còn có mang theo ba cô gái xinh đẹp đi cùng sao? Triệu phu nhân ngồi xuống ghế, đưa thẻ cho Triệu Dịch Tranh đi đổi chip. Lần này bọn họ sẽ chơi trò xích bô, một loại trò chơi đơn giản nhưng tuyệt đối kích thích. Tụi nó chưa đến đây bao giờ nên muốn đi cho biết thôi. Tôi thấy có con bé út nhà chị. Còn hai con bé kia là con cái nhà ai đấy? Là bạn học của nó, hôm nay đến nhà nên tôi dẫn đi cùng. Triệu phu nhân vẫn còn nhớ lời hứa với con dâu lúc trước, con dâu không muốn công bố ra bên ngoài thì bà sẽ tuyệt đối giữ kín. Mong là con trai bà không làm bà thất vọng, mau chóng làm cho con dâu bà siêu lòng để có thể nhận được một cái danh phận đường hoàng, để bà chờ lâu cũng đến mòn mỏi tâm hồn. Xích bô là trò chơi đơn giản, số lượng vốn bỏ ra ban đầu cũng nhỏ. Tất nhiên là đối với Triệu phu nhân thì điều này không quan trọng. Cái Triệu phu nhân thừa nhất chính là tiền. Lý do bà chọn chơi trò này chính là vì tỷ lệ thắng cược lớn. Tuy thế nhưng trò này trước kia bà chơi 10 thua 9, nhưng dù sao vẫn còn được một lần thắng. Luật chơi rất đơn giản, nhà cái sẽ bỏ 3 viên xúc xắc vào trong thiết bị, sau đó lắc lên. Sau đó người chơi sẽ dự đoán xem tổng số điểm trên 3 mặt xúc xích là lớn hay nhỏ. Nếu tổng số điểm là từ 4 điểm đến 10 điểm thì cược nhỏ thắng. Nếu tổng số điểm từ 11 đến 17 điểm thì cược lớn thắng. Với cách chơi này thì tỷ lệ thắng cược là 50-50. Tiếc là với tỷ lệ như thế này mà Triệu phu nhân vẫn chẳng hòa vốn được lần nào, chứ đừng nói là có lãi. Triệu Dịch Tranh đi đổi mang về được một khay đựng chip lớn đặt trước mặt Triệu phu nhân. Thẻ của Triệu phu nhân là thẻ đen không giới hạn, việc quẹt hết là điều không thể. Vậy nên Triệu Dịch Tranh rất tâm lý mà chỉ đổi có mỗi 2 tỷ. Chip đã đựng đầy nguyên hai khay nặng trịch, khiến nhân viên phục vụ phải bê phụ một tay. Hạ Trúc Linh tròn mắt nhìn đồng chip được đặt cạnh trên bàn. Cô kéo tay người còn đang xoa tay hầm hè, như thể chuẩn bị có thể hốt bạc ngay lập tức. Em đổi bao nhiêu thế? Chỉ thấy người ta chỉ có vài đồng chip nhỏ, còn em đổi hẳn hai khay lớn. Triệu Dịch Tranh đưa hai ngón tay lên lắc lắc. Hạ Trúc Linh thở phào. Hóa ra có 20 triệu. Không phải 20 triệu đâu chị. Triệu Dịch Tranh nhỏ giọng. Vậy không lẽ là 200 triệu? Ninh Vân hỏi thử. Triệu Dịch Tranh thản nhiên nhún vai. Có 2 tỷ thôi. 2 tỷ? Hai giọng nói đồng loạt vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào phía hai người. Trúc Linh và Ninh Vân đành ngượng ngùng cười trừ. Ninh Vân nuốt nước bọt, người giàu đúng là biết cách vung tiền. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Triệu Dịch Tranh thì cô biết là lúc trước tại sao người đàn ông kia lại cười mình như thế. Có bán cả người cô đi cũng không thu về được 2 tỷ. Thế mà cô lại còn ngu ngốc cầu xin anh ta đừng giết cô, để cô làm cây rút tiền cho anh ta. Cô đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Người như anh ta nhìn là đã biết là không thiếu tiền. Lúc đấy cô sợ quá mà không nghĩ được gì nhiều. Ninh Vân lại càng thêm run rẩy ở trong lòng. Vậy liệu có khi nào anh ta càng muốn diệt khẩu cô hay không? Vì dù sao ngoài cái mạng này của cô ra thì cô cũng chẳng còn gì khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú. Hạ Trúc Linh cũng choáng váng theo. Cô biết là Triệu gia có tiền, nhưng mà bỏ ra 2 tỷ không đổi sắc mặt thì cũng quá là đại gia đi. Cô hạ giọng nói với Triệu Dịch Tranh. Vậy sao mấy người khác lại chỉ có ít chip như vậy? Chúng ta đổi như vậy thì cũng quá là nhiều đi. Mấy người đó đổi ít là đúng rồi. Ai bảo mẹ của chúng ta chơi gà quá đi. Lần nào Triệu phu nhân cũng là người đổi nhiều chip nhất. Bọn họ cũng nuốt sạch sẽ, chẳng để lại đồng nào. Triệu Dịch Tranh nắm tay chị dâu, mắt lấp lánh. Chị yên tâm, đêm nay chúng ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Cô rất có lòng tin sẽ làm được. Dù sao thì có chị dâu mà anh cả sống lại thì dăm ba cái con xúc sắc có gì mà làm khó được. Đừng nói là trò xích bô nhạt nhẽo này. Vạn Tinh cứ đợi đấy, cô sẽ dắt tay chị dâu đi càn quét sạch cái sòng bạc này. Biết đâu đến lúc đấy cô lại có biệt danh là thần bài, khiến ông chủ thần bí đứng đằng sau Vạn Tinh phải ra mặt chiêu mộ. Nghĩ đến thôi mà đã muốn bay lên trời. Triệu phu nhân bốc một nắm chip trong tay, còn nghe thấy giọng ba cô con gái thì thầm to nhỏ đằng sau lưng mình. Không như Triệu Dịch Tranh, bà có chút lo lắng. Bao nhiêu năm nay bà chơi bài toàn xui rủi, vận đen bám lấy bà không dứt. Bà vẫn thường an ủi mình là đen bạc đỏ tình, bà có gia đình hạnh phúc nên chơi bài mới xui xẻo như vậy. Tối nay có con dâu đi cùng, nhưng biết đâu số mệnh của con bé chỉ có thể đem lại may mắn cho con trai bà. Vị phu nhân đeo một cái dây chuyền có ngọc bài lớn khắc hình Quan Âm dục bà. Chị Triệu suy nghĩ gì thế? Hay lâu nay không chơi cho nên quên cách chơi bài rồi? Vị phu nhân khác đeo một cái nhân ban chỉ lớn ở ngón tay cái trêu ghẹo. Hãy để tôi chỉ lại cho chị nhé. Đúng đấy, đừng ngại. Vị phu nhân đeo đôi bông tai ngọc trai lớn cười cười phụ họa. Bà ta đã mang một cái túi sách Hermes khá lớn, chỉ để đợi sẵn sàng thu tiền vào trong túi. Sắp tới có đại tiên xuống núi, bà ta còn cần nhiều tiền để cúng dường cho đại tiên. Đến lúc đó thì đại tiên chắc chắn sẽ phù hộ cho cả nhà bà ta thịnh vượng. Mấy người này cười thầm liếc nhìn nhau, chỉ hay không chỉ thì con heo đất cũng sẽ thua mà thôi. Hạ Trúc Linh thu hết những biểu cảm cười cợt của những người đó vào trong đáy mắt. Cô nhíu mày. Không lẽ Triệu phu nhân thực sự chơi tệ đến như vậy hay sao? Triệu phu nhân đương nhiên cũng biết. Bà đẩy một chồng chip ra trước mặt, bình tĩnh trả lời. Đúng là có quên chút ít. Dù sao chơi bài bà cũng chỉ để làm mua vui, không nhớ thì chơi vài lần là được. Triệu phu nhân mỉm cười. Dù sao tôi cũng thừa tiền. Muốn cười cợt bà à? Đợi đầu thai kiếp sau cũng không có cửa. Triệu phu nhân từ nhỏ đến lớn luôn được chiều chuộng, nên tính tình cũng có chút công chúa. Ngày còn trẻ bà cũng nghịch ngợm giống hệt như Triệu Dịch Tranh. Giờ bà bị mấy người này chọc tức nên đã nổi máu ăn thua lên. Mấy đồng bạc lẻ mà thôi, có thua thì làm sao chứ. Ai bảo bà đây chính là người có tiền. Triệu phu nhân bảo người chia bài. Cậu bắt đầu đi. Người chia bài gật đầu, bắt đầu cho mọi người xem ba quân xúc sắc. Sau đó thì cho vào một thiết bị rồi ấn nút khởi động. Đến khi thiết bị dừng lại thì anh ta ra hiệu báo cho người chơi bắt đầu đặt cược. Vị phu nhân đeo ngọc bài cười dục Triệu phu nhân. Chị Triệu đặt trước đi. Còn heo đất phải đặt trước thì mấy người còn lại mới có thể tránh mà đặt cược chứ. Triệu phu nhân cau mày. Bà chưa biết phải đặt ở cửa nào, rốt cuộc là nên đặt lớn hay nhỏ. Triệu Dịch Tranh thấy như vậy thì liền hỏi Hạ Trúc Linh. Chị dâu, chị đoán nên đặt cửa nào? Chị không biết. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến người ta chơi bài. Luật chơi cô còn chưa biết thì làm sao mà trả lời. Chị chỉ cần nói lớn hay nhỏ cho em biết là được. Triệu Dịch Tranh thúc giục. Nói đi chị. Hạ Trúc Linh không hiểu sao lại thốt ra khỏi miệng. Vậy nhỏ. Triệu Dịch Tranh nghe thấy lời nói của chị dâu thì lập tức quay sang bảo mẹ mình. Đặt nhỏ đi mẹ. Triệu phu nhân lập tức quyết đoán, đẩy đống chip vào cửa nhỏ. Mấy vị phu nhân thấy mấy cô gái trẻ bàn bạc thì thầm với nhau rồi nhắc bài Triệu phu nhân thì cũng không thèm để ý. Cũng không phải là Triệu phu nhân chưa từng mang người đi chơi cùng, nhưng số của bà quá đen đủi, có người nhắc bài thì cũng chẳng thắng nổi. Mấy người kia chẳng cần nháy nhau đã lập tức đẩy chip vào ô cực cửa lớn. Bọn họ thầm tính toán trong lòng, chồng chip mà Triệu phu nhân vừa đặt vào sau khi chia ra thì mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu. Sau khi người chơi đã được cược xong, người chia bài nhấc thiết bị lên, nhìn thoáng qua sau đó thông báo ngắn gọn. 10 điểm, cược nhỏ thắng. Ba người kia không tin vào tai mình. Vị phu nhân đeo ngọc trai thốt lên: không thể nào, chắc chắn là có chuyện gì sai sót. Người chia bài mặt không biểu cảm nói với bà ta: xin bà chú ý từ ngữ, đây là vạn tinh. Ẩn ý của anh ta rất rõ ràng, nơi đây không phải là nơi có thể làm bừa. Tuy người ngồi trong phòng bao của vạn tinh đều là kẻ phú quý, nhưng cũng phải suy nghĩ xem có dám động đến sản nghiệp của ông chủ hay không. Vị phu nhân đeo nhẫn ban chỉ kéo bà ta lại: bà ta bình tĩnh. Chị Vương bình tĩnh, đây mới chỉ là ván đầu tiên. Vương phu nhân nghe thấy người tìm cho mình một cái bậc thang thì lập tức bước xuống. Bà ta thật tình không dám đắc tội với người đứng sau vạn tinh. Tôi cũng chỉ nhanh miệng. Nào, chúng ta tiếp tục chơi. Vương phu nhân nghĩ thầm, cũng chẳng qua con heo đất ăn may được ván đầu, từ ván thứ hai thì sẽ bắt đầu chu trình xui xẻo cho mà xem. Không giống như những trò chơi ở dưới từng lầu kia, người chơi có thể còn sợ hãi nhà cái sẽ nhúng tay vào gian lận. Ở đây là phòng bao riêng, nhà cái chỉ là trung gian giữa người chơi, cho nên tuyệt đối công bằng. Thực chất vạn tinh vẫn cho phép người chơi có thể gian lận, thậm chí tìm cách qua mặt nhà cái, điều kiện là bọn họ không thể để bị bắt. Nhưng hiếm có kẻ nào có gan làm ra chuyện đó. Huống hồ gì đây là mấy vị phu nhân ăn trắng mặt trơn, đâu có là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Người nữ phục vụ đứng bên cạnh đầy đống chip của ba vị phu nhân đặt cược về phía Triệu phu nhân. Lúc này bà vẫn chưa tin vào mắt mình, bà thế mà cược chúng ngay từ ván đầu tiên. Triệu Dịch Tranh thúc giục: mẹ, đặt tiếp đi nào, người chia bài lắc xong rồi kìa. Hả? À. Triệu phu nhân theo bản năng quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ của con dâu. Hạ Trúc Linh va phải ánh mắt nóng bỏng của mẹ chồng. Cô đâu có biết cái gì đâu, vừa nãy cô chỉ nói bừa mà nó trúng mà thôi. Nhưng cô em chồng đâu có tha cho cô. Con bé dính chặt người cô giục: chị dâu đừng suy nghĩ nhiều, giờ chúng ta chơi trò dân hỏi bộ trưởng trả lời. Nào, chị không phải lo, nhà họ Triệu chúng ta có tiền, chị còn lâu mới thua sạch hết tiền của mẹ được. Lớn hay nhỏ? Nhỏ. Thôi kệ đi, cứ trả lời theo linh cảm vậy. Hoàng thượng không vội thì thái giám như cô vội làm gì. Biết đâu hôm nay cô lại được thần may mắn hôn lên tóc như ngày cô trúng số độc đắc. 30 phút sau, ba vị phu nhân ngồi ngơ ngác nhìn những con chip chất thành đống trước mặt con heo đất. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Tại sao các bà lại thua sạch không còn một cắc? Triệu phu nhân nhìn con gái mình đang hào hứng gọi người mang thêm một cái rổ nữa để hốt hết đống chip vừa thắng được. Bà vẫn chưa thể tin được vào mắt của mình. Bà thực sự đã thắng liên tục suốt hơn chục ván cược. Đây là lần đầu tiên bà làm được điều đó. Cảm giác bây giờ rất không chân thực, giống như đang đi trên mây vậy. Con dâu bà thực sự quá là thần kỳ, nói lần nào trúng lần đấy. Thậm chí vận đen trên người bà như được cột sạch, quả không hổ danh là phúc tinh của Triệu gia. Triệu phu nhân thầm quyết định, lát nữa toàn bộ cả gốc lẫn lãi đều cho hết con dâu. Ninh Vân thì lặng lẽ đứng gần Hạ Trúc Linh thêm một chút nữa. Cô thì không có tiền mà chơi thử, nhưng biết đâu lại dính được chút vận may, lần sau sẽ không gặp phải người đàn ông đáng sợ kia nữa. Triệu Dịch Tranh gieo hò hân hoan, thu hết đống chip trước ánh mắt không cam lòng của ba vị phu nhân, hết sức chân thành nói với bọn họ: cảm ơn các cô đã chiếu cố, lần sau có cuộc vui như thế này nhất định phải nhớ đến mẹ cháu. Ba vị phu nhân trong lòng như bị ai nhéo thật mạnh vào, lục đục đứng dậy muốn đi về. Các bà cứ trơ mắt nhìn con heo đất thắng hết lần này đến lần khác. Mặc dù bọn họ đã cố tình chọn trước hay chọn sau thì kết quả vẫn là Triệu phu nhân đều thắng. Lúc này bọn họ quay sang nghi ngờ xem Triệu phu nhân liệu có thông đồng với nhà cái lừa gạt bọn họ hay không. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh tanh của người chia bài thì không dám nói gì. Vậy là tối nay cứ tưởng có thể thu về bộn tiền, cuối cùng lại thành ra rỗng sạch túi. Giờ đã không còn tiền thì đành phải đứng lên đi về. Nghe những lời của con gái, Triệu phu nhân thì cũng chỉ biết cười trừ. Các bà còn phải để ý đến mặt mũi của bản thân. Thua thì cũng thua rồi, không lẽ lăn ra ăn vạ. Trước kia Triệu phu nhân cũng thường xuyên thua sạch túi, mà bà ấy cũng không nói một câu nào, nên giờ phải nghiến răng mà chịu đựng. Ba người đổi cũng không nhiều lắm, cộng lại cũng chỉ mất có hơn 1 tỷ. Nhiều thì cũng không nhiều, nhưng thua con heo đất khiến các bà giận mà không dám nói. Ai ngờ Triệu Dịch Tranh còn không chịu tha cho các bà, cố tình gọi với theo: các cô đi đổi chip để chơi tiếp đấy ạ? Trò này chơi mãi thì cũng thấy chán, cháu thấy chúng ta chơi trò khác để thay đổi không khí nhé. Vương phu nhân giận đến tím mặt, đã móc sạch túi của bà rồi mà vẫn còn chưa biết đủ. Thôi cũng muộn rồi, các cô còn muốn về nghỉ ngơi dưỡng da, thức đêm không tốt. Triệu Dịch Tranh biết thừa ý định của mấy người này, lúc đầu không phải muốn bắt nạt mẹ cô hay sao, giờ chưa gì đã muốn chạy. Đã hỏi ý của cô chưa? Sao mà về sớm thế được? Không phải là các cô hết tiền rồi đấy chứ? Triệu Dịch Tranh giả bộ cau mày, nghiêng đầu nhìn mẹ mình. Mấy tháng nay con không đọc tin tức. Công ty nhà các cô ấy khó khăn lắm hay sao? Mới thu có vài trăm triệu mà chưa gì đã muốn đi về. Triệu phu nhân sao lại không hiểu trong đầu được con gái của bà đang nghĩ cái gì? Bà cũng nghiêm túc phụ họa. Đúng là mẹ nghe anh hai con nói dạo này kinh tế đang suy thoái, nhưng con cứ yên tâm, có Dịch Thần chống lưng, Triệu thì vẫn còn vững vàng lắm. Bà vỗ vỗ đống chip vừa thắng được, ý cười nồng đậm trong đáy mắt. Dù mẹ có thua sạch chỗ này thì Dịch Thần cũng chẳng đổi sắc mặt. Đúng vậy, chỉ cần mẹ vui là được, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Triệu Dịch Tranh cười tươi như hoa nhìn ba vị phu nhân. Các cô nói xem có đúng hay không? Vừa mới dứt lời xong, Triệu Dịch Tranh giả bộ lỡ lời đưa tay che miệng, thì thầm với mẹ mình mà giọng có thể làm cho cả phòng nghe thấy. Thế này thì chắc chắn có vấn đề rồi đó mẹ. Lát nữa về phải nhắc một câu với anh hai, kẻo bọn họ muốn vận chuyển bằng tàu nhà mình mà lại không có tiền trả. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Hạ Trúc Linh nhìn khung cảnh mẹ tung con hướng nhịp nhàng ăn ý. Cô trước nay không biết là mẹ chồng của mình còn có một mặt trẻ con đến như thế này. Ba vị phu nhân đều nghe thấy. Đào phu nhân đeo đôi bông tai ngọc trai, muốn thỉnh đại tiên liền lên tiếng. Sao lại về được? Cô chỉ là đi đổi thêm chip tiền mà thôi. Chỉ là suốt ngày ngồi trong phòng bao chơi cùng nhau như thế này thì buồn quá. Chúng ta đi xuống dưới lầu tìm người lạ chơi thử xem sao. Hai người kia lập tức hiểu ý. Bây giờ mà bỏ về thì thực sự sẽ mang danh gia tộc sa sút. Nhưng ngồi lại thì theo đà này thì bọn họ chắc chắn sẽ thua. Trong bằng cứ xuống dưới tầng, chỗ đó đông người hỗn tạp, dân chuyên cờ bạc nhiều, lại còn có thế lực từ nhà cái. Các bà không tin con heo đất này có thể thắng được. Chị Triệu thấy sao? Được thôi, Triệu phu nhân bây giờ đã muôn phần tự tin, có gì mà bà không dám thử nữa. Vậy là mấy người xuống tầng ngồi vào bàn Sipo đang bắt đầu mở cược. Đào phu nhân bảo Triệu phu nhân, chị Triệu đang may mắn thì thử cược đôi cược ba xem sao. Cược đôi cược ba? Đinh Vân và Hạ Trúc Linh chẳng hiểu gì, nên Triệu Dịch Tranh đành phải giải thích. Luật chơi cũng giống như vừa nãy, chỉ là cược nhỏ hay lớn, đơn giản như vừa nãy chẳng còn gì thú vị, nên có cược đôi và cược ba cho những kẻ muốn thử vận may lớn. Cược đôi là hai viên xúc sắc sẽ ra cùng một số điểm, người chơi sẽ cược một hoặc nhiều đôi, tùy ý từ 1 đến 6, nếu trúng tỷ lệ trả lời sẽ là cược 1 ăn 10. Cược ba là ba viên xúc sắc sẽ ra cùng một số điểm, nếu trúng thì tỷ lệ sẽ là 1 ăn 180. Ninh Vân líu lưỡi. Nhiều đến như thế sao? Bỏ vốn 1 đồng thu về 180 đồng, quá là lãi đi, bảo sao có nhiều kẻ đâm đầu vào cờ bạc đến thế. Hạ Trúc Linh cũng lo lắng, xác suất này cũng quá thấp rồi, làm sao cô có thể cược trúng được. Trái ngược với sự lo lắng của hai cô gái thì Triệu phu nhân và Dịch Tranh lại tràn trề tự tin. Triệu phu nhân đẩy Hạ Trúc Linh ngồi vào bàn, còn mình thế chỗ cô đứng đằng sau. Bà đặt tay lên vai cô, bảo Dịch Tranh đặt hết ba khay chip lớn xuống bàn. Con chơi giúp mẹ đi, con cứ thoải mái, con có thua sạch chỗ này cũng không có vấn đề gì. Triệu phu nhân vỗ vỗ vai con dâu, cứ yên tâm đi, Dịch Quân giàu lắm. Tuy Triệu Dịch Quân không nắm vị trí nào ở tập đoàn, nhưng vẫn là cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Triệu Dịch Thần. Hơn nữa tiền lương thường trong quân đội sau mỗi chiến dịch cũng không hề ít. Nó kiếm nhiều tiền như thế không phải là để cho vợ của mình tiêu hay sao? Con cứ tiêu đi. Huống hồ gì bà có linh cảm là con dâu bà tuyệt đối sẽ thắng đậm. Chỉ hận là Xích Bô có 3 viên xúc sắc, chứ có nhân đôi thành 6 viên thì con dâu bà cũng sẽ cược thắng. Hạ Trúc Linh đối mặt với những ánh mắt lấp lánh này thì thực sự cũng đành thuận theo. Cô có cảm giác mình mà đứng dậy bây giờ thì bọn họ sẽ lập tức khóc lóc. Vậy để con thử. Bàn cược Sibo này khá đông người, tổng cộng có 10 người chơi. Mọi người đều có vẻ rất có kinh nghiệm, khi nghe người chia bài ấn nút dùng thiết bị thì đều nghiêng tai lắng nghe. Hạ Trúc Linh cũng học theo. Cô cố gắng lắng nghe nhưng thực sự không nghe ra tiếng gì. Sau khi kết thúc thì mọi người lần lượt đặt chip vào ô mình đặt cược. Lần cược này khó hơn, không chỉ chọn ô lớn nhỏ mà chia thành 15 ô điểm, từ 3 điểm đến 18 điểm. Hạ Trúc Linh thấy mọi người chia rải rác ra đặt từng ô, cô hoa hết cả mặt chẳng biết nên chọn ô nào. Vương phu nhân thấy vậy thì cười thầm, bà biết ngay là con gà mờ này vừa nãy chỉ là ăn may mà thôi. Cháu gái mau cược đi, đừng để người ta chờ. Triệu Dịch Tranh thấy bà ta dám bắt nạt chị dâu thì liền cáu, cứ từ từ, người chia bài cũng đã dục đâu. Hạ Trúc Linh dứt khoát đẩy vào ô số 17. Cô chọn liều. Ô này vẫn chưa có ai cược. Người chia bài hỏi lại Trúc Linh, cô gái, có cược đôi hay không? Hạ Trúc Linh nghe Dịch Tranh nói sơ qua luật chơi thì cô cũng đã hiểu, chỉ là cô thấy xác suất đặt vào 1 trong 15 ô cũng đều bằng nhau. Đây gọi là cược tổng điểm, tỷ lệ cược sẽ được quy định riêng. Nhưng có vẻ mọi người đều né những ô quá thấp hay ô quá cao. Hạ Trúc Linh không nghĩ nhiều, cô gật đầu. Cược đôi 6. Người chơi bài thấy mọi người đã đặt cược xong liền mở thiết bị. 3 viên xúc nằm ngay ngắn lần lượt là 6 điểm, 6 điểm, 5 điểm, 17 điểm, đôi 6. Cược trúng. Vậy là Hạ Trúc Linh một phát vừa cực trúng tổng lại vừa cực trúng đôi. Hiện trường xung quanh xôn xao nho nhỏ, thế mà cực trúng rồi. Nhưng cũng chỉ là khúc nhạc dạo rồi lại qua, cũng không mấy ai bận tâm. Có người còn nghĩ thầm, nhìn là biết mới vào chơi lần đầu là một con cừu non tơ, không khéo chỉ là cái nhà cái thả săn sắt bắt con cá rô, cứ đợi tiếp mà xem. Còn với Triệu Phu Nhân, Triệu Dịch Tranh và Ninh Vân thì lại khác. Đây đúng thật là dấu hiệu tốt lành cho một buổi tối bội thu. Triệu Dực Tranh không nhìn được cúi xuống hỏi chị dâu, sao chị lại biết là 17 điểm? Hạ Trúc Linh không chút giấu giếm trả lời, sinh nhật của anh trai em là ngày 17. Chỉ đơn giản như thế thôi. Đơn giản thế thôi. Nhận được câu trả lời mà Triệu Dực Tranh há hốc miệng tự hỏi, ông trời ơi, còn có thể chơi xích bô theo phương pháp này hay sao? Ván thứ 2, Hạ Trúc Linh 8 điểm, cược đôi 3. Người chia bài 8 điểm, đôi 3, cược trúng. Ván thứ 3, Hạ Trúc Linh 10 điểm, không cược đôi. Người chia bài 10 điểm, cược trúng. Ván thứ 9, người chia bài 15 điểm, cược 3 số 5, cược trúng. Không khí xung quanh sôi sục lên, những tiếng cảm thán kinh ngạc xen lẫn tiếng hoan hô phấn khích. Cược liên tục 9 ván không thua, còn vừa cược tổng vừa cược đôi, cược 3, kể cả ở nơi như Vạn Tinh cũng đều là điều hiếm gặp. Ninh Vân lại tiếp tục đứng dịch ké vào gần Hạ Trúc Linh thêm một chút nữa. Cô chắc chắn rồi, chị dâu xinh đẹp này chính là thần may mắn, chị ấy ngầu quá đi mất. Cô có thể ngầu được như chị ấy thì có vẻ là sẽ không sợ tên Triệu Dịch Thần nữa hay không. Triệu Dịch Tranh cả người như sắp bay lên trời vì vừa chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một. Giờ chị dâu của cô đã biến thành một con mèo trêu tài, vừa mềm vừa xinh. Làm sao bây giờ, càng ngày chị dâu càng đáng yêu, muốn đào góc tường của anh cả quá, làm sao bây giờ. Triệu Dịch Tranh nhào tới ôm cổ Trúc Linh, liên tục nói bên tai, chị dâu may mắn, chị dâu phúc tinh, chị dâu thần tài, chị dâu là mèo trêu tài, chị dâu là mệnh cá coi. Triệu Dịch Tranh như muốn quỳ luôn trước cái mệnh may mắn nghịch thiên này. Cô năn nỉ, chị dâu em xin vía. Cô cũng muốn hưởng cái may mắn, tuy không thể đến mức nghịch thiên như chị dâu, nhưng như thế cũng đủ cho cô đi học, đi dọc khắp cái sòng bạc Vạn Tinh này rồi. Hạ Trúc Linh cười cười, cô cũng không nghĩ là mình lại thắng liên tục như thế. Chị dâu cho em xin bí quyết đi, năn nỉ chị đấy. Triệu Dịch Tranh bắt đầu ăn vạ làm nũng chị dâu. Triệu Phu Nhân cũng đang cười tươi như hoa nhìn đám người Vương Phu Nhân, mặt mũi đang tái xanh, cũng không nhịn được mà giữ im lặng lắng nghe. Bà cũng muốn biết bí quyết được trở thành thần bài. Ninh Vân cũng rất tự giác mà cúi xuống nghe nữ hiệp ngầu lòi giải đáp. Hạ Trúc Linh vẫn rất thành thật trả lời, chị lấy ngày sinh dương lịch lẫn âm lịch của Triệu Dịch Quân ra đoán, hết rồi thì chị ấy lấy thêm giờ sinh và thần số học. Triệu Phu Nhân, Ninh Vân, Triệu Dịch Tranh, ba người nhìn nhau cạn lời, không biết nói gì hơn. Bí quyết trở thành thần bài này thì đúng thật là chỉ có mình chị dâu làm được, kẻ khác nào có thể học được. Thừa thắng xông lên, Triệu Dịch Tranh kéo tay chị dâu muốn xông pha thử hết các trò chơi trong sòng bài. Triệu Dịch Tranh nắm chặt tay quyết tâm, chị dâu đi nào, chúng ta nhất định phải quét sạch Vạn Tinh. Hạ Trúc Linh thứ cho cô bất tài, nhưng cô không làm được đâu. Cuối cùng thì Triệu Dịch Tranh cũng kịp làm một nửa thì đã bị anh hai đến tóm cổ về nhà họ Triệu. Triệu Dịch Tranh nào dám chống cự, đành hết sức miễn cưỡng nghe theo. Phải đến khi chị dâu hứa là ngày mai sẽ nấu đồ ăn ngon cho cô thì mới thôi. Đến lúc ra đổi chip ra tiền thì mới biết tối nay thu về được hơn 30 tỷ. Số tiền ban đầu Triệu Dịch Tranh đổi ra chỉ là 2 tỷ, lãi gấp 15 lần. Triệu Phu Nhân cười tủm tỉm, lần đầu tiên bà có thể lấy lại tiền từ tay Vạn Tinh, bà đưa cho con dâu tấm thẻ. Đây, của con. Hạ Trúc Linh vội vàng từ chối. Không được đâu mẹ, quá nhiều tiền rồi. Vốn dĩ ban đầu là cô chỉ ôm tâm trạng đi xem, hơn nữa cô cũng chỉ đoán liều mà trúng, chứ cũng đâu có bỏ ra công sức gì. Triệu Phu Nhân cương quyết nhét thẻ vào tay con dâu. Chỗ này thì có gì mà nhiều, cứ cầm tạm đi mà dùng. Bà còn muốn phải thưởng riêng cho con dâu nữa chứ, đừng có nói là chút tiền này. Chị cứ cầm đi, Triệu Dịch Tranh phụ họa. Vậy con cảm ơn mẹ. Thấy từ chối mãi mà không được nên Hạ Trúc Linh đành nhận lấy. Cô về sẽ đưa lại cho Triệu Dịch Quân vậy. Dù sao cũng là nhờ anh ấy mà cô mới có thể thắng được. Nhà họ Triệu vui vẻ thắng lợi về nhà, nào đâu có thể biết được ở cách đó không xa, Phương Nhược đang dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bọn họ. Dạo này bà ta sống không hề tốt, Hạ Thị liên tục gặp rắc rối, Hạ Tưởng bận rộn việc ở công ty đến sức đầu mẻ chán, rồi lại suốt ngày quanh quẩn ở chỗ con hồ ly tinh kia. Bà ta đã cho người điều tra về việc cái thai, nhưng Lý Tình quá nhanh tay, tất cả mọi thứ bằng chứng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Phương Nhược không thể chứng minh mình bị người ta gài bẫy. Hạ Tường lại càng tin bà ta vì ghen tuông mà giết con ông ta. Ông ta nhất quyết muốn ly hôn với bà ta để cưới Lý Tình. Nhưng bao nhiêu năm nay Phương Tình đã nắm giữ rất nhiều bí mật của Hạ Tường, ông ta sợ cá chết lưới rách nên chưa dám làm liều. Đen tình nên Phương Nhược muốn tìm đến sòng bạc để thử vận may. Không ngờ chơi đến đỏ mắt mà vẫn không thắng được một ván. Vậy mà bà vừa gặp con gái riêng của Hạ Tường. Phương Nhược nghe thấy nó gọi vị phu nhân nhìn rất sang trọng bên kia là mẹ. Nó đã kết hôn rồi sao? Tại sao bà ta không biết? Phương Nhược nhìn thấy Đào phu nhân cũng có mặt ở đây nên tìm cớ hỏi thăm thì mới biết được vị phu nhân đó chính là Triệu phu nhân. Phương Nhược mở lớn hai mắt, nó đã trèo lên cành cao của Triệu gia. Rõ ràng là lần trước khi đến tìm nó thì nó còn giả bộ thanh cao, bây giờ lại lén lút kết hôn mà không báo. Nó chính là muốn nuốt trọn 5% tiền sính lễ. Phương Nhược lập tức tìm về Hạ Tường. Bà phải thương lượng thật tốt với ông ta, số sính lễ đấy phải chia cho bà ta một nửa, nếu không thì bà ta chẳng những sẽ không ly hôn mà còn tố cáo bằng chứng trốn thuế của ông ta. Hạ Trúc Linh về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Cô vốn dĩ là muốn đi về phòng mình, nhưng vì không yên tâm Triệu Dịch Quân khó ngủ nên muốn qua xem thử. Ai ngờ trong phòng điện vẫn còn sáng, Triệu Dịch Quân vẫn còn thức chờ cô. Về rồi đấy à? Chơi có vui không em? Hạ Trúc Linh bỗng có cảm giác như anh là oán phụ thức đêm chờ người chồng đi chơi bời. Không hiểu sao cô nghe như giọng anh có chút tủi thân. Nếu giờ mà cô nói là đi chơi vui lắm thì trong khi anh phải ở nhà vắng lặng cùng với con mèo nhỏ thì có phần tội nghiệp anh quá nhỉ. Hạ Trúc Linh lắc đầu nhẹ giọng, cũng không vui lắm đâu, lần sau tôi sẽ ở nhà cùng với anh. Hạ Trúc Linh lấy cái thẻ vừa nãy Triệu phu nhân đưa cho cô xòe ra trước mặt anh. Đây, cái này là tôi thắng giúp mẹ thắng được, giờ nó là quà cho anh. Dù sao cũng nhờ Triệu Dịch Quân mà cô có thể thắng được, tặng lại cho anh coi như là phần thưởng. Triệu Dịch Quân nhìn cái thẻ đen trước mặt, vậy mà cô thực sự có thể giúp cho mẹ anh thắng được đến mức có thể lấy được thẻ riêng về từ Vạn Tinh. Vợ của anh quá thần kỳ. Hạ Trúc Linh thấy anh không nhận lấy cái thẻ, cô chân thành nói lại một lần nữa, thật đó, hôm nay tôi như được thần may mắn chiếu sáng vậy, đây là phần thưởng, coi như tôi chia sẻ may mắn với anh. Triệu Dịch Quân đối diện với đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn sao trời, tim anh như đánh thịch một cái. Triệu Dịch Quân đột nhiên vươn tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình. Hạ Trúc Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình ngồi gọn gàng trong lòng anh. Cô hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sườn mặt đẹp đẽ của anh. Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang sát gần mình. Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn còn đang cầm tấm thẻ. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Anh muốn phần thưởng khác. Gì? Triệu Dịch Quân không đợi cô nói hết đã nhẹ nhàng hôn cô. Nụ hôn này không hề vội vàng gấp gáp, anh không muốn dọa người con gái của anh sợ hãi. Cánh môi chạm nhau, dây dưa không rút, trong không gian điên tĩnh từ từ tỏa ra một hương vị ngọt ngào. Từ nụ hôn tối hôm đó, có cái gì lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong lòng Hạ Trúc Linh. Cô không còn có thể nhìn Triệu Dịch Quân bằng ánh mắt bình thường được nữa. Hạ Trúc Linh cũng không biết là mình có tình cảm khác lạ với anh không nữa. Suy nghĩ quá nhiều khiến cho cô rối rắm nên mặc kệ mọi thứ thuận theo tự nhiên. Chỉ là làm sao Triệu Dịch Quân có thể dễ dàng để cho cô buông xuôi như thế được. Từ ngày hôm đó, bất cứ khi nào có cơ hội anh đều xuống tay ăn đầu hũ của cô một cách quang minh chính đại. Triệu Dịch Quân, đủ rồi đấy. Hạ Trúc Linh ngồi trong lòng người đàn ông ấm ức quát to, vành mắt cô đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ. Nhìn thoáng qua là biết vừa bị bắt nạt một cách thảm thương. Triệu Dịch Quân chuột sống mũi cao thẳng của mình trên gò má cô. Nhịp thở của anh cũng có chút không ổn định. Thấy cô vợ nhỏ của mình cáu, anh liền vội vàng dỗ dành. Được rồi, chúng ta nghỉ một lát. Anh vùi đầu vào mái tóc dài của cô khẽ ngửi. Vợ anh thơm quá, mềm quá. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao con bé Dịch Tranh và Tiểu Hắc suốt ngày thích quấn lấy vợ anh. Trúc Linh vừa mới tắm gội xong thì bị người đàn ông này kéo lên giường. Chân của anh ta bây giờ gần như đã khôi phục hoàn toàn. Chưa kịp để cô nói gì thì anh đã đè cô xuống dưới thân mà hôn. Thấy mình đã nói đến như thế rồi mà người đàn ông này còn chưa chịu hiểu, Hạ Trúc Linh nghiêng đầu sang một bên tránh né cái hôn dịu dàng. Ý tôi nói là anh nên đi ngủ, buông tôi ra ngay lập tức. Triệu Dịch Quân không đồng ý. Không được. Em cũng thấy được hiệu quả của việc chúng ta thân mật. Chân của anh đã khôi phục được phần lớn. Triệu Dịch Quân thẳng thừng đề nghị. Hay là chúng ta tiến thêm một bước, biết đâu ngày mai anh sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Hạ Trúc Linh tròn mắt. Cô không ngờ đường đường là quân nhân mà anh có thể mặt dày nói ra chuyện đấy được như thế. Anh biến thái. Hạ Trúc Linh dùng hai tay ôm gương mặt đẹp trai lắc lắc. Anh tỉnh táo lại đi, anh là quân nhân, anh còn là thiếu tướng. Anh làm như thế này là đang cưỡng bức con gái nhà lành. Ánh mắt Triệu Dịch Quân tối sầm lại, nhìn vào da thịt trắng nõn của cô gái, âm thanh gợi cảm vang lên. Chuyện này thì có liên quan gì đến quân nhân? Trước hết anh là đàn ông, chúng ta là vợ chồng. Anh muốn thân mật với vợ của mình thì có gì là sai? Sợi dây lý trí của Hạ Trúc Linh như đứt cái phụt. Cô đáng thương nằm dưới người anh cố gắng đẩy đẩy. Chuyện này không giống nhau. Hai người bọn họ vốn dĩ đâu phải là cặp vợ chồng bình thường. Sao người đàn ông này vừa nặng vừa cứng như đá vậy? Cô thật tình không thể đẩy nổi. Như thế này thì có chỗ nào giống người bệnh. Bây giờ anh ta hoàn toàn khỏe lại rồi mới đúng. Đừng tưởng hôm qua cô không nhìn thấy anh đang chống đẩy ở sân sau. Tiểu Hắc còn vui vẻ ngồi trên lưng của anh liếm lông. Thế mà vừa nhìn thấy bóng cô, anh lại giả bộ suy yếu cần người đến đỡ. Có lẽ Triệu Dịch Quân bị thương ở não nên chưa hiểu rõ được tình hình, nên cô hạ quyết tâm phải giải thích rõ với anh. Cô là người truyền thống, chỉ chấp nhận quan hệ thể xác trên tiền đề tình cảm. Tôi chỉ là cô dâu sung hỉ của anh mà thôi. Hạ Trúc Linh cắn cắn môi, cô từ từ lựa lời giải thích với anh. Anh cũng biết mà, tôi có ký hợp đồng tiền hôn nhân. Đợi đến ngày anh khỏe lại thì chúng ta sẽ... Không hiểu sao nói đến đây, Hạ Trúc Linh lại bất giác hạ giọng xuống như chột dạ. Nghe cô nói cứ như là người đàn bà phụ bạc muốn bỏ rơi người chồng tào khang vậy. Sẽ gì? Giọng Triệu Dịch Quân nguy hiểm, chết tiệt. Cô gái này vẫn còn khăng khăng giữ cái suy nghĩ muốn ly hôn với anh. Sẽ ly hôn. Hạ Trúc Linh run rẩy trước khí thế của anh, nhưng cô vẫn căng ra đầu nói tiếp. Dũng cảm được một giây thì cô liền xẹp xuống, vội vàng bổ sung thêm. Anh yên tâm, chuyện kết hôn này tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Sau này ly hôn anh cũng sẽ không tổn hại danh danh gì cả. Tôi cũng không đòi hỏi tài sản gì cả. Tiểu Hắc cũng để lại cho anh nuôi. Triệu Dịch Quân đè chặt người cô không cho cô động đậy, môi mỏng khẽ kéo lên một nửa. Vậy anh phải thật lòng cảm ơn em. Triệu Dịch Quân nổi bão trong lòng. Cô gái này đúng là không tim không phổi. Bao nhiêu tháng ngày bên nhau như thế mà cô nói bỏ là bỏ. Hạ Trúc Linh thấy anh không có vẻ gì là tức giận, nhưng chân cô cũng đã mềm nhũn ra rồi. Bộ dạng này quá nguy hiểm, nhìn còn tà ác hơn cả em chồng nhìn Ninh Vân. Hạ Trúc Linh nói năng lộn xộn. Không cần khách sáo. Nói xong câu này, Hạ Trúc Linh cũng tự thấy không ổn. Tại sao cô lại có thể nói một câu ngu ngốc như thế này được? Cô thật muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Xấu hổ quá đi mất. Cô nhắm chặt mắt lại, không nhúc nhích, quyết tâm giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Hạ Trúc Linh tự nhủ với bản thân, chỉ cần mình không lộ ra thì anh ta sẽ không biết mình đang xấu hổ. Chỉ là cô không biết bây giờ da thịt của cô đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Triệu Dịch Quân cười nửa miệng, không siết chặt eo cô lại. Anh hôn lên mí mắt đang run rẩy của vợ mình. Vậy thì anh sẽ không khách sáo. Anh nắm chặt lấy cằm cô hôn xuống, ép mở cánh môi cô một cách thô bạo. Anh tận tình chà đạp nó không thương tiếc. Hạ Trúc Linh đập đập vào vai anh, tiếng ư a rất khẽ trong miệng như phản đối. Từ khách sáo của cô không hề có nghĩa như thế này. Anh ta dám xuyên tạc lời nói của cô. Hình như anh đã quá chiều chuộng, khiến cô vẫn còn chưa nhận thức rõ được vị trí của bản thân. Đang nằm trên giường của anh mà còn dám nói đến chuyện ly hôn. Hạ Trúc Linh bị ép tiếp nhận nụ hôn dồn dập. Cô có chút khó khăn để theo kịp động tác của anh. Đến lúc cô cảm thấy không khí trong phổi của mình bị hút cạn thì anh mới liên tiếp buông ra. Triệu Dịch Quân hơi nhổm người dậy, lấy ra từ ngăn kéo tủ đầu giường hai tập hồ sơ mỏng. Hạ Trúc Linh mơ màng nhìn thấy, hình như trông rất quen thuộc, chỉ là đột nhiên cô không nhớ tới đã thấy nó ở đâu. Đây là... Triệu Dịch Quân tốt bụng nhắc nhở cô. Đây chính là cái bản hợp đồng tiền hôn nhân em nói. Trong đây có cả bản của mẹ lẫn của em. Triệu Dịch Quân nhắc người ngồi dậy, thả tự do cho cô chốc lát. Hạ Trúc Linh cũng vội vàng vươn tay muốn lấy lại. Tại sao anh lại có hợp đồng của tôi? Rõ ràng tôi đã cất nó đi rồi mà. Tại sao hả? Tại vì anh đã muốn làm như thế này từ rất lâu rồi. Trước ánh mắt kinh hoàng của cô gái, Triệu Dịch Quân dễ dàng xé tan hai bản hợp đồng. Từ lúc anh biết có sự tồn tại của nó trên giường bệnh, anh đã âm thầm thề rằng chuyện đầu tiên sau khi anh khỏe lại đó là phải tiêu hủy nó ngay lập tức. Đôi tay hữu lực đè cô gái một lần nữa xuống dưới thân. Muốn ly hôn trừ khi anh chết. Cô đã đến đây cứu lấy anh từ tay của thần chết. Nếu cô muốn rời đi thì có khác gì trực tiếp lấy mạng anh. Kiếp này đã định là em phải ở bên cạnh anh. Số mệnh đã mang cô đến bên cạnh anh. Sợi dây tơ hồng đã trói chặt hai người lại với nhau. Bất kể sau này có như thế nào đi chăng nữa thì cô vĩnh viễn cũng sẽ là vợ của anh. Sáng ngày hôm sau, Hạ Trúc Linh dậy muộn. Lý do thì một lời khó nói hết. Tối hôm qua sau khi Triệu Dịch Quân xé bản hợp đồng tiền hôn nhân thì hai người đã thực sự động phòng. Bây giờ người cô thực sự không thoải mái một chút nào. Cô vùi nửa khuôn mặt vào cái gối mềm, dầu dĩ ở trong lòng. Cô cứ như vậy mà dễ dàng trao tấm thân trong trắng cho Triệu Dịch Quân một cách dễ dàng. Trong lúc Hạ Trúc Linh còn đang thầm than thở thì cánh tay dài hữu lực từ đằng sau đã cuốn lấy eo cô, dễ dàng dùng chút sức lực để kéo về. Hạ Trúc Linh nhẹ nhàng rơi vào lồng ngực rộng lớn, từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên bờ vai trần thơm mát. Chào buổi sáng, bà xã. Tai Hạ Trúc Linh lặng lẽ đỏ bừng lên. Cô giả vờ vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô tạm thời chưa biết đối mặt với người đàn ông này như thế nào, cứ tránh mặt trước đã. Tiếng cười trầm khàn vang lên, bàn tay to hư hỏng bắt đầu làm loạn. Triệu Dịch Quân cố ý nói cho cô nghe, nếu vợ chưa tỉnh dậy thì mình đành phải vận động đánh thức thôi. Hạ Trúc Linh lập tức giật nảy mình, giữ chặt lấy tay anh. Cô quay người lại kinh hoàng kêu, anh đừng có làm càn. Người cô bây giờ vẫn còn mỏi nhừ người, tuyệt đối không thể chịu đựng được thêm một lần nữa. Người đàn ông này là quái vật à? Rõ ràng anh mới là người ra sức, còn cô chỉ nằm đó. Vậy mà tại sao cuối cùng người chịu khổ lại là cô? Hơn nữa huống hồ gì anh vừa mới khỏe lại, lấy đâu ra lắm sức lực đến như vậy. Ánh mắt Triệu Dịch Quân tràn ngập ý cười. Con mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu để ý đến anh. Đúng là tiến quân thần tốc thì mới nhanh chóng chiếm được thời cơ. Anh đã thành công thành đoạt đất thì cô có muốn chạy cũng không được. Bàn tay to của anh sờ lên vùng bụng bằng phẳng của cô, đầu lóe lên một suy nghĩ. Muốn chắc chắn thì cần phải nắm vững hậu phương. Ở nơi này không chừng đã có một sinh linh nhỏ bé gắn kết anh và cô lại với nhau, vĩnh viễn không rời. Cả nhà đang cùng nhau dùng bữa sáng thì quản gia vào thông báo có người đến tìm. Triệu phu nhân mặt mày rạng rỡ nhìn con trai và con dâu trước mặt. Bây giờ tuy chưa tìm được hung thủ hãm hại nhà bà, nhưng con trai bà đã hoàn toàn khỏe mạnh như xưa. Bà múc thêm cho con dâu chén súp gà. Con ăn đi, mẹ thấy con mấy ngày hôm nay có vẻ mệt mỏi, công việc bận rộn quá hay sao? Triệu Dịch Quân khẽ cười, anh múc một thìa đưa sát gần miệng cho cô. Mẹ nói đúng đó, em đúng là vất vả nhiều rồi. Hạ Trúc Linh âm thầm véo bàn tay đang đặt trên đùi mình một cái. Anh còn dám ăn nói lung tung, cô ra nông nỗi này là do ai gây ra hả? Không đêm nào người đàn ông này không quấn quýt lấy cô, lấy lý do là phải có thể có thân mật thì mới có mau chóng khỏe lại. Cô thấy rõ ràng là anh đã khỏe lại hoàn toàn, còn cô mới là người không khỏe. Triệu phu nhân nhìn thấy con dâu càng ngày càng thân thiết với con trai thì âm thầm vui sướng. Bà cần phải tìm đạo sĩ để chọn ngày lành tháng tốt. Trong nhà chuẩn bị có hỷ sự, chắc chắn sẽ bận rộn nhiều lắm đây. Phu nhân, có người đến tìm. Quản gia nhắc lại một lần nữa. À, ai đến giờ này thế? Vừa mới sáng ra mà đã có khách đến nhà, bà cũng không nhớ là có hẹn với ai. Là hai người tự xưng là người thân của mợ cả. Hạ Trúc Ninh nghe quản gia nhắc đến mình, bèn buông bàn tay của Triệu Dịch Quân. Ai ngờ Triệu Dịch Quân lại trở tay nắm chặt lấy tay cô. Người thân của tôi sao? Vâng, nói là cha mẹ của mợ đến thăm. Hạ Trúc Linh nhíu mày, hóa ra là Hạ Tường và Phương Nhược. Chuyện cô kết hôn với Triệu Dịch Quân đã bị lộ ra bên ngoài sao? Triệu phu nhân thấy nét mặt của con dâu không vui, bà cũng đang nghe chuyện gia đình của con dâu từ chỗ Tạ Lâm. Biết hoàn cảnh của con bé từ nhỏ đã không tốt, có một người cha không ra gì, cũng may mắn là con dâu bà có thể khỏe mạnh lớn lên. Con dâu, con thấy sao? Triệu phu nhân dò hỏi. Hạ Trúc Linh trả lời bà, con muốn gặp bọn họ một lát. Mẹ không cần phải gặp bọn họ đâu, con sẽ tự mình giải quyết tốt. Được, con dâu đã nói như thế thì tất nhiên là bà cũng nghe theo. Hạ Trúc Linh quay lại nói với quản gia, Ông cứ kể bọn họ đứng đợi ở bên ngoài. Tôi sẽ ra nói chuyện với bọn họ ở bên ngoài. Vâng, thưa mợ. Hạ Tường và Phương Nhược nhìn căn biệt thự rộng lớn trang trọng ở trước mặt, trong mắt lóe lên sự tham lam. Chỉ cần bám lên trên cây đại thụ Triệu gia này, bọn họ chắc chắn sẽ có cơ hội sống sung sướng như vậy. Phương Nhược đầy ghen tị, không ngờ con ả đó dám trắng trợn lừa dối nhà bà ta. Bề ngoài thì ra vẻ thanh cao không muốn gả cho kẻ tàn tật, bên trong thì lại cứ thế mà gả đi không một tiếng gió. Nhưng mà thôi cũng không sao, đợi con gái bà ta có thể gả cho Triệu Dịch Thần thì tất cả đều thuộc về bà ta. Hạ Trúc Linh thở dài, sao cô vẫn phải gặp mặt hai kẻ đáng ghét này một lần nữa. Triệu Dịch Quân đến gần cô gái, anh theo thói quen kéo cô vào lòng. Anh nhìn hai hàng mi cong cong đổ bóng xuống gò má trắng nõn. Anh thích cảm giác được ôm cô vào lòng như thế này. Lúc trước còn nằm trên giường bệnh, chỉ có thể dõi theo bóng dáng của cô. Bây giờ anh có thể đường hoàng bước đi cùng cô. Triệu Dịch Quân vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của cô. Cô không vui thì anh cũng không vui. Nếu như em không muốn gặp thì để quản gia đuổi bọn họ về. Hạ Trúc Linh lắc đầu, cô du dụi đầu vào lòng ngực rộng lớn của anh. Có lẽ chính cô cũng không biết, trong vô thức cô đã có thói quen ỉ lại vào anh. Bọn họ không đạt được mục đích thì sẽ không buông tha đâu. Vậy thì bọn họ đến một lần thì đuổi một lần. Triệu Dịch Quân là đàn ông thẳng sắt thép, anh có khuynh hướng muốn giải quyết mọi việc một cách đơn giản bằng bạo lực. Hạ Trúc Linh ngẩng đầu, cô khẽ kéo áo anh. Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Không thể. Hạ Trúc Linh cụp mắt, cô hình như là đã quá phận rồi, anh đâu có lý do gì để phải giúp cô đâu. Vậy được rồi. Triệu Dịch Quân nắm cằm cô, để gương mặt đang dần cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Anh khẽ hôn một cái lên gò má cô. Không phải là nhờ, mà em phải nói là sai bảo. Anh nhấn mạnh, chúng ta đã là vợ chồng, không có chuyện nhờ vả. Em phải nói là em có việc muốn sai bảo anh làm mới đúng. Triệu Dịch Quân hào phóng giang tay ôm chặt cô vào lòng. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì cứ tự nhiên mà sai bảo chồng em đi. Hạ Trúc Linh cảm động, cô cọ cọ gương mặt mình vào lòng anh, khẽ khàng thuận theo ý anh. Ừ, được. Cảm giác có người để ý lại như thế này thật tốt. Đã lâu rồi cô không có ai bên cạnh, có một người như Triệu Dịch Quân để dựa vào cũng thật là tốt. Triệu Dịch Quân cùng Hạ Trúc Linh thong thả đi đến gần Hạ Tường và Phương Nhược đang đứng chờ. Hai người bọn họ vẫn chưa biết được rằng Triệu Dịch Quân đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nhìn thấy cánh tay Triệu Dịch Quân thân mật đặt trên eo Trúc Linh thì cau mày. Không lẽ người đàn ông bên cạnh là con trai thứ hai Triệu Dịch Thần hay sao? Đối với Hạ Tường thì không quan trọng, chỉ cần con gái ông ta gả vào Triệu gia thì gả cho ai cũng được. Huống hồ gì gả cho Triệu Dịch Thần thì lại càng tốt. Người làm kinh doanh bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn. Bây giờ chủ tịch tập đoàn Triệu Thị chính là con rể của ông ta. Ông ta xem còn ai dám khinh thường ông ta là nhà giàu sổi hay loại chỉ biết bám váy vợ. Hạ Tường cười đến mức nhau mắt lại. Ông ta ra vẻ một người cha hiền từ mà chào đón. Con gái, cha đến thăm con. Con bé này cũng thật là, chuyện quan trọng như kết hôn mà cũng không báo với cha một tiếng. Cha còn phải chuẩn bị của hồi môn chú đáo, không thể cứ để cho con gà không kèn trống như vậy được. Chắc hẳn đây là con rể, nhìn qua cũng đã biết là nhân tài làm việc lớn. Tốt lắm, con gà cho người như thế này cha cũng yên tâm. Hạ Tường thấy con gái, con rể ra tận đây để đón mình thì nghĩ rằng nó đã bỏ qua hiềm khích trước kia. Dù sao thì con gái lấy chồng cũng cần nhà mẹ đẻ chống lưng. Ông ta hồ hởi. Chúng ta mau vào nhà, cha muốn chào một tiếng với bà thông gia. Phương Nhược dù trong lòng căm hận, bà ta đã chủ tính mọi đường, nhưng lại không thể ngờ tới con nhỏ đáng ghét này không gả cho tên tàn phế sắp chết kia mà lại gả cho người như Triệu Dịch Thần. Đúng thật là tiện nhân, lúc nào cũng cản đường của hai mẹ con bà ta. Hạ Trúc Linh giơ tay cản lại bàn tay đang muốn vỗ vai cô lại. Ông Hạ, lần trước tôi đã tưởng mình đã nói rất rõ ràng với ông, tôi kết hôn hay không cũng không liên quan gì đến ông. Ông có quyền, không có quyền can thiệp đến. Phương Nhược không vui, con nhãi này trước mắt người chồng mà cũng không thèm nể nang mặt mũi bọn họ. Lấy chồng giàu sang nên bây giờ cũng học được cách sử dụng uy quyền rồi. Đúng là đồ cá mượt oai hùm. Trúc Linh à, giờ con đã là phu nhân nhà giàu nên trở mặt không muốn nhận người hèn kém như chúng ta hay sao? Bà ta giả bộ lo âu nhìn cô khuyên bảo. Con đừng làm những hành động vô phép như thế. Con giận gì thì cũng thôi đi, đây là cha ruột của con mà. Phương Nhược nhìn về phía Triệu Dịch Quân, nói như thể một người mẹ hiền từ che chở cho con gái. Triệu Tổng đừng trách con bé. Là do từ nhỏ đã được chồng tôi nuông chiều, cho nên nó mới vô pháp vô thiên. Triệu Dịch Quân lóe lên tia sát khí trong mắt. Hai kẻ này thực sự rất đáng chết. Hai người tự xưng là người nhà của vợ tôi mà còn không biết vợ tôi kết hôn với ai, thế mà cũng xứng đáng ở Triệu gia làm loạn. Hạ Tường và Phương Nhược hốt hoảng nhìn nhau. Không lẽ người đàn ông này là Triệu Dịch Quân, cái kẻ sắp chết mà cuối cùng có thể khỏe lại được hay sao? Hạ Tường vội vàng nhận lỗi. Ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu của Phương Nhược. Xin lỗi con rể, là do mẹ vợ con ăn nói không suy nghĩ. Phương Nhược cũng cúi đầu liên tục xin lỗi, nhưng trong lòng bà ta lóe lên tia hưng phấn. Vậy là con gái bà ta vẫn còn cơ hội. Triệu Dịch Quân ngắt lời ông ta. Vợ tôi nói cô ấy không có cha thì tôi lấy đâu ra cha vợ? Mẹ vợ tôi đã mất từ lâu rồi. Ông ăn nên sử dụng cái lưỡi đúng chỗ, nếu không thì rút nó ra đi. Còn bà, bỏ ngay với cái suy nghĩ dơ bẩn đó ra khỏi đầu, đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Triệu Dịch Quân đã lăn lộn trong quân đội bao nhiêu năm, trên tay cũng đã nhuốm không ít máu tươi của tội phạm. Anh giỏi nhất là quan sát lòng người. Hai kẻ tôm tép này chỉ cần lướt qua, anh cũng có thể biết được đang toan tính thứ gì. Hạ Tường tái mặt. Ông ta cảm nhận được luồng sát khí bắn về phía ông ta, khiến ông ta không tự chủ được mà run rẩy như muốn ngã quỵ. Tôi xin lỗi Triệu Tường Quân, là do tôi ăn nói không chu toàn. Hạ Trúc Linh nhìn hai con người đang run rẩy như gà mắc tóc trước mặt, chợt thấy buồn cười. Từ trước đến giờ, mỗi lần gặp bọn họ là cô đều phải sù lông nhím, dựng những cái gai nhọn hoắt lên để chống đỡ lại áp lực từ bọn họ. Tuy lần nào bọn họ cũng phải nếm mùi đau khổ từ phía cô, nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy tổn thương. Rõ ràng cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ nhìn người đàn ông bên cạnh chỉ dùng một hai câu đơn giản đã có thể dọa cho bọn họ mặt cắt không còn giọt máu. Cô thậm chí còn chưa nói quá ba câu, ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ đan vào bàn tay to lớn của Triệu Dịch Quân. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, mỉm cười an ủi. Tim cô như đập nhanh hơn một nhịp. Dáng vẻ bảo vệ này của chồng cô nhìn thật đẹp. Cảm giác có chồng trổ tre thật là tốt. Triệu Dịch Quân nhìn ánh mắt ỉ lại của cô vợ nhỏ nhà mình, trong lòng anh như có một cái móng vuốt nhỏ cào nhẹ một cái. Ruột gan của anh như mềm nhũn ra. Hạ Tường và Phương Nhược không dám nhúc nhích. Giờ phút này ông ta không dám mở miệng nói chuyện, chứ đừng nói gì đến việc dám hỏi về chuyện sính lễ. Đúng lúc này thì điện thoại của Hạ Tường vang lên. Ông ta sốt ruột ngắt máy. Bây giờ cái gì cũng không quan trọng, ông ta phải nghĩ cách giảng hòa trước với con nhỏ này đã. Dạo này Hạ Thị liên tục xảy ra rắc rối, nếu không có người đứng ra giúp đỡ thì ngày phá sản chắc cũng không còn xa. Ông ta nhìn về phía Hạ Trúc Linh đau khổ van nơi. Con gái, cha biết là con hận cha. Năm đó cha có nỗi khổ tâm của riêng mình, giờ cha đã hối hận lắm rồi. Con muốn trừng phạt cha như thế nào cũng được, nhưng Hạ Thị là tâm huyết của mẹ con khi còn sống. Bây giờ con muốn nó bị hoại hay sao? Cha xin con hãy giang tay ra giúp đỡ. Hạ Tường biết vợ cũ chính là điểm yếu của đứa con gái này. Chỉ cần nó mềm lòng là Hạ Thị có tia hy vọng khởi sắc. Phương Nhược chấm nước mắt phụ họa. Tất cả là lỗi tại dì. Năm đó dì không kiềm được lòng mình mà đã làm ra việc có lỗi với mẹ con. Mẹ con bất dì cũng muốn phần đau khổ. Dì nghĩ là về sau dì sẽ chăm sóc tốt cho con để bù đắp. Không ngờ là con cứ như thế mà về quê. Bà ta nghẹn ngào. Nếu như con muốn thì dì sẽ lập tức ly hôn với cha con, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cha con hai người nữa. Con à, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cha con nào có thể trở mặt thành thù. Con hãy tha lỗi cho cha con đi. Hạ Trúc Linh khâm phục trước trình độ diễn kịch đổi trắng thay đen của bọn họ. Ngoài mặt nói lời xin lỗi, nhưng không có câu nào là không tự biện minh cho bản thân. Bọn họ là bất đắc sĩ, tai nạn của mẹ cô là ngoài ý muốn, giờ còn đại nhân đại lượng chia cắt tình cảm vợ chồng để cô về làm hòa với cha. Chắc cô nên dập đầu tạ ơn ân đức này mới đúng. Tiếng chuông điện thoại của Hạ Tường lại lần nữa vang lên. Ông ta lại định tắt lần nữa thì Hạ Trúc Linh ngăn cản. Nghe máy đi, chắc có chuyện gì quan trọng. Được được được, cha nghe ngay đây. Con đợi cha một lát. Mắt Hạ Tường sáng lên, có vẻ thái độ của đứa con gái này đã hòa hoãn bớt. Hạ Trúc Linh không bày tỏ ý kiến gì. Cô thay đổi tư thế, dựa lưng vào lòng Triệu Dịch Quân để xem kịch vui. Triệu Dịch Quân vẫn rất phối hợp với động tác của cô, còn lấy ra một cây quạt giấy nhỏ để quạt mát cho cô. Hai người chênh lệch chiều cao, Hạ Trúc Linh thực sự thoải mái mà tựa vào lòng anh. Cô nhìn người đàn bà đã ngoài 50, tóc tai trang điểm được làm tỉ mỉ, chắc hẳn đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt. Cướp chồng của người khác thành công, tại sao bà ta vẫn không hạnh phúc? Hoặc giả như người đàn bà này không quan tâm đến hạnh phúc, loại người như bà ta chỉ cần tiền của ông đàn ông là đủ. Nhưng rất nhanh thôi, tiền của đàn ông cũng sẽ theo gió mà bay đi. Tất cả những thứ mà bà ta liều mạng cướp đoạt từ tay người khác cũng sẽ không còn lại gì cả. Hạ Tường nghe điện thoại, sắc mặt từ hớn hở đến khó coi, không biết đầu dây bên kia nói gì mà khi cúp máy mặt ông ta đã trắng bệch. Triệu Dịch Quân vô cảm nhìn ông ta. Ông Hạ thấy món quà tôi đặc biệt sai người chuẩn bị cho ông như thế nào? Máu trong người Hạ Tường như ngừng lại, mắt ông ta trợn ngược. Ông ta biết ngay là có kẻ cố tình nhắm vào Hạ Thị, nhưng không ngờ lại là Triệu Dịch Quân. Bảo sao mà ông ta có cố gắng tìm đủ mọi mối quan hệ, muốn dùng bao nhiêu tiền bạc để tìm lối thoát cho Hạ Thị cũng không thể được. Ông ta rụng rời chân tay, cứ thế mà ngã ngửa ra sau hôn mê bất tỉnh. Thôi xong rồi, cuộc đời của ông ta xong rồi. Phương Nhược vội vàng lao đến chỗ Hạ Tường. Bà ta không hiểu tại sao ông ta chỉ nghe một cú điện thoại thôi mà lại sợ hãi đến chừng này. Bà ta quay lại hét lên với Triệu Dịch Quân. Cậu đã làm gì chồng tôi? Triệu Dịch Quân thờ ơ trả lời bà ta. Chỉ cho người bên sở thuế đến kiểm tra đột xuất. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng bắt đầu điều tra. Cảnh sát cũng sẽ đến làm việc về vụ ngộ độc dẫn đến chết người tại nhà hàng lần trước. Trốn thuế, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, hối lộ cũng đủ để cho ông ta ngồi tù vài năm. Dám bắt nạt cô bé nhà anh, vậy thì cứ chờ mà ăn cơm tù dài hạn đi. Khương Văn bây giờ tình trạng không ổn một chút nào. Ông ta bệnh nặng nằm liệt giường. Bác sĩ nói bệnh tình của ông ta quả thực quá khó hiểu. Cứ vừa chữ rút bệnh này thì bệnh nọ lại đổ ập tới liên miên, càng ngày càng trở nặng. Tình hình này nếu tiếp tục kéo dài thì Khương Văn cũng không biết có thể sống nổi qua lễ mừng năm mới hay không. Mắt Khương Văn giờ đã mờ đục, bên tai chỉ còn nghe lờ mờ thấy người nói chuyện. Khương Mạnh thì bận bù đầu bù cổ lên vì chuyện ở tập đoàn, nên việc chăm sóc Khương Văn đành đổ hết lên đầu Triệu Chi Lê. Triệu Chi Lê nào biết việc mất nhân tính của hai cha con nhà này nên vẫn tận tụy chăm sóc. Khương Mạnh không còn người ở bên thương lượng, hắn ta cuống cuồng không biết phải làm sao để xoay chuyển tình thế. Hắn ta có cảm giác Triệu Dịch Thần chính là kẻ đứng sau màn của những việc tai ương gần đây của Khương Thị. Đối tác liên tục từ chối lời mời hợp tác sau khi kết thúc hợp đồng, cũng không thể tìm được người thế chỗ. Bất kỳ kẻ nào thấy người nhà Khương gia cũng đi đường vòng. Tuy Triệu Dịch Thần vẫn là thông gia trên danh nghĩa, nhưng hai tập đoàn không kinh doanh cùng một lĩnh vực, cũng không hợp tác nhiều. Khương Mạnh chỉ dám suy nghĩ sau lưng, hắn ta không dám đến trước mặt Triệu Dịch Thần nhờ giúp đỡ. Kẻ ác ma như Triệu Dịch Thần, trước khi có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay thì sẽ không chủ động xuất kích mà sẽ yên lặng chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Khương Mạnh đi qua đi lại trong văn phòng, bực dọc kéo cả vạt vứt bừa dưới sàn. Anh ta gọi mãi mà đầu dây bên kia không nhấc máy. Alo. Tiếng thều thào đứt quãng vang lên, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Khương Mạnh lập tức gào lên. Tại sao ông không nghe máy? Ông có biết cha tôi sắp không xong rồi không? Đầu dây bên kia là giọng nói trầm đục đến mức khó tin. Không chỉ mình cha cậu, mà cái mạng này của tôi cũng sắp không xong rồi. Thầy phù thủy cũng không hiểu tại sao Triệu Dịch Quân có thể kháng cự được lời nguyền ông ta hạ xuống. Máu trong người ông ta rõ ràng là vật dẫn tốt nhất, thế nhưng chính ông ta lại bị phản phệ. Khương Mạnh không thể tin nổi, hắn ta run giọng. Ông nói như thế là sao? Rõ ràng ông đã hứa chắc nịch với tôi là bùa chú của ông có thể giết chết hắn ta, tại sao giữa đường lại đứt gánh? Chắc chắn là có một đạo sĩ cao tay đã chỉ điểm cho nhà bọn họ. Thầy phù thủy ho khan, một ít máu lại hộc ra khỏi miệng. Cứ cái đà này thì không chỉ tôi chết, cha cậu chết, rồi thì người tiếp theo sẽ chính là cậu. Khương Mạnh chấn động, cơn khủng hoảng trào ra toàn thân thể. Hắn ta không muốn chết, làm sao hắn ta có thể chết được? Hắn ta còn chưa đến 30 tuổi, hắn ta còn chưa hưởng thụ đủ. Không được, ông phải làm gì đó ngay đi. Không lẽ ông cứ trơ mắt đi chết hay sao? Khương Mạnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ông ta vội vàng kể lại. Cha tôi nói là nhỏ Triệu đó không biết kiếm đâu ra một con đàn bà về làm người xung hỉ cho Triệu Dịch Quân. Đúng vậy, từ ngày đó là tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. cha hắn ta thì bệnh tình càng ngày càng trở nặng, còn Triệu Dịch Quân thì nghe nói là đã bình phục hoàn toàn. Thầy phù thủy nghe xong thì lẩm bẩm: khó trách, khó trách. Lão ta không thể tin được là nhỏ Triệu có thể tìm ra được một kẻ hợp mạng với Triệu Dịch Quân đến như thế. Thầy phù thủy ho khụ khụ, nghĩ đến cái gì đó liền tối tăm mặt mũi: cậu phải nhanh chóng tìm cách giết chết con đà bà đó đi. Lúc nhận vụ làm ăn này, vốn dĩ lão ta đã biết rằng nhà họ Triệu vốn có phúc khí che chở vì đời đời làm việc thiện, nhưng trăm ngàn lần lão ta không thể ngờ được rằng Triệu Dịch Quân lại có thể kéo dài hơi tàn so với dự tính của lão, sau đó lại còn có thể tìm được người có mệnh cách phù hợp với Triệu Dịch Quân đến như thế. Người đó phải có số vận trăm ngàn người có một mạng, mang đến may mắn song toàn cho những người có liên hệ trực tiếp. Nếu lão ta đoán không sai thì không chỉ có lão ta và Khương Văn bị quật ngược, mà từ ngày Triệu Dịch Quân khỏe lại thì người mà có ác ý với cô ta cũng liên tiếp gặp xui xẻo. Khương Mạnh sầm mặt: tôi đã thử rồi nhưng không thành công. Hắn ta biết ngay là do con ả đó. Người mà hắn ta cử đi để phá xe của con ả đó biến mất không một dấu vết. Hắn ta không làm cách nào để có thể liên lạc lại được. Khương Mạnh không dám vọng động làm liều. Nếu kẻ đó rơi vào tay Triệu Dịch Thần thì hắn ta không dám tưởng tượng được hậu quả. Thầy phù thủy học ra một ít máu đen: nếu cậu mà không làm được thì cậu cứ đợi tin cha cậu chết rồi đến lượt cậu đi. Còn một câu mà lão ta giữ kín trong lòng không nói, không chỉ là cái chết đang chờ đợi bọn họ, mà xuống dưới âm phủ cũng sẽ bị quỷ sai tra tấn. Tôi chỉ có thể cho cậu nhiều nhất là 7 ngày nữa. 7 ngày sau, chỉ cần cậu giết được con đàn bà đó thì tôi sẽ có thể lập đàn làm phép thêm một lần nữa. Lúc đó thì sẽ chẳng còn ai có thể cứu được nhỏ Triệu. Con đàn bà đó chết thì Triệu Dịch Quân mới chết, Triệu gia mới có thể sụp đổ, chúng ta mới có thể sống được. Cậu có làm được không? Thầy phù thủy hỏi lại Khương Mạnh, vừa dụ dỗ vừa đe dọa. Cậu giết con đàn bà đó thì đợi đến khi nhỏ Triệu rơi vào tay cậu thì cậu sẽ lập tức biến thành kẻ giàu nhất đất nước này. Còn nếu không thì cứ đợi Diêm Vương đi tìm cậu đi. Mà cậu đừng tưởng có thể chết một cách dễ dàng. Cảm giác bị bùa chú cắn ngược, nó đau đớn đến mức cậu không dám tưởng tượng ra đâu. Khương Mạnh hằn lên vẻ hung ác trên khuôn mặt. Được, tôi sẽ xử lý con đàn bà đó bằng mọi giá. Đến lúc này thì bắt buộc hắn ta phải liều một phen để tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu cứ ngồi im như thế này thì kiểu gì hắn ta cũng sẽ chết. Vậy thì phải liều. Chỉ cần con đàn bà đó chết thì Triệu gia sẽ sụp đổ. Lúc đó hắn ta đều không sợ Triệu Dịch Quân hay Triệu Dịch Thần đến tìm mình trả thù. Ngược lại, lúc đó hắn ta mới là kẻ quyết định xem Triệu Dịch Thần sẽ phải chết như thế nào. Tôi sẽ xử lý con đàn bà đó. Ông cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi. Nhớ kỹ, lần này bắt buộc phải thành công. Được, tôi chờ tin tốt của cậu. Khương Mạn cúp máy, đầu óc liên tục xoay chuyển tìm cách giết con đàn bà đó. Con đàn bà đó chắc chắn phải chết. Nếu cậu oán trách thì phải trách tại sao con đàn bà đó lại dính dáng đến nhỏ Triệu, lại dám cản trở đường tài lộ của hắn. Khương thị không chờ nổi nữa, chỉ có cách đoạt quyền khống chế Triệu thị từ tay Triệu Dịch Thần thì hắn mới có thể bù đắp lỗ hổng tài chính được. Mạng của cha hắn ta không thể chờ được nữa, hắn ta cũng không thể chờ được nữa. Bình thường Hạ Trúc Linh chỉ sinh hoạt tại nhà và đến cơ quan làm việc, cô cũng ít khi ra ngoài. Một phần là ngày trước Triệu Dịch Quân còn chưa hoàn toàn khỏe lại nên cô sẽ thường xuyên về sớm. Một phần là do chưa bắt được kẻ chủ mưu đằng sau nên Hạ Trúc Linh cũng không yên tâm. Triệu Dịch Thần đã nói rằng bắt được kẻ phá xe của cô, nhưng tạm thời vẫn cần thêm ít thời gian để có thể tóm gọn một mẻ. Được rồi, đưa đến đây thôi, anh về đi. Hạ Trúc Linh vừa tháo đai an toàn vừa nói với Triệu Dịch Quân đang ngồi bên cạnh mình. Từ ngày sức khỏe hoàn toàn hồi phục là anh đã trắng trợn cướp việc của tài xế. Mỗi ngày anh sẽ đều đưa đón Trúc Linh đi làm. Triệu Dịch Quân kéo cô lại cho cô một cái ôm ngọt ngào. Anh đợi em về. Buổi sáng nay không phải là một ca làm như thường lệ, mà là ngày Hạ Trúc Linh sẽ lục báo cáo về thí nghiệm của mình, nên thời gian sẽ không lâu. Tôi không biết là sẽ đến bao lâu thì mới xong. Hạ Trúc Linh đỏ mặt. Tuy bây giờ bọn họ đã thực sự thân mật như cặp vợ chồng mới cưới, nhưng cô vẫn chưa quen. Cô có cảm giác tự vả vào chính mình vậy. Phút trước mới nghĩ rằng bản thân chỉ chấp nhận xảy ra quan hệ thể xác trên tiền đề xác định tình cảm, giây sau đã dễ dàng bị nam sắc đánh gục. Hạ Trúc Linh âm thầm ảo não. Cô lại không biết chính bản thân mình lại là kẻ nhan khống đến như thế. Ngón tay thon dài của Triệu Dịch Quân mơn trớn gò má đỏ ửng của cô gái. Anh không thể kiềm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Không sao, anh muốn đợi em. Đợi em đến ngày em hoàn toàn chấp nhận con người anh, sẵn sàng ở lại cùng anh cả một đời. Hạ Trúc Linh vừa báo cáo xong xuôi, mọi thứ đều rất thành công. Thí nghiệm của cô đã đạt tiêu chuẩn có thể thí điểm ở một địa phương. Sau khi hoàn thiện thì có thể lập tức mở rộng sản xuất. Hạ Trúc Linh vừa bước ra thì đã có một nhân viên giao hàng gọi điện đến nói với cô rằng có một người đồng nghiệp ở nơi công tác cũ muốn gửi cô bó hoa chúc mừng. Hạ Trúc Linh cũng không nghĩ nhiều, cô ký tên nhận quà rồi lấy tấm thiệp ra đọc. Cô chỉ cảm thấy bất ngờ vì họ chu đáo đến mức này. Triệu Dịch Quân đợi sẵn cô ở bên ngoài xe. Anh chờ trong xe cảm thấy có chút bức bối nên ra ngoài đứng tựa vào thân xe chờ vợ mình. Khí chất bất phàm, gương mặt điển trai lạnh lùng, cộng thêm chiếc siêu xe phiên bản giới hạn với biển số ngũ quý làm nên cho anh khiến thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Hạ Trúc Linh ôm hoa ra khỏi tòa nhà thì thấy cảnh một cô gái trẻ đang bẽn lẽn lại gần Triệu Dịch Quân nhỏ giọng nói gì đó. Chỉ thấy Triệu Dịch Quân vô cảm lắc đầu khiến cô gái tủi thân quay đi. Quả thật là một người đàn ông lạnh lùng. Thế mà chỉ một khắc sau nhìn thấy cô là anh đã lập tức chuyển trang thạng thái tươi cười. Hạ Trúc Linh giẫm đôi giày cao gót tiến về phía anh. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô vào lòng hôn một cái. Bà xã đã đi làm về. Thoát cái mặt Hạ Trúc Linh đã đỏ bừng lên. Cô liếc mắt nhìn anh một cái tỏ ra hung dữ. Người đàn ông này từ lúc nào đã trở nên quấn người như vậy? Vừa trêu hoa ghẹo nguyệt xong thì đừng có mà động tay động chân. Hạ Trúc Linh nào biết cái nhìn hung dữ của mình lại như là ánh mắt quyến rũ như tơ mê hoặc lòng người. Triệu Dịch Quân mê mẩn từ cái nhăn mày đến cái liếc mắt của người phụ nữ trước mặt. Trong lúc nhất thời anh như chìm đắm vào đấy. Biểu hiện vừa nãy của cô có nghĩa là cô đang ghen có đúng không? Vợ anh cũng có tình cảm với anh. Triệu Dịch Quân lập tức thẳng lưng. Không có ai cả. Cả đời này anh chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt đối với một mình em. Anh lấy danh dự quân nhân ra thề, tuyệt đối trung thành với em. Hạ Trúc Linh bối rối thẹn thùng. Cô chỉ nói đùa với anh một câu như vậy mà anh đã tỏ ra nghiêm túc. Hoa của ai tặng em? Triệu Dịch Quân nhìn xuống bó hoa trên tay cô. Hạ Trúc Linh lắc đầu. Không rõ, người tặng không đề tên, chỉ nói rằng là một người đồng nghiệp cũ. Chỉ là... Hạ Trúc Linh cau mày nhìn bó hoa. Cô có một cảm giác bài xích đối với bó hoa này. Không hiểu sao tôi thấy bó hoa này rất lạ. Tôi không thích nó nên định sẽ bỏ vào thùng rác bây giờ. Triệu Dịch Quân gật đầu đồng ý. Anh chưa kịp nói gì thì bên tai đã nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc rất nhỏ. Bản năng của người quân nhân lập tức biết có chuyện gì xảy ra. Anh vội vàng rượt lấy bó hoa từ tay cô, ném ra thật xa, rồi quay người ôm chặt cô vào lòng ngã xuống đất. Còn bản thân mình thì nằm đè lên trên che chắn. Bó hoa vừa được ném ra đã lập tức phát nổ. Một tiếng nổ lớn khiến Hạ Trúc Linh chấn động màng nhĩ. Cô sợ hãi nép chặt vào lồng ngực của Triệu Dịch Quân run rẩy. Trái tim trong ngực liên tục đập nhanh vì sợ hãi. Vừa rồi là bom. Có một quả bom được cài trong bó hoa tặng cô. Hạ Trúc Linh tái nhợt mặt mày. Cô không thể tưởng tượng được nếu ngày hôm nay cô không đi cùng với Triệu Dịch Quân thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô sẽ ngay lập tức bị nổ tan tành. Triệu Dịch Quân nhấc người dậy. Anh vội vàng kiểm tra người phụ nữ mặt đầy nước mắt dưới thân. Em có làm sao không? Em có bị đau ở đâu không? Tuy cô đã được anh che chắn ở trong lòng, nhưng anh vẫn rất sợ hãi cô sẽ bị thương. Vợ anh yếu ớt nhỏ nhắn đến mức này làm sao có thể chịu đau được. Hạ Trúc Linh lắc đầu, mặt cô ẩn ực nước. Tôi không sao, chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Vừa nãy tiếng nổ lớn đã làm rất nhiều người hoảng sợ. Tiếng la hét gào khóc ở khắp mọi nơi. Triệu Dịch Quân thở phào nhẹ nhõm. Anh không quan tâm đến người khác. Anh chỉ biết cô không bị thương là tốt rồi. Hạ Trúc Linh nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào mà đã có rất nhiều kẻ đã bao vây hai người. Triệu Dịch Quân đứng hình. Anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều kẻ cầm súng về phía mình. Sát khí nồng đậm dâng lên trong mắt anh. Là những kẻ này muốn hại vợ anh. Họng súng đen ngòm chĩa vào sau gáy Triệu Dịch Quân. Kẻ cầm súng ồm ồm nói. Đứng dậy. Chúng tao không muốn giết mày, mà chỉ muốn mạng của con đàn bà sau mày. Mày chỉ cần giao nó cho tao là sẽ được thả đi. Bọn chúng nhận được lệnh là chỉ xử lý con đàn bà kia. Lúc ban đầu nghĩ rằng là cài bom là có thể xử lý một cách nhẹ nhàng. Không ngờ nửa đường lại bị tên này phát hiện ra. bọn chúng hết cách, đành phải tự mình xử lý. Nếu tên này không đồng ý thì cứ xử lý luôn. Giết một người cũng là giết hai người cũng là giết. Bọn chúng đã cầm tiền rồi thì bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Dịch Quân từ từ kéo cô đứng dậy chắn đằng sau lưng, quan sát tình hình xung quanh. Anh khẽ nói nhỏ với cô: em phải tìm cơ hội vào trong xe, sau đó lái xe đi ngay lập tức. Anh siết tay cô: đừng sợ, xe chống đạn, em sẽ không sao đâu. Tuy Triệu Dịch Quân có thể xử lý được hết những kẻ này, nhưng anh sợ cô sẽ bị thương, lúc chiến đấu sẽ phân tâm. Được. Hạ Trúc Linh nuốt nước mắt vào trong. Cô không kỳ kèo mà lập tức đồng ý với anh. Cô biết rằng mình ở lại thì sẽ khiến cho Triệu Dịch Quân càng vướng tay vướng chân. Cô không thể nào làm gánh nặng cho anh được. Triệu Dịch Quân âm thầm tính toán, đối phương tổng cộng 7 tên. Nếu đánh nhau tay không thì anh có thể xử lý được, nhưng vấn đề là có 3 tên cầm súng. Đứng trước vũ khí nóng thì thân thể người thường có cứng rắn như thế nào cũng không chống chọi được. Triệu Dịch Quân che chắn trước người Hạ Trúc Linh. Anh sầm mặt nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào người mình. Anh cảm thấy đằng sau lưng mình, cô gái đang ra ám hiệu bằng cách viết chữ lên lưng mình, 4 chữ ngắn gọn, kéo dài, cứu viện. Triệu Dịch Quân lập tức hiểu ra cô muốn làm gì. Ý cô là muốn anh kéo dài thời gian để cô có thể gọi cho Triệu Dịch Thần đến cứu viện. Dù sao ở nơi này cũng cách tập đoàn Triệu Thị không xa. Hơn nữa qua 3 tuyến phố là có trụ sở của cảnh sát đế đô. Triệu Dịch Quân thử tìm cách thương lượng với tên cầm đầu: bọn mày muốn như thế nào? Tao có thể trả thù lao cho bọn mày gấp đôi người đứng đằng sau. Không được, bọn tao chỉ muốn mạng của con đàn bà kia. Sát khí của Triệu Dịch Quân toát ra dưới đáy mắt. Khương Văn sắp chết đến nơi rồi thì e rằng đây là thủ đoạn của Khương Mạnh, đúng là chó cùng rứt dậu. Bọn mày đi đánh thuê thì có thể kiếm được bao nhiêu? Tao trả cho chúng mày mỗi đứa 5 triệu đô. Trong lúc Triệu Dịch Quân đang đàm phán với bọn cướp thì Hạ Trúc Linh lặng lẽ thò tay vào túi sách, ấn nút cấp cứu khẩn cấp. Tín hiệu lập tức được phát đi tới chỗ của Triệu Dịch Thần. Chỉ cần kiên nhẫn chống cự thêm 10 phút nữa thôi. Tim Hạ Trúc Linh đập thình thịch như gõ trống. Cô phải cố gắng tỉnh táo, giờ khắc này tuyệt đối không thể bỏ cuộc. 6 tên đàn em nghe thấy số tiền mà Triệu Dịch Quân đưa ra thì sao động trong lòng. 5 triệu đô là số tiền khổng lồ, cả đời bọn chúng có đi đánh thuê cũng chưa chắc đã kiếm được 1/10 chỗ đó. Tên cầm đầu vẫn kiên trì lắc đầu: không thể. Hắn ta hung tợn dí thẳng nòng súng vào giữa trán Triệu Dịch Quân: tao không dư thời gian để đùa với mày, tránh ra. Tên giang hồ làm gì có chuyện dễ dàng rửa tay gác kiếm đến như vậy. Nếu hắn ta dám lật lọng thì vừa rút lui đã có kẻ thù tìm đến tận nơi xử lý hắn. Nói hoa mỹ là để trừng phạt kẻ phản bội quy tắc. Hắn ta không muốn thì cũng phải làm. Hạ Trúc Linh bắt gặp được một tia dãi dụa trong mắt bọn cướp. Cô cố giữ giọng can đảm hỏi bọn cướp: tôi không biết các người theo lệnh ai mà muốn đến giết tôi, nhưng các anh có biết là người các anh muốn động đến là người của nhà họ Triệu hay không? Nhà họ Triệu đằng sau có liên quan đến cả chính phủ lẫn bên quân đội. Xã hội đen các anh chắc chắn muốn động đến xã hội đỏ chứ? Xã hội đỏ là biệt danh mà các thế lực ngầm nói về những thành phần bên các cơ quan công quyền nhà nước. Từ khi kết thúc chiến tranh, chính quyền đã tập trung dẹp nạn các băng đảng hoành hành, tập trung ổn định xã hội. Các hội nhóm ngầm bị triệt phá rất nhiều. Đường dây ngầm đã phải cúi mình mà thu gọn thế lực hơn trước. Những kẻ này đều tận lực né tránh đối đầu trực tiếp với bên quân đội. Ngụ ý của Hạ Trúc Linh là nếu muốn giết cô thì phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý bị phía quân đội truy nã. Bây giờ rút tên lại vẫn còn kịp. Bọn tôi chỉ muốn tìm kẻ thực sự muốn giết mình, sẽ không rảnh tay mà ra tay với các người. Cô vừa đấm vừa xoa tìm cho chúng một bậc thang, hy vọng là có thể khiến cho bọn chúng nghe lọt. Nếu không thì ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian cho đến lúc Triệu Dịch Thần tới cứu viện. Đôi mắt hẹp dài của Triệu Dịch Quân khẽ cụp xuống. Sự tà ác lẩn khuất trong con ngươi đen như đêm đông giá rét. Không đúng, những kẻ này và cả kẻ đứng đằng sau là cha con Khương Văn, anh sẽ không tha cho bất kỳ một kẻ nào. Dám đánh chủ ý lên người vợ anh thì đều đáng chết. Tên cầm đầu bỗng chốc run cánh tay cầm súng, không ngờ lại là người của Triệu gia. Người thuê hắn chỉ nói rằng muốn xử lý một con đàn bà tầm thường mà thôi. Hắn tuyệt nhiên không biết rằng lại dính dáng đến người của Triệu gia. Hắn nghe nói rằng ông chủ giấu mặt đứng đằng sau Vạn Tinh có mối liên hệ mật thiết với Triệu gia. Nhưng lúc này đạn đã lên nòng, không thể buông xuống được nữa. Hắn cũng không tin người đàn ông đang tỏa ra sát khí như ác ma đứng trước mặt đây sẽ tha cho mình. Mẹ nó, tên cầm đầu thốt lên chửi thề một tiếng. giết tụi mày trước, rồi tụi tao cầm tiền vượt biên cũng được. Xuống đấy làm ma rồi thì cũng nhớ giữ lời, đừng có tìm tụi tao trả thù. Hắn ta hung ác nói một câu, ngón tay vừa động vào cò súng thì Triệu Dịch Quân nhanh như cắt bẻ khớp cổ tay của hắn đoạt lấy súng. Tình thế bỗng chốc đảo ngược, Triệu Dịch Quân bây giờ đang cầm súng, không nói nhiều thêm một câu mà bắn thẳng vào khẩu súng đang chĩa vào mình của hai tên khác. Trong chớp mắt, hai khẩu súng đã bị phá hủy. Triệu Dịch Quân chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục bắn thẳng vào đùi của những tên còn lại. Súng của tên cầm đầu là loại FNP9, trữ được 16 viên. Triệu Dịch Quân không hổ danh là thiếu tướng trẻ nhất lịch sử, 6 phát súng, 6 viên đạn chia đều cho 6 tên. Mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ những tên đang nằm lan liệt trên đất. Anh vô cảm dính thẳng nòng súng vừa mới bắn còn nóng bỏng vào thái dương của tên cầm đầu. Hơi nóng tỏa ra chạm vào da thịt, còn nghe thấy tiếng cháy lèo xèo. Tên cầm đầu gào thét lên, không biết vì đau đớn hay vì sợ hãi. Tao dạy cho mày một bài học, nếu muốn giết người thì đừng có nói nhiều. Anh đẩy mạnh tên cầm đầu ra, thẳng thừng hướng bắn một phát vào cổ tay phải, chính là cái tay vừa nãy đã chĩa súng vào đầu anh, còn một phát vào chân phải. Chỉ trong chưa đầy 2 phút mà Triệu Dịch Quân đã xử lý nhanh gọn hết cả 7 tên. Cùng lúc đó thì hai chiếc xe công vụ loại lớn cũng tiến đến. Cửa xe bật mở hàng loạt, vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống. Triệu Dịch Thần vội vàng xuống xe thì vừa lúc ông cả của mình cũng tháo băng đạn từ khẩu súng trên tay ném xuống sàn. Nhận được tín hiệu cầu cứu của chị dâu là anh ta đã lập tức gọi người đến chi viện, không dám chậm trễ một giây, nhưng hình như vẫn đến muộn thì phải. Sức chiến đấu của anh cả quả thực quá khủng khiếp. Hạ Trúc Linh nhìn thấy những tên kia bị bắn đến mức máu thịt lẫn lộn, Triệu Dịch Thần cũng đã đưa người đến kịp thì mới thả lỏng tâm tình. Dây thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng đứt cái phượt một cái. Cô mềm nhũn chân đổ ập người về phía lưng của người đàn ông phía trước. Cô quá sợ hãi rồi. Từ trước đến nay súng ấm lẫn sát thủ cô chỉ có nhìn thấy ở trên truyền hình, nhưng không ngờ có ngày lại tận mắt chứng kiến đối phương còn là vì muốn tính mạng của cô mà cài đặt bom. Triệu Dịch Quân vội vàng đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực nào của vợ vào lòng. Anh liên tục an ủi cô, đừng sợ, không sao hết nữa rồi. Hạ Trúc Linh hơi hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng trước mắt cô tối sầm lại. Cô cứ thế ngất xỉu trong lòng anh. Bên tai cô còn nghe thấy tiếng gọi hoảng loạn của Triệu Dịch Quân. Hạ Trúc Linh muốn vươn tay chạm lên gương mặt anh, hình như cô vừa thấy anh khóc. Triệu Dịch Quân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Cơn sợ hãi như tầm ăn tơ tràn ngập thân thể của anh. Một nỗi kinh khủng đang lan tràn. Cánh tay của anh vẫn còn đang sợ hãi. Vừa nãy mặc kệ cho anh có gọi khàn giọng đến mức nào thì cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng anh vẫn không tỉnh dậy. Triệu Dịch Quân làm quân nhân, chuyện giết người cũng phải chưa từng ra tay. Nội tâm anh vốn dĩ đã quá chai lì trước sự sống của con người. Kể cả khi sinh mệnh của anh chạm đến cửa tử thần, anh cũng không có cảm giác bất lực đến như vậy. Một kẻ từ trước đến nay chỉ tin vào năng lực bản thân, giờ lại thầm khẩn cầu thần Phật. Chỉ cần vợ anh có thể bình an thì có muốn một mạng đổi một mạng cũng được. Triệu Dịch Thần ở lại để đợi cảnh sát đến hiện trường. Hôm nay cha con Khương Văn muốn giết anh cả và chị dâu là do anh sơ sót không lường trước. Bây giờ phải bắt bằng được hai kẻ đó để xử lý, tránh đêm dài lắm mộng. Lúc Triệu Dịch Thần đến nơi thì đã thấy anh cả gục đầu gối ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Trong mắt Triệu Dịch Thần, người đàn ông đỉnh thiên lập địa như anh cả từ trước đến nay chưa bao giờ có bộ dạng sa sút đến mức nhìn như không thiết sống. Triệu Dịch Thần bước đến đặt tay lên trên vai của anh cả. Anh cả, đạo trưởng đã nói chị dâu là phúc tinh, sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Dịch Quân không nhúc nhích, anh vẫn gục đầu xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Anh thực sự tự trách mình. Bàn tay này của anh đã từng cứu mạng biết bao nhiêu người, nhưng lại trơ mắt nhìn cô gái của mình bất tỉnh trong lòng anh. Triệu Dịch Thần còn muốn an ủi anh cả thêm vài câu, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt, đến như vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành im lặng đứng cạnh anh. Đèn báo phòng cấp cứu một lúc sau thì tắt. Bác sĩ bước từ trong phòng, vừa tháo khẩu trang vừa bước ra. Triệu Dịch Quân nhanh chóng vọt lên trước. Bác sĩ không dám chậm trễ trả lời. Bệnh nhân chỉ là quá hoảng sợ, còn có triệu chứng thiếu máu vì trong giai đoạn đầu thai kỳ, cho nên tạm thời ngất đi. Mọi thứ đã ổn, bệnh nhân ngủ một giấc là sẽ tỉnh dậy, người nhà cứ yên tâm. Viện trưởng đứng một bên từ lúc nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Dịch Quân là bệnh nhân ông ta tiếp nhận từ năm trước, Lúc đó người anh ta bê bết máu, ông còn tưởng là không thể cứu được, sau đó mang một thân hôn mê bất tỉnh về nhà. Ông ta còn chắc chắn là cầm chắc cái chết, ai ngờ bây giờ anh ta còn khỏe mạnh, không có dấu hiệu nào của bệnh tật. Vừa nãy anh ta lao thẳng xe đến trước cửa, hốt hoảng bế một cô gái đang bất tỉnh trên tay vào, khiến ông ta cũng hoảng hồn. Phải biết rằng ông ta không dám đắc tội với nhà họ Triệu, viện trưởng nào dám chậm trễ, lập tức gọi những giáo sư đầu ngành đến tập trung chữa trị. Triệu thiếu tướng, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc cá nhân, bệnh nhân chắc chắn sẽ sớm bình phục. Triệu Dịch Quân ngẩn người, cô mang thai rồi. Triệu Dịch Quân không kịp phản ứng, đại não anh giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vài chữ đơn giản, nhưng anh lại thấy như một lượng tin tức khổng lồ. Triệu Dịch Thần thấy vẻ mặt hoang mang của anh trai thì liền nén cười kéo anh một cái. Anh cả nghe thấy chị dâu mang thai liền trực tiếp biến thành kẻ ngốc rồi. Anh cả. Hả? Triệu Dịch Quân giật mình, anh hoàn hồn trở lại liền tiếp tục nói với bác sĩ. Tôi muốn vào thăm. Bác sĩ nào dám lắc đầu. Được, trước mắt thì bệnh nhân đã ổn định các chỉ số, sức khỏe cũng rất tốt, chỉ cần chú ý bồi bổ và tránh kích thích là được. Triệu Dịch Quân trịnh trọng gật đầu. Vợ của anh, con của anh sẽ là những báu vật quý giá nhất thế gian này. Anh sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ hai mẹ con suốt đời. Hạ Trúc Linh không biết bản thân mình đã nằm hôn mê bao nhiêu lâu. Đến lúc tỉnh lại thì đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, thân thể mệt mỏi chậm rãi muốn ngồi dậy. Em tỉnh rồi. Triệu Dịch Quân đang ngồi bên cạnh giường lập tức choàng tỉnh. Anh vẫn ở đây không rời từ lúc đưa vào phòng bệnh. Triệu Dịch Quân vội vàng nâng đầu giường, lấy thêm chiếc gối kê sau lưng cô. Em có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Hạ Trúc Linh lắc đầu, đôi môi hơi mím lại, gương mặt có chút xanh xao. Cô định thần thì phát hiện ở đây là bệnh viện. Cô còn nhớ là lúc đó mình đã tối tăm mặt mũi, cứ thế mà ngất xỉu. Triệu Dịch Quân lấy một cốc nước ấm đút từng muỗng cho cô. Anh nhẹ giọng dỗ dành. Uống một ít nước cho thông cổ họng. Anh vừa nhắn tin cho mẹ, chút nữa mẹ sẽ mang cháo vào cho em. Lúc Triệu phu nhân biết tin con trai con dâu bảo bối của mình bị đánh bom tập kích thì sợ như muốn ngất xỉu. Đến lúc biết tin con dâu không sao, hơn nữa còn có thai, thì lại khóc lóc vui mừng. Triệu phu nhân muốn vào thăm con dâu ngay lập tức. Triệu Dịch Thần phải nói rằng chị dâu chưa tỉnh, khuyên bà nên đi nấu gì đó để bồi bổ sức khỏe cho chị dâu thì bà mới chịu thôi. Bà vừa hầm canh gà cho con dâu, vừa mắng mỏ hung thủ. Em không muốn ăn. Giờ miệng cô đắng ngắt, không muốn ăn cái gì hết. Triệu Dịch Quân như mừng mở cờ trong bụng. Anh phát hiện cô đã thay đổi cách xưng hô, trở nên thân mật với anh. Triệu Dịch Quân đặt bàn tay to lớn lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Trái tim của anh như có bàn tay nhẹ cào khẽ qua. Dưới đây là một sinh mệnh đang dần lớn lên. Nó là sợi dây liên kết giữa hai người, là một đứa bé mang dòng máu của anh và cô. Anh biết là em còn không thích, nhưng hãy vì con mà cố gắng. Hạ Trúc Linh chấn động, cô vô thức đặt bàn tay mình lên trên bàn tay của anh. Ý của anh là cô đang mang thai. Hạ Trúc Linh run giọng. Có thật không? Thật. Triệu Dịch Quân gật đầu khẳng định. Trong lòng anh lan tràn một niềm kiêu ngạo to lớn. Anh được làm cha rồi. Vậy nên từ nay trở đi, việc chăm sóc cho hai mẹ con em, anh sẽ đảm nhiệm toàn bộ. Giọng nói trầm ấm của Triệu Dịch Quân còn mang theo tia sung sướng, còn có vẻ khoe khoang tự hào. Chăm sóc cho hai mẹ con là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà anh sẵn sàng gánh vác. Từ lúc biết tin cô mang thai, anh đã kịch liệt kiềm chế tâm tình, nhưng giờ anh cứ vô thức nhìn vào bụng cô mà mỉm cười. Hạ Trúc Linh khẽ cụp mắt, nhìn biểu tình trên gương mặt người đàn ông. Người bình thường không dễ bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, mà giờ đây lại ngồi ngây ngốc nhìn vào bụng cô cười khờ. Thân thể Hạ Trúc Linh như có dòng nước ấm chảy qua. Cô vươn bàn tay lên áp vào má của anh, ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi mắt anh. Lúc cô ngất đi, hình như có nhìn thấy giọt nước mắt của anh. Triệu Dịch Quân không hiểu tại sao cô lại muốn vuốt ve gương mặt của mình, nhưng thân thể của anh toàn bộ là của vợ anh, cô muốn chạm vào chỗ nào cũng được. Anh chỉ hận không thể cởi bỏ mọi thứ ra mặc cho cô giày vò. Triệu Dịch Quân nghiêng đầu cọ cọ gò má vào bàn tay của cô. Anh vẫn cười một cách ngốc nghếch. Tâm trạng của anh bây giờ vẫn còn lơ lửng trên mây. Thật tốt quá, vợ của anh ở đây, con của anh cũng ở đây. Hạ Trúc Linh thấy biểu tình ngốc nghếch của anh thì bật cười, nhìn anh bây giờ giống hệt như tiểu hắc lúc đang làm nũng. Chồng cô là đang làm nũng với cô hay sao? Kho hàng tối tăm ngoại ô thành phố, Khương Mạnh bị trói chặt chân tay, ném trên mặt đất ướt át bẩn thỉu. hắn ta lén đứng ở phía xa quan sát lúc đám giang hồ tấn công Triệu Diệt Quân. Không ngờ cái lũ ăn hại đó giết một con đàn bà và một thằng đàn ông ốm yếu cũng không xong, ngược lại còn bị Triệu Dịch Thần xử lý ngược lại. Khương Mạnh thấy việc không thành thì lập tức lái xe chạy thẳng ra cao tốc, muốn đi tìm thầy phù thủy. Vừa mới đặt chân xuống căn nhà của thầy phù thủy thì đã nhìn thấy Triệu Dịch Thần mỉm cười chờ sẵn bên cạnh là thầy phù thủy bị đánh đến mức máu me lẫn lộn. Trước ánh mắt kinh hoàng của Khương Mạnh, Triệu Dịch Thần thản nhiên sai người phóng hỏa thiêu rụi căn nhà. Khương Mạnh nằm co ro trên sàn nhà, trong đầu hắn ta chỉ đang ong ong vài chữ được lặp đi lặp lại. Tiêu thật rồi, đã bị lộ rồi. Triệu Dịch Thần không xử lý hắn ngay mà lại ném hắn ở đây cho sự sợ hãi từ từ như côn trùng gặm nhấm thân thể hắn ta. Con dâu. Triệu phu nhân hớn hở bước vào phòng bệnh, còn cầm theo một hộp giữ nhiệt bên trong đựng canh gà. Mẹ. Hạ Trúc Linh có chút ngượng ngùng. Lúc trước chính cô đòi ký hợp đồng trước hôn nhân, nói rằng đợi khi Triệu Dịch Quân hoàn toàn khỏe lại thì sẽ lập tức rời đi. Không thể ngờ rằng cô lại dây dưa với anh đến độ có cả một tiểu Dịch Quân trong bụng. Con đừng ngượng ngùng, mẹ là bà mẹ chồng tiến bộ lắm đấy nhá. Triệu phu nhân đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, vỗ vỗ vai Triệu Dịch Quân vẫn còn đang cười ngốc nghếch. Con ngồi đấy làm cái gì, mau tránh ra cho mẹ ngồi. Triệu Dịch Quân nhất thời quên mất nghe mẹ mình nói như thế thì liền ngoan ngoãn đứng dậy, tiếp tục đứng cạnh giường cười ngốc nghếch. Triệu phu nhân thật tình chưa bao giờ chứng kiến cái bộ dạng ngốc nghếch của con trai bà. Triệu phu nhân chẳng buồn nhìn con trai mình nữa, vẫn là nhìn con dâu xinh đẹp thì thuận mắt hơn. Bà cầm lấy tay con dâu vỗ vỗ vài cái. Mẹ biết chắc chắn là con trai mẹ làm sao có thể cầm lòng được trước người như con. Chuyện con trở thành con dâu của nhà họ Triệu đã chắc như đinh đóng cột. Con cứ yên tâm, sau này nó dám đối xử không tốt với con thì mẹ sẽ từ mặt nó. Con trai giờ không quan trọng lắm, bà đã có con dâu và cháu nội rồi mà. Bà còn ghét bỏ chỉ Triệu Dịch Quân. Con nhìn bộ dạng của nó bây giờ đi, có giống là đồ ngốc không? Con nể tình nó ngốc như thế này, đi ra ngoài dễ bị bắt nạt, mà ở cạnh nó đi. Hạ Trúc Linh bật cười nhưng mắt lại lấp lánh ánh nước. Vâng. Cô không kiềm lòng được mà khẽ kéo tay Triệu phu nhân hỏi nhỏ, con có thể ôm mẹ một lát được không? Nhìn Triệu phu nhân che chở cho cô như thế này làm cô nhớ mẹ mình. Nhiều lúc nhìn Triệu Dịch Tranh thân mật với mẹ chồng làm cô lại càng nhớ mẹ. Những lúc đó cô thấy cứ tùy tiện chạy lại ôm mẹ chồng thì sẽ rất xấu hổ. Ôi chào, con dâu tôi. Triệu phu nhân ngồi lên giường, vươn tay ôm con dâu vào lòng. Con muốn ôm mẹ đến bao giờ cũng được. Con dâu bà hiếm khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, giờ lại muốn làm nũng với bà. Triệu phu nhân vuốt vuốt mái tóc dài của con dâu. Mẹ là mẹ của con, mẹ cũng mong con có thể làm đúng với mẹ như Dịch Tranh vậy. Trong lòng của mẹ, con cũng như là con gái ruột của mẹ. Con dâu đã cứu cả mạng cả nhà bà, còn không hề lên mặt kênh kiệu thể hiện đòi trả ơn. Con dâu bà đã là một phần không thể thiếu của nhà họ Triệu. Hạ Trúc Linh gật đầu, cô dựa vào vai mẹ chồng rơm rớm nước mắt. Cái ôm này ấm áp quá, giống hệt như mẹ vẫn thường ôm cô. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho cô thuộc về gia đình này. Triệu Dịch Quân là bóng đèn hình người đứng ở bên cạnh. Anh có chút ghen tị, vợ anh tỉnh dậy không chịu ôm anh đầu tiên mà lại muốn ôm mẹ. Khung cảnh mẹ chồng nàng dâu đang chìm trong hạnh phúc thì có một cơn lốc màu đen cuốn vào. Triệu Dịch Tranh vừa kêu vừa nhào thẳng vào chỗ mẹ và chị dâu. Mẹ, chị dâu, Triệu Dịch Tranh đáng yêu nhất quả đất đến đây, em có cháu rồi. Triệu Dịch Quân hốt hoảng nhìn động tác của em gái. Anh vội vàng nắm cổ áo em gái kéo lại. Anh cả, thả em ra, em muốn chào hỏi cháu trai và cháu gái của em. Triệu Diệt Quân cứng rắn giữ chặt. Chào hỏi thì được, nhưng mà em không được nóng vội mà va chạm mạnh với chị dâu. Anh đúng thật là phải suy xét đến việc gả chồng cho nó. Cứ tình hình để nó ở nhà như thế này thì sẽ sống chết đòi quấn lấy vợ anh. Chẳng bằng gả nó đi cho người khác, để nó làm phiền nhà người khác cũng tốt hơn. Em biết rồi, anh thả em ra. Triệu phu nhân đồng ý với con trai. Anh con nói đúng rồi đấy, chị dâu của em bé không chịu được va chạm mạnh đâu. Từ nay con phải bỏ cái trò cứ suốt ngày muốn bám dính lên người chị dâu đi. Triệu Dịch Tranh bĩu môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Con biết rồi. Mẹ để Dịch Tranh ở đây với vợ con, mẹ ra ngoài này với con một chút. Tuy không biết là anh cả muốn nói với mẹ chuyện gì, nhưng Triệu Dịch Tranh đã vội nói. Được, để em ở đây với chị dâu và cháu em, em đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Triệu phu nhân thấy thần sắc con trai càng nghiêm trọng thì liền theo ra bên ngoài. Có lẽ là chuyện liên quan đến hung thủ. Mẹ, con đã tìm được hung thủ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Là ai? Triệu phu nhân nôn nóng hỏi ngay. Hai cha con Khương Văn. Nghe con trai nói đến hai người này, Triệu phu nhân choáng váng. Từ trước đến nay hai cha con Khương Văn đều không có biểu hiện ra bên ngoài. Lòng bà quặn thắt đau đớn. Triệu Diệt Quân vội vàng đỡ lấy mẹ mình. Bà xua tay. Không sao, cô của con. Điều Triệu phu nhân quan tâm là cô em chồng của bà có nhúng tay vào việc này hay không. Triệu Chi Lê mới là máu mủ ruột già của nhà họ Triệu. Nếu thực sự có sự nhúng tay của bà ấy mới là điều khiến bà đau lòng. Cô con có lẽ không biết, tính tình của cô có chút nóng nảy, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Lông mày Triệu phu nhân giãn ra. Chỉ cần như thế là không phải do em chồng bà làm là được. Hai kẻ đó bỏ rút công quỹ của tập đoàn để đánh bạc. Cố Minh Cảnh đã nói cho con biết, hai người bọn họ còn đang nợ Vạn Tinh một số tiền lớn. Nếu như không trả thì tài sản thế chấp sẽ bị sòng bạc tịch thu. Cố Minh Cảnh là người thần bí đứng đằng sau sòng bạc Vạn Tinh. Triệu phu nhân biết là anh ta là bạn của Triệu Dịch Quân, thỉnh thoảng có đến nhà chơi. Hai người bọn họ không dám để lộ chuyện này ra cho cô biết, sợ sẽ đến tai nhà chúng ta. Khương Văn tính toán sau khi cả nhà chúng ta thiệt mạng thì cô sẽ là người thừa kế duy nhất. Đến lúc đấy không phải gia sản nhỏ Triệu toàn bộ sẽ rơi vào tay hắn. Sắc mặt Triệu phu nhân thực sự rất kém. Con định xử lý chuyện này như thế nào? Triệu Dịch Quân lạnh nhạt. Chuyện bố chú có báo cảnh sát thì cũng không xử lý được. Con và Dịch Thần dự định sẽ âm thầm xử lý. Dù sao Khương Văn cũng sắp chết, Khương Mạnh đã bắt được. Nghĩ đi nghĩ lại thì còn phải tính đến mặt mũi của cô, nên con định sẽ tống cổ hắn vào tù vì tội trốn thuế và buôn lậu. Mẹ không cần phải lo lắng, con muốn nhờ mẹ lựa lời nói với cô. Dù sao chuyện này cũng cần phải báo cho cô biết. Nếu cô có ý định bao che hay cầu xin thì mẹ tuyệt đối không được đồng ý. Khương Thị nhất định sẽ phải trả giá. Việc để cho Khương Mạnh còn sống là giới hạn của con. Triệu phu nhân nặng nề gật đầu. Bà biết là con trai mình đã quá nương tay. Đối với kẻ giáp tâm muốn hại tính mạng của con bà, khiến gia đình bà tan cửa nát nhà, thì bà cũng sẽ không tha cho hắn. Hạ Trúc Linh nhanh chóng được xuất viện. Bác sĩ dặn dò rằng về nhà cần chú ý nghỉ ngơi điều độ là ổn. Em bé ở trong bụng cũng rất ngoan, không hành hạ mẹ. Triệu phu nhân hào hứng cầm một tập ảnh thiết kế đưa đến trước mặt của cô. Con xem ưng cái nào để mẹ bảo người ta mau chóng chuẩn bị. Dù gì hai đứa cũng đã có em bé cả rồi, cũng nên ra mắt với mọi người. Con đang mang thai, không được mệt mỏi quá sức, nên mẹ tính làm lễ đính hôn cho hai đứa trước cũng được. Đợi sau này em bé ra đời rồi tổ chức lễ kết hôn sau. Con thấy thế nào? Dạ được ạ. Hạ Trúc Linh hoa mắt nhìn những bản thiết kế. Cô thấy cái nào cũng đẹp nên chẳng biết chọn cái nào. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Triệu phu nhân. Nhưng lỡ đâu những kẻ kia nhân cơ hội nhà chúng ta có việc mà lại tiếp tục muốn ra tay nữa thì sao ạ? Triệu phu nhân thở dài. Mấy ngày hôm nay Triệu Dịch Quân cùng với Triệu Dịch Thần đi xử lý việc của Khương Thị. Triệu Dịch Quân còn phải quay về quân đội để báo cáo nên chưa về nhà. Bà quyết định sẽ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho con dâu nghe, để con bé không lo lắng mà yên tâm dưỡng thai. Đã bắt được hung thủ, chính là hai cha con Khương Văn. Hạ Trúc Linh cũng không hề bất ngờ. Cô đã lường trước được là do ông ta gây ra. Nhưng nghe đến việc Khương Văn đã bị xử lý xong thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ mình bị hại nữa. Triệu phu nhân thở dài. Cô của con biết tin gần như đã chết lặng, nhưng cô vẫn còn giữ được lý trí. Triệu Truy Lê là con gái Triệu gia, tuy đã lấy chồng được mấy chục năm nhưng vẫn phân biệt được đúng sai. Bà sẽ tuyệt đối không làm ra những việc cắn ngược lại người nhà. Khương Văn tối hôm qua đã đột tử, Khương Mạnh cũng bị tống vào tù vì tội giết người. Hắn giết ai cơ? Giết thầy phù thủy, cũng chính là kẻ đã giúp bọn chúng hạ bùa chú. Vốn dĩ ban đầu Triệu Dịch Thần đã chuẩn bị tốt việc tố cáo hắn trốn thuế buôn lậu, nhưng ai ngờ hôm qua hắn nổi điên lên giết thầy phù thủy cũng bị nhốt ở nhà kho. Triệu Dịch Thần đành thu tay. Bây giờ tập đoàn Khương Thị như rắn mất đầu, hắn quyết định ra tay thu dọn tàn cuộc. Sau khi ổn định lại sẽ đưa cho Khương Thị, cho Triệu Chuyên Lê xử lý. Hạ Trúc Linh gật đầu. Đúng là ác giả ác báo. Đúng vậy, mẹ cũng lên núi để gặp lại đạo trưởng, nhưng ông ấy không muốn gặp mẹ, chỉ nói là mọi việc đã xong xuôi, từ giờ nhà chúng ta sẽ bình an. Con và Dịch Quân còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với ông ấy. Nếu không có ông ấy thì có lẽ Triệu Dịch Quân đã mất mạng, nhà họ Triệu cũng đã bị sâu xé, còn cô thì sẽ trải qua cả một đời đơn độc. Người ta là thế ngoại cao nhân, luôn có cách suy nghĩ riêng. Chúng ta thực hiện đúng lời hứa, chăm chỉ làm việc, thiện tích đức là được. Vâng. Thôi đừng nhắc đến chuyện không vui, con nhìn xem muốn chọn cái nào. Nhưng mà khó quá mẹ ạ, con thấy cái nào cũng đẹp giống nhau. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện thì Triệu Dịch Quân cũng vừa về đến nhà. Đây là lần đầu tiên Trúc Linh thấy Triệu Dịch Quân mặc quân phục ở ngoài đời. Ánh mắt lấp lánh của cô dính chặt vào anh. Người đàn ông này mặc quân phục quả thực là đẹp quá đi mất. Vừa nghiêm trang vừa cấm dục, có một cảm giác thiêng liêng thần thánh không dễ xâm phạm. Đôi môi mỏng của Triệu Dịch Quân khẽ cong lên. Anh hài lòng nhìn vẻ mặt si mê của cô vợ nhỏ. Xem ra vợ anh rất hài lòng với nhan sắc và thân thể của anh. Thật là vinh hạnh. Triệu Dịch Quân rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, thuận tay kéo cô ôm vào lòng mình. Hạ Trúc Linh sờ lên áo của anh, chạm lên trên gạch và số sao trên cầu vai của anh có chút lạnh lạnh. Hạ Trúc Linh cười, lần đầu tiên em chạm vào áo bộ đội đấy. Ý cười lan đến đuôi mắt của Triệu Dịch Quân. Anh hỏi cô, đẹp không? Hạ Trúc Linh thành thật gật đầu trả lời, đẹp. Dáng người Triệu Dịch Quân cao lớn, chân lại dài mà cái gì cũng đẹp. Khuôn mặt Triệu Dịch Quân cười đến là dịu dàng, ghé sát tai cô nói nhỏ, anh thấy rằng em mặc còn đẹp hơn, để lát nữa về phòng anh sẽ cho em mặc thử. Gương mặt Hạ Trúc Linh thoát cái đã đỏ bừng. Cô liếc mắt nhìn anh không hài lòng, anh không thể đứng đắn được hay sao? Người đàn ông này thật là, rõ ràng đang mặc quân phục mà lại có thể nói ra những lời mờ ám đến như vậy. Triệu Dịch Quân cười ha hả, tay đặt lên trên bụng cô. Anh mà đứng đắn thì nhóc con này phải đợi đến bao giờ? Cũng may là buổi tối ngày hôm đấy anh đã thực thi chiến lược đúng đắn, không thì khéo đến bây giờ anh vẫn còn phải van lơi xin cô cho anh một ánh mắt nghiêm túc. Đồ lưu manh. Anh cũng chỉ lưu manh với một mình em, Triệu Dịch Quân đường hoàng trả lời. Triệu phu nhân cười cười, đứng dậy đi ra ngoài trả lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Hạ Trúc Linh thấy mẹ đi mất liền quay lại lườm cái người chẳng biết chú ý địa điểm gì cả. Triệu Dịch Quân ra mặt dày cứ để cho cô lườm. Anh kéo luôn cô vào lòng bế cô lên trên phòng. Đã mấy ngày anh không được gặp vợ, thật là quá nhớ cô đến mức tim gan cũng thấy cồn cào. Bà xã, đợi em sinh con xong thì theo anh vào trong quân đội đi. Em á? Hạ Trúc Linh tròn mắt. Người ngoài như em làm sao mà vào được? Giờ em muốn nhập ngũ cũng đâu có kịp. Là theo chồng vào ở trong khu đại viện của quân đội, Triệu Dịch Quân từ từ giải thích. Anh được cấp một căn nhà riêng trong khu đại viện nhưng chưa dùng đến. Trước nay chỉ có một mình nên ở luôn tại chỗ. Giờ có em và con rồi thì chúng ta có thể chuyển đến đó sống. Hạ Trúc Linh cũng có chút động lòng. Lấy chồng làm quân nhân sẽ phải thường xuyên xa cách, bây giờ có cơ hội được ở cạnh bên thì đương nhiên là cô muốn. Nhưng mà còn công việc của em, cô cũng không muốn phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Em yên tâm, từ khu đại viện đó cách không xa nơi em đang làm. Hạ Trúc Linh gật đầu. Vậy thì cô cũng không còn gì để suy tính nữa. Cô siết chặt cánh tay đang quàng lên vai anh, khẽ khàng thơm lên má của anh. Mẹ con em sẽ đi với anh, chỗ nào cũng sẽ đi cùng. Người đàn ông này đã dùng cảnh thân mình che chắn cho cô khi bom nổ, đã từng rơi lệ khi cô bị thương. Cô biết rằng trong trái tim anh có cô, trái tim của cô cũng có anh. Triệu Dịch Quân bất ngờ nhận được cái hôn từ đôi môi thơm mềm của vợ thì lòng anh như bị sợi lông vũ sượt qua làm ngứa ngáy. Triệu Dịch Quân khẽ chạm trán của anh vào trán của cô, tóc mai kề tóc mai, da thịt kề da thịt. Bà xã, hôn như thế là không đúng. Hạ Trúc Linh biết anh có ý gì nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Hôn thế nào mới là đúng? Để anh dạy em. Nói xong anh nhẹ nhàng cúi xuống định hôn cô thì một cái đầu lông xù đã chen vào giữa từ lúc nào. Tiểu Hắc vừa ngủ một giấc dậy muốn đi tìm chủ nhân nhỏ đòi ăn thì đã thấy chủ nhân lớn về từ lúc nào không hay. Được rồi, tuy nó có chút không muốn nhưng vẫn thừa nhận là có chút nhớ người này. Tiểu Hắc ba chân bốn cẳng nhanh nhẹn bám lên ống quần rồi trèo lên ngồi chiếm trệ trong lòng Hạ Trúc Linh. Mắt đen láy long la long lanh chào hỏi hai con người. Triệu Dịch Quân đen mặt, đợi vào đại viện rồi anh nhất quyết sẽ ném nó ở nhà, tuyệt đối không bao giờ mang theo để làm phiền vợ chồng anh thân mật. Hạ Trúc Linh nhìn sắc mặt ông xã mà bật cười. Cô khẽ kéo anh lại, lần này thì là một cái hôn lên môi ngọt ngào. Không cần, em là học sinh giỏi, tự mình làm được. Ánh nắng bên ngoài chiếu qua hành lang như nhảy múa, rèm cửa khẽ đung đưa, đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau không rời. Hạnh phúc đong đầy từ từ lan tỏa trong không gian. Hai con người xa lạ đến với nhau theo một cách bất ngờ, cuối cùng ở lại cùng nhau theo một cách đơn giản. Ý trời đã định, nhân sinh tiếp theo sẽ là một chặng đường đầy hoa rực rỡ. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong bộ truyện này rồi.